Hơn nữa, kỳ thật ta sở dĩ có thể nhanh như vậy ngưng tụ ra nguyên thần, tại rất lớn trình độ phía trên cũng là tuyệt thiên mệnh tại dẫn dắt đến ta. Trầm mặc sau một lát, Dịch Thiên Tinh càng là nói tiếp đi ra một cái lại để cho tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên tin tức. Thế nhưng mà, hắn tại sao phải làm như vậy? Liêu Nguyên Lâm cũng là như trước khó hiểu mà hỏi. Kỳ thật, tuyệt thiên mệnh người này ta từ đầu tới đuôi đều không có thấy rõ qua. Mục Minh lúc này cũng ngắt lời nói ra, lúc trước, hắn tuyệt đối là có rất nhiều cơ hội giết chúng ta, thế nhưng mà đến cuối cùng, hắn nhưng lại đều để cho chúng ta rời đi. Nghe được Mục Minh lời mà nói, tại nghĩ lại tới lúc trước từng màn, mấy người còn lại cũng đều là một hồi im lặng, hôm nay mắt của bọn hắn giới tự nhiên phi lúc trước mà thôi. Đương nhiên minh bạch lúc trước tuyệt thiên mệnh không chỉ có một cơ hội giết bọn hắn, nhưng mỗi lần đến thời điểm mấu chốt nhất nhưng lại đều lưu lại một đường, lại để cho Dịch Thiên Tinh mấy người khó khăn lắm có thể rời đi. Ta cũng là đến bây giờ mới biết được. Trong trầm mặc, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức nói ra. Lúc trước chắc bất phàm dựa lấy trường kiếm trong tay cũng là tung hoành đại lục, thẳng đến có một ngày hắn đã yêu một cái tên là Trương Hồng nữ tử, thậm chí hắn vì thế lựa chọn ẩn giấu ở đại lục. Thế nhưng mà không nghĩ tới nữ tử kia nhưng lại tại một lần chắc bất phàm ra ngoài thời điểm bị một cổ thế lực kiếm người giết chết, các loại, đợi chắc bất phàm chạy về thời điểm nhưng lại đã vô lực xoay chuyển trời đất, tuy nhiên hắn giết sạch rồi những cái kia kiếm người, nhưng lại chỉ có thể nhìn. Đến hấp hối Trương Hồng lúc sắp chết chỉ có một nguyện vọng, cái kia chính là đại lục từ nay về sau không hề có chiến loạn, không hề có tranh đấu, hắn hy vọng tất cả mọi người có thể vượt qua một phần an ổn sinh hoạt. Cái này là lúc trước chắc bất phàm biến mất đại lục đoạn thời gian kia sự tình. Dịch Thiên Thủ cũng là lập tức hỏi, mà Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Đây cũng là vì cái gì về sau chắc bất phàm xuất hiện lần nữa về sau, là được mấy lần đại chiến, cuối cùng nhất chế lập Thiên Kiếm Đế quốc nguyên nhân thực sự. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cái kia chính là hoàn thành Trương Hồng tâm nguyện cuối cùng, chỉ cần hắn thống nhất đại lục, lớn như vậy lục trật tự liền đem do hắn đến định chế, coi như là hoàn thành Trương Hồng tâm nguyện. Tại chế lập Thiên Kiếm Đế quốc về sau không mấy năm, chắc bất phàm tu vi cũng là đạt đến kiếm thánh đỉnh phong, khi đó hắn, phóng nhãn đại lục cũng là đã không có bất kỳ địch thủ, mà hắn khi đó cũng là theo đại lục trông coi người nào biết hồng hoang tồn tại, cho nên liền là lập tức lựa chọn đã đi ra đại lục, tiến về trước hồng hoang, mà hắn thì ra là khi đó gặp được tiên đế, thì ra là hắn vận mệnh bước ngoặt. Tiên đế lúc ấy cũng hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà, bất quá nàng nhưng lại nói cho chắc bất phàm, chỉ cần hắn trợ giúp hắn khôi phục. Như vậy hắn hoàn toàn có thể giúp hắn đem Trương Hồng phục sinh, thì ra là lúc kia, chắc bất phàm liền là trở thành tuyệt thiên mệnh. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, tại tuyệt thiên mệnh cuối cùng lưu lại cái kia phần nguyên thần năng lượng ở trong cũng là để lại hắn bổn nguyên ấn ký, cho nên Dịch Thiên Tinh mới biết được tuyệt thiên mệnh trước kia chỗ có chuyện. Chương 136, kiếm người chi mộ. Nghe Dịch Thiên Tinh tự thuật, ở đây 5 người đều là lâm vào trong trầm mặc, bọn hắn cho tới bây giờ đều là thật không ngờ, tuyệt thiên mệnh lại vẫn có như vậy một đoạn chuyện cũ. Mà chính là vì chuyện này, hắn mới do năm đó thiên kiếm chắc bất phàm biến thành tuyệt thiên mệnh. Cái kia tiên đế có hay không phục sinh cái kia Trương Hồng? Liêu Nguyên Lâm cũng là lập tức hỏi. Dùng lúc trước tiên đế năng lực, làm sao có thể làm được điểm này, chỉ sợ chỉ có đem làm tiên đế khôi phục đến hư tổ cảnh tu vi mới có thể làm được. Dù sao lúc trước Trương Hồng chính là một cái bình thường người, thậm chí mà ngay cả kiếm người cũng không phải, linh hồn tán loạn, muốn phục sinh nói dễ vậy sao? Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ lắc đầu. Thế nhưng mà chấm dứt thiên mệnh mưu trí làm sao có thể thật không ngờ điểm này. A Thổ cũng là có chút ít khó hiểu mà hỏi, đối với tuyệt thiên mệnh mưu trí, cho dù là thiên sơn thất kiếm cũng không thán phục không được. Hy vọng, tuy nhiên tuyệt thiên mệnh cũng là muốn qua điểm này, nhưng là đối với hắn mà nói, dù là chỉ có một chút như vậy điểm hy vọng, hắn cũng sẽ biết toàn lực ứng phó. Mục Minh cũng là theo sát nói. Thế nhưng mà nếu như nói như vậy lời mà nói, cái kia tuyệt thiên mệnh hoàn toàn có thể đợi tiên đế một chút khôi phục đến hư tổ cảnh tu vi, sau đó lại làm cho nàng phục sinh Trương Hồng, vì cái gì hắn muốn làm như vậy? Bởi vì hắn là kiếm người. Đối mặt Dịch Thiên Thủ nghi vấn, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức nói ra, ngôn ngữ ở trong hoàn toàn là một phần chém đinh chặt sắt chi ý. Vô luận là năm đó chắc bất phàm, hay vẫn là hôm nay tuyệt thiên mệnh, bọn hắn đều chỉ có một thân phận, cái kia chính là kiếm người. Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói, điểm ấy vô luận như thế nào vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến, kỳ thật chỉ sợ mà ngay cả tuyệt thiên mệnh mình cũng là biết được, phần này hy vọng là hạng gì xa vời. Cho nên hắn cuối cùng mới sẽ làm ra cái này lựa chọn, hơn nữa có lẽ đối với hắn mà nói, đây cũng là một cái hoàn mỹ nhất lựa chọn. Dịch Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng là nhẹ giọng nói. Hôm nay tuyệt thiên mệnh cũng là đã hoàn thành năm đó Trương Hồng hấp hối chi tế nguyện vọng, ngoại trừ Thiên Sơn Minh bên ngoài, Thiên Kiếm Vương Triều đã nhất thống đại lục. Hơn nữa càng là đã ban bố các loại điều lệnh, đã hạn chế trên đại lục rằng có không biết bao nhiêu năm tự dưng chiến loạn, biết hiểu đây hết thể về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là hoàn toàn đã minh bạch lúc trước Tuyệt Thiên Mệnh những này không thể tưởng tượng sự tình chính thức nguyên do, truy cứu căn bản, Tuyệt Thiên Mệnh chỉ là muốn hoàn thành chỗ yêu chi nhân tâm nguyện. Vì chính mình chỗ yêu chi nhân cam tâm nghe lệnh bởi tiên đế 1200 nhiều năm, biết rõ Tuyệt Thiên Mệnh phát hiện Dịch Thiên Tinh tồn tại, càng là theo tiên đế chỗ biết được Dịch Thiên Tinh kiếm tổ truyền người thân phận về sau, Tuyệt Thiên Mệnh mới được là cuối cùng nhất làm ra quyết định của mình. Kỳ thật, trước khi nhiều lần như vậy, Tuyệt Thiên Mệnh hoàn toàn là hy vọng Dịch Thiên Tinh nhanh lên phát triển, cho nên mới phải không ngừng kích thích Dịch Thiên Tinh, càng là thỉnh thoảng chỉ điểm lấy Dịch Thiên Tinh, thậm chí còn cuối cùng cam nguyện giao ra tánh mạng của mình. Chính như trước khi chết Tuyệt Thiên Mệnh nói, hắn một tiếng này đã không có gì quá lớn tiếc nuối, Thiên Kiếm Vương triều nhất thống đại lục coi như là hoàn thành hắn đối với Trương Hồng hứa hẹn, mà hắn tại trước khi chết cũng là cảm nhận được chính thức thần cảnh là dạng gì cảm giác, hơn nữa hắn càng là thấy tận mắt chứng nhận Dịch Thiên Tinh phát triển, thân là kiếm người, hắn tự nhiên sẽ không để cho kiếm tổ nhất mạch hy vọng như vậy mất đi, dùng như thế một loại phương pháp rời đi đối với hắn mà nói coi như là hoàn thành mọi chuyện cần thiết. Đối với mình, đối với Trương Hồng, đối với kiếm tổ nhất mạch, Tuyệt Thiên Mệnh đều xem như đã có một cái công đạo. Mà cho tới bây giờ, Dịch Thiên Tinh mới xem như có chút minh bạch Tuyệt Thiên Mệnh lúc trước một mực nói câu nói kia, thiên đạo khó dò. Tuyệt Thiên Mệnh thấp giọng nỉ non lấy, giờ phút này tại hiểu được đầy đủ mọi thứ chân tướng về sau, mộ nhưng quay đầu, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai Tuyệt Thiên Mệnh xuất hiện đích thật là càng thêm đã kích thích bọn hắn, mới được là lại để cho bọn hắn tại ngắn như thế thời gian ở trong không ngừng mà tăng lên thực lực của mình. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Tuyệt Thiên Mệnh xem như bọn hắn một cái khác loại bằng hữu. Nếu như hắn vãn sinh 3.000 năm, chúng ta nhất định sẽ là bằng hữu tốt nhất. Nhìn lên trời không, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là âm thầm nghĩ đến, bất quá ngươi yên tâm, ngươi cuối cùng một tia tiếc nuối, ta nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành, coi như là báo đáp những năm này ngươi dụng tâm lương khổ a. Nghĩ đến những này, Dịch Thiên Tinh cũng là khe khẽ thở dài, lập tức tay phải vung lên, một cổ bành trướng năng lượng lập tức tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ. Cuối cùng Dịch Thiên Tinh hướng về xa xa lập tức đem phần này năng lượng kích đánh vào trên mặt đất. Mà theo phần này năng lượng chui vào, toàn bộ đại địa lập tức một hồi run run, tại trong chốc lát bắt đầu từ ở bên trong mà lên, tạo thành một cái nho nhỏ mô đất. Ngưng hình. Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm hào quang một hồi run run, lập tức một đạo xanh thẳm sắc hào quang là được phụt lên mà ra, cuối cùng thẳng tắp cắm ở này gò đất nhỏ chính phía trên, thình lình đúng là Tuyệt Thiên Mệnh hồn kiếm, Trạm Lô. Tại dương quan chiếu rọi phía dưới, cả chuôi Trạm Lô kiếm lóe ra màu xanh da trời lưu quang, lộ ra dị thường nho nhã, tựu thật giống Tuyệt Thiên Mệnh. Suy suy nhìn xem Trạm Lô kiếm, Dịch Thiên Tinh cũng là ống tay háo vung lên, từng đạo sắc bén kiếm khí lập tức buộc phát ra, ở đằng kia gò đất nhỏ phía trên lập tức xuất hiện tranh sắc ngân, móc, câu bốn cái kim thiết chữ to. Kiếm người chi mộ. Dịch Thiên Tinh cũng không có nhiều viết một chữ, nhưng là bốn chữ này nhưng lại đủ để thuyết minh Tuyệt Thiên Mệnh cả đời này. Ông mà nhưng vào lúc này, một đạo không gian chấn động chi lực trong lúc đó vang lên, tại Dịch Thiên Tinh mấy người cách đó không xa, một đạo áo bào tím bóng người cũng là thoáng hiện mà ra. Thiên Một. Chứng kiến đạo nhân ảnh này, mấy người cũng là lập tức tiểu là đã đoán được thân phận của hắn, đúng là Thiên Vong Thiên Một. Thiên Một cũng không nói thêm gì, chỉ là ngừng chân tại đâu đó, mang phần này vô cùng phức tạp cảm xúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh vì Tuyệt Thiên Mệnh mà đứng mộ địa, không sai biệt lắm chén nhỏ cha công phu về sau vừa rồi xoay người lại, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Mấy vị, ta làm theo việc công tử chi mệnh, đã đem ỷ thiên diệt ra tất cả mọi người là diệt sát. Thiên Một như cũng là như vậy trầm mặc, thanh âm có chút trầm thấp nói. Diệt ra. Nghe thế cái từng để cho chính mình vô cùng phẫn hận danh tự, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, dùng hắn thực lực hôm nay, tiêu vong diệt ra hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, nhưng là không nghĩ tới Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại đã vì hắn toàn bộ làm được. Như vậy lúc trước Dịch Thiên Tinh lập hạ đích hồn kiếm tâm thể coi như là hoàn thành. Tuyệt Thiên Mệnh không hổ là Tuyệt Thiên Mệnh a. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Lúc trước Dịch Thiên Tinh lập nhiều như thế lời thề, cũng là xông quan giận dữ vi hồng nhan, bất quá Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại vô cùng hiểu rõ Dịch Thiên Tinh tính cách, biết rõ hắn thực sự không phải là một cái người hiếu sát, cho nên ngược lại là chủ động vì Dịch Thiên Tinh làm xong hết thảy, cũng miễn đi Dịch Thiên Tinh tự mình động thủ. Còn có một việc, xem như Thiên Một khẩn cầu mấy vị. Tại nói xong câu đó về sau, Thiên Một cũng không có lập tức rời đi. Ngược lại là chi phân cung kính địa xoay người bái hướng về phía Dịch Thiên Tinh, cái này đối với một cái kiếm thánh mà nói, không khác đã là một cái thập phần long trọng lễ tiết. Còn hy vọng chư vị có thể không muốn khó xử Thiên Kiếm Vương Triều. Chương 137, hết thể đều kết thúc. Hy vọng mấy vị không muốn khó xử Thiên Kiếm Vương Triều. Thiên Một thật sâu nghĩ đến Dịch Thiên Tinh quỳ gối mà xuống, đối với kiếm thánh mà nói, cái này không hề nghi ngờ là một cái lễ trọng. Thiên kiếm vương triều có thể nói là Tuyệt Thiên Mệnh một tay sáng lập, hôm nay Tuyệt Thiên Mệnh đã mất đi, dùng hôm nay dịch thiên tinh thực lực, nếu như muốn phá vỡ Thiên kiếm vương triều chỉ sợ chỉ là trong khoảnh khắc sự tình, huống chi, Thiên Sơn Minh thực lực cũng căn vốn cũng không phải là Thiên kiếm vương triều có thể so sánh. Hôm nay Thiên Sơn Minh, gần kề chỉ là kiếm thánh cấp bậc kiếm người thì có gần 20 người, hơn nữa Thiên Sơn thất kiếm mấy người thực lực hoàn toàn là siêu việt kiếm thánh tồn tại, trái lại Thiên kiếm vương triều, cũng chỉ có 6-7 tên kiếm thánh. Cả hai hoàn toàn không phải tại một cấp độ. Dịch Thiên Tinh nhìn lên trời một, cũng là lâm vào trong trầm mặc, mà không có được Dịch Thiên Tinh trả lời thuyết phục, Thiên Một cũng là như trước thật sâu bái phục trên mặt đất. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi trở về nói cho chắc hùng, ngày sau Thiên Kiếm Vương triều không được tại tiếp tục chèn ép trên đại lục tất cả thế lực lớn, ta cũng sẽ biết lại để cho những thế lực này người thu liễm, sẽ không vô cớ tổn thương dân chúng bình thường, quấy rầy cuộc sống của bọn hắn." Dịch Thiên Tinh tại chén trà nhỏ trầm mặc về sau, cũng là lập tức thấp giọng nói. Đối với kiếm người mà nói, chiến đấu là một loại bản năng, không trải qua qua sinh tử kiếm người vĩnh viễn không sẽ minh bạch kiếm người bản chất đến tột cùng là cái gì, nhưng là xét thấy Tuyệt Thiên Mệnh cái kia phần nguyện vọng, Dịch Thiên Tinh cũng sẽ không làm khó Thiên Kiếm Vương Triều, hơn nữa hắn không thừa nhận cũng không được, Thiên Kiếm Vương Triều tồn tại đích thật là lại để cho trên đại lục bình dân dân chúng vượt qua tương đối bình thản sinh hoạt, mà đối với người bình thường mà nói, đây là bọn hắn nhất hy vọng chứng kiến đấy. Đa tạ. Đạt được Dịch Thiên Tinh trả lời thuyết phục, Thiên Một cũng là rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ngươi ngày sau có tính toán gì không? Công tử đối với ta có đại ân, tuy nhiên hôm nay công tử đã mất đi, bất quá ta sẽ tiếp tục thủ hộ Thiên Kiếm Vương Triều, thẳng đến Thiên Kiếm Vương Triều không cần của ta ngày nào đó. Đối mặt Dịch Thiên Tinh, Thiên Một cũng là thập phần thản nhiên nói. Chư vị, cáo tử. Thiên xem xét hướng về phía mấy người, lập tức hào quang lóe lên, biến mất tại cái này không gian ở trong. Không nghĩ tới. Diệt ra cứ như vậy đã xong, bất quá đại ca, như vậy tâm nguyện của ngươi coi như là hiểu rõ. Chứng kiến Thiên rời tách đi, Dịch Thiên Thủ cũng là thoáng một cảm thán, lập tức nhìn về phía bên cạnh Yến Thập Tam. Năm đó Yến Thập Tam một nhà 13 miệng ăn đều là bị Diệt ra giết chết, nếu như không phải Yến Nam Thiên ra tay, chỉ sợ hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay Diệt ra cũng là đã triệt để bị diệt, Yến Thập Tam phần này cừu hận coi như là chấm dứt rồi. Mà giờ khắc này Yến Thập Tam trên mặt biểu lộ nhưng lại lộ ra cực kỳ phức tạp, kỳ thật dùng hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể quét ngang Diệt ra, bất quá theo thực lực tăng lên, trong lòng của hắn cái kia phần hận ý tuy nhiên vẫn còn, nhưng lại cũng đã không có lúc trước mãnh liệt như vậy, đây là một chủng tâm cảnh phía trên tăng lên. Lúc trước Yến Thập Tam hoàn toàn là vì cừu hận mà sống lấy, thế nhưng mà hôm nay hắn đã tiếp nhận Kim Linh truyền thừa về sau, tâm tình đã nhận được một lần lột xác, C. U hận tuy nhiên vẫn còn. Nhưng là hắn cũng biết hôm nay hắn chỗ lưng đeo không chỉ có rừng ở này, hiện tại, nghe nói Diệt ra đã triệt để bị diệt, một thời gian cũng là các loại cảm xúc xông lên đầu. Dịch Thiên Tinh mấy người đều là không có quấy rầy Yến Thập Tam, bọn hắn biết rõ loại cảm giác này không có tự mình trải qua là không sẽ minh bạch, mà ở hồi lâu sau, Yến Thập Tam cũng là thật dài thở dài, trên mặt cũng là hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên, tuy nhiên hay vẫn là người kia, nhưng là cái kia phần khí tức nhưng lại đã thoáng có chút cải biến. Vốn là sảng giọng trong hơi thở cũng là nhiều hơn một phần hòa hợp, nghĩ đến thả lỏng trong lòng bên trong đích một tảng đá lớn về sau, Yến Thập Tam tâm cảnh cũng là đã nhận được một lần tăng lên. Truy cập truyện. Cụ ạ toái để đọc truyện Diệt ra như là đã không tồn tại, cái kia Yến Thập Tam cũng tiểu theo gió rồi biến mất rồi, từ nay về sau khắc bắt đầu, có chỉ là sở thiên hạ. Yến Thập Tam nhìn xem mấy người, cũng là thản nhiên nói. Yến Thập Tam vốn tên là tiểu là sở thiên hạ. Chỉ có điều lúc trước bởi vì muốn cho chính mình nhớ kỹ cái kia phần cựu hận, cho nên mới đổi tên Yến Thập Tam, hơn nữa thể Diệt ra không vong liền vĩnh viễn không thay đổi hồi tên thật. Hôm nay đã Diệt ra đã vong, cái kia Yến Thập Tam tự nhiên thì ra là theo gió rồi biến mất, có chỉ là sở thiên hà rồi. Mà chứng kiến hắn thả lỏng trong lòng bên trong đích một phần chấp nghiệm, mấy người còn lại cũng là mỉm cười. Xem khối băng mặt cười, thật đúng là có điểm không thói quen. Liễu Nguyên Lâm chầm chầm vào Yến Thập Tam, cũng là đùa vừa cười vừa nói. Bất quá tuy nhiên nói như thế, nhưng là Liễu Nguyên Lâm cũng là vì hắn cảm thấy cao hứng. Hiện tại rốt cục hết thể đều kết thúc, sự tình gì đều đã xong, cuối cùng dùng nghỉ ngơi thật tốt, cái gì đều không cần suy nghĩ. Liễu Nguyên Lâm thật sâu hít vào một hơi, giãn ra thoáng một phát thân hình, cũng là vừa cười vừa nói. Đi thôi, về nhà trước ca. Dịch Thiên Tinh đồng dạng cũng là thật dài thở phào một cái, nhìn trên bầu trời di động đám mây, trong lòng cũng là khó được xuất hiện một phần nhẹ nhõm, chỉ có điều tại đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất. Một khuôn mặt mỹ lệ dung nhan cũng là chợt lóe lên. Trở lại thiên địa song tuyệt tự nhiên lại là tránh không được một hồi thổn thức, nhất là Liễu Ngọc Hình, tại trải qua lúc này đầy sinh sau khi chết, đối với tại mẹ của mình, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy một phần vô cùng áy náy. Năm mười mấy năm qua, hắn cơ hồ chưa từng có ở gia tộc ở trong đãi vượt qua một năm thời gian. Hôm nay mọi chuyện cần thiết cuối cùng là tạm thời đã có một cái chấm dứt, Dịch Thiên Tinh cũng là quyết định hảo hảo làm bạn thoáng một phát mẹ của mình. Bất quá so với việc Liễu Mộng Hình, Dịch Vân Hạo thì là càng thêm vui vẻ, hôm nay hắn cũng là đã đạt đến kiếm thánh cấp độ, bất quá đối với hắn mà nói, hắn đời này kiêu ngạo nhất lại cũng không lúc này, mà là đang hắn có một cái thực lực có thể so với kiếm thần nhi tử. Thiên địa song tuyệt chính là thần đạo gia tộc, tổ tiên chính là một đời kiếm thần, cho nên đối với tại thiên địa song tuyệt nhất tộc tộc nhân mà nói, bọn hắn nhất hy vọng không ai qua được có thể có người một lần nữa đạt tới năm đó tổ tiên độ cao, kiếm thần chi cảnh, mà hôm nay tại đã trải qua gần 2.000 năm về sau, bọn hắn cuối cùng là hoàn thành lúc trước điều tâm nguyện này. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên hôm nay vẫn chỉ là ngụy thần cảnh, nhưng là thực lực của hắn nhưng lại đã hoàn toàn có thể so với nhân thần, hơn nữa dùng Dịch Thiên Tinh thiên phú cùng tư chất, tiến giai chính thức kiếm thần cũng không quá đáng chỉ là vấn đề thời gian, điểm ấy không có người hội nghi vấn. Tiểu hữu, chúc mừng ngươi lần này vượt qua một cái tử kiếp, hơn nữa lại mượn này đột phá một cái cảnh giới. Ngay tại Dịch Thiên Tinh vừa mới trở lại gian phòng của mình thời điểm, một tiếng nho nhã thanh âm cũng là vang vọng tại trong thai của hắn, lập tức không gian chung quanh một hồi chấn động, Dương Nhâm thân ảnh cũng là thoáng hiện mà ra, mang theo phần nụ cười thản nhiên nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Dương tiền bối. Chứng kiến Dương Nhâm xuất hiện, Dịch Thiên Tinh cũng không có xuất hiện quá lớn kinh ngạc, cũng hơi hơi thi lễ một cái. Dương Nhâm có chút quét một vòng Dịch Thiên Tinh, ánh mắt ở trong cũng là toát ra một phần tán thưởng, chỉ có điều rất tốt bị hắn che giấu mà thôi. Tiểu hữu, ngươi hôm nay cũng là đã đạt đến ngụy thần chi cảnh, xem như đã vượt ra phàm cảnh, mà trở ngại đại lục hạn chế, chỉ sợ ngươi muốn chính thức tiến giai thần đạo hay vẫn là cực kỳ khó khăn, không biết có từng nghĩ tới ngày sau ý định. Đối mặt Dịch Thiên Tinh, Dương Nhâm cũng là không có chút nào khách sáo, trực tiếp là được đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Chương 138, Hồng Hoang, Hồng Hoang. Tiểu hữu, ngươi hôm nay cũng là đã thành công ngưng kết nguyên thần, xem như đã vượt ra phàm tục chi cảnh, mà trở ngại đại lục hạn chế, chỉ sợ ngươi muốn chính thức tiến giai thần đạo hay vẫn là cực kỳ khó khăn, không biết có từng nghĩ tới ngày sau ý định. Dương Nhâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Tiền bối, ngươi nói là Hồng Hoang. Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng minh bạch Dương Nhâm trong lời nói ý tứ, cho nên cũng là thấp giọng hỏi, mà Dương Nhâm cũng là khẽ gật đầu. Hôm nay ngươi tại đây đại lục cũng có thể xem như đã đạt đến một cái đỉnh phong, đã không có người là đối thủ của ngươi, mà nếu như ngươi muốn tại đại lục này phía trên đột phá đến thần cảnh, ít khả năng. Hoàn toàn không có khả năng sao? Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần nghi ngờ hỏi, về điểm này, trước khi Long Nguyên cũng là nói với hắn qua, nhưng là nguyên nhân nhưng lại không có nói cho Dịch Thiên Tinh. Không có khả năng. Dương Nhâm không có chút nào chần chờ, lập tức quả quyết nói, đây là đại lục gông cùm xiềng xích, dùng đại lục này thiên địa thai màng yếu ớt là tuyệt đối chịu không được đột phá thần đạo lúc cái kia phần áp lực, cho nên dù là ngươi tại đây đại lục trên việc tu luyện ngàn năm cũng là tuyệt đối không có khả năng đột phá, cái này là thiên đạo gông cùm xiềng xích. Ta hiểu được. Dịch Thiên Tinh cũng là khe khẽ thở dài, nhẹ gật đầu. Dương tiền bối, Hồng Hoang ta nhất định sẽ đi, nhưng là trong thời gian ngắn ta tạm thời còn không muốn rời đi. Vô luận như thế nào, với tư cách kiếm tổ truyền người, Dịch Thiên Tinh nhất định phải đi Hồng Hoang, hơn nữa làm một cái không ngừng truy cầu đỉnh phong kiếm người, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng là muốn đi lãnh hội thoáng một phát trong Hồng Hoang phong thái, đi xem những cái kia cường giả chân chính, thậm chí đi đánh bại bọn hắn. Bất quá, tiêu trước mắt mà nói, Dịch Thiên Tinh không hề giống sớm như vậy ly khai, dù sao hắn cảnh giới bây giờ còn không có hoàn toàn vững chắc. Trước tiên có thể tu luyện tới ngụy thần cảnh đỉnh phong sẽ rời đi. Cũng tốt, dù sao ngươi có của ta đưa tin lệnh phủ, đến lúc đó bóp nát là được, ta sẽ nhượng cho cây phong viện tới đón ngươi đấy. Dương Nhâm tại đạt được Dịch Thiên Tinh trả lời thuyết phục về sau, cũng là khẽ gật đầu. Đúng rồi, ta mấy ngày nay tiểu sẽ rời đi đại lục. Tại thoại âm rơi xuống về sau, Dương Nhâm lại là bổ sung một câu. Đối với Dương Nhâm ly khai, Dịch Thiên Tinh cũng là chút nào không cho là đúng. Dùng Dương Nhâm thiên tiên cảnh thực lực tại đây đại lục hoàn toàn là chuyện bé xé ra to, chỉ sợ hắn lúc trước lựa chọn lưu lại càng nhiều nữa chỉ là bởi vì chính mình trận đại chiến kia, hôm nay đã đại chiến đã chấm dứt, như vậy hắn cũng là đã không có chút nào lưu lại nguyên nhân. Dương tiền bối, nếu như ta phải ly khai đại lục, hẳn là muốn đi trước ngoại vực thiên A. Dịch Thiên Tinh tại đã trầm mặc sau một lát, cũng là lập tức hỏi, mà đối mặt Dịch Thiên Tinh vấn đề, Dương Nhâm cũng là mỉm cười. Đúng vậy. Nếu như muốn đi trước Hồng Hoang đích thật là muốn tới ngoại vực thiên, đơn giản mà nói, ngoại vực thiên tiểu tương đương với một cái cửa hộ giống như tồn tại, tại không gian phía trên, liên thông lấy đại lục cùng trong Hồng Hoang, càng là gánh vác duy trì đại lục bình nhất định trách nhiệm. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, dùng thực lực của ngươi, chỉ sợ coi như là ta cái kia đổ nhi cây phong bình đều là không thể thắng dễ dàng ngươi, cho nên ngươi căn bản không cần thông qua ngoại vực thiên khảo thí, tùy thời có thể ly khai đại lục tiến về trước hồng hoang. Dương Nhâm cũng là vừa cười vừa nói. Ngoại vực thiên khảo thí. Nghe được Dương Nhâm lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nghi hoặc nỉ nó nói, mày kiếm cao lại. Ngươi nên biết, trên đại lục chỉ cần đạt tới kiếm thánh chi cảnh mà có thể cảm nhận được ngoại vực thiên triệu hoán, bất quá cũng không phải sở hữu tất cả kiếm thánh cũng là có thể tiến về trước hồng hoang, dù sao trong hồng hoang thế giới vô cùng nguy hiểm, tuyệt không phải người bình thường có thể đi, cho nên tại ngoại vực thiên hội tiến hành một cái khảo thí, nếu như một gã kiếm thánh có thể thuận lợi thông qua cái này khảo thí, như vậy tự nhiên có thể ly khai hồng hoang, nhưng là nếu như thất bại, như vậy nhất định phải ở lại ngoại vực thiên, thẳng đến có thể thông qua cái này khảo thí hoặc là tử vong mới thôi. Cái kia thông qua người có bao nhiêu? Dịch Thiên Tinh cũng là hiếu kỳ hỏi tiếp, thông qua trước khi những cái kia hướng đồng bá sóng lớn, tại khánh các loại, đợi thể linh hồn phản ứng đến xem, Dịch Thiên Tinh cảm giác bọn hắn đối với ngoại vực thiên thập phần sợ hãi. Ha ha, 100 cái kiếm thánh đều không nhất định có thể có một cái thông qua. Dương Nhâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mỉm cười. 100 cái đều không có một cái nào. Dịch Thiên Tinh lập tức sững sờ, có thể đạt tới kiếm thánh không hề nghi ngờ, luận tư chất đều là tốt nhất chi tuyển, nhưng chính là như vậy lại hay vẫn là như thế kết cục, cái này không khỏi lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một phần kinh ngạc. Cái này là thiên đạo, thích người sinh tồn, cho dù lại để cho bọn hắn đã đến hồng hoang, dùng thực lực của bọn hắn chỉ sợ không cần thiết một lát tiểu là sẽ chết tại hồng hoang ở trong, cùng hắn như vậy, còn không bằng lại để cho bọn hắn lưu trên đại lục. Đối mặt Dịch Thiên Tinh kinh ngạc biểu lộ, Dương Nhâm nhưng lại trước cực kỳ bình tĩnh. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên khó tiếp thụ, nhưng là hắn phải thừa nhận Dương Nhâm nói một chút cũng đúng vậy, cùng hắn lại để cho bọn hắn đi hồng hoang chịu chết, còn không bằng lại để cho bọn hắn ở lại đây trên đại lục. Nếu như ngươi đi hồng hoang, tốt nhất hay là muốn coi chừng ma tổ nhất mạnh người, tiên đế chỉ sợ đã đem ngươi kiếm tổ truyền người thân phận nói cho ma tổ Toa La. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh lâm vào trong trầm mặc, Dương Nhâm cũng là nói tiếp. Ngươi kiếm tổ nhất mạch trước mắt tại hồng hoang ở trong đã hoàn toàn sự suy thoái, thậm chí so về một ít môn phái nhỏ đều thì không bằng, cho nên ngươi hay vẫn là mọi sự coi chừng a. Còn giống như quả có thể, ngươi hay vẫn là dùng một phần nhỏ ngươi cái kia chuôi kiếm, dù sao chuôi này kiếm hoàn toàn sẽ là của ngươi thân phận biểu tượng. Ông mà ở tiếng nói hạ xuống xong, Dương Nhâm ngón tay bắn ra, một quả ngọc giản cũng là trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh trước người, tại đây ghi lại chính là một môn liễm tức chi pháp. Ngươi nhàn rỗi thời điểm có thể tham tưởng thoáng một phát, tuy nhiên không cách nào triệt để che đậy ngươi hồn kiếm khí tức, nhưng ít ra có thể cho ngươi lừa dối vượt qua kiểm tra. Đa tạ. Dịch Thiên Tinh cũng là không có từ chối, hắn biết do nếu như mình tiến vào hồng hoang, tuyệt đối cần muốn năng lực như vậy. Còn có, đây là ngày đó tiên đế lưu lại, coi như là chiến lợi phẩm của ngươi, hôm nay cùng nhau cho ngươi đi. Tại Dịch Thiên Tinh thu hồi cái kia đến ngọc giản về sau, Dương Nhâm lại là đem hai phần thứ đồ vật đem ra, giao cho Dịch Thiên Tinh. Đây là tiên đế hỗn độn mảnh vỡ. Chứng kiến vậy cũng lóe ra nhàn nhạt tám lam sắc vầng sáng hạt châu, Dịch Thiên Tinh cũng là chấn động, lập tức kinh ngạc nhìn xem Dương Nhâm. Dịch Thiên Tinh biết rõ, hỗn độn mảnh vỡ vô cùng chân quý, hơn nữa chỉ có 998 thập phần, hắn thật không ngờ Dương Nhâm chẳng những không có đem phần này hỗn độn mảnh vỡ nạp làm hữu dụng, ngược lại là đưa hắn cho rằng một kiện bình thường vật giống như giao cho mình. Ngươi không cần kinh ngạc, cái này hỗn độn mảnh vỡ là chiến lợi phẩm của ngươi. Bản nên quy ngươi sở hữu tất cả. Ta đạo tổ nhất mạch nội tu đạo phương pháp pha tạp, hỗn tạp, nhưng là đối với ta đạo tổ đích truyền mà nói, cực kỳ chú trọng nhân quả nghiệp lực, cho nên cái này hỗn độn mảnh vỡ tuy nhiên chân quý, nhưng lại nhất định cũng không phải là ta sở hữu tất cả. Dương Nhâm tựa hồ là xem thấu Dịch Thiên Tinh nghĩ cách, cũng là cười nhạt một tiếng giải thích nói, lập tức một cổ nhu hòa năng lượng liền đem cái này chân quý vô cùng hỗn độn mảnh vỡ đưa cho Dịch Thiên Tinh. Phần này hỗn độn mảnh vỡ ở trong còn có một bộ phận tiên đế bổn nguyên ấn ký, bất quá bởi vì ngươi cuối cùng một kiếm kia thật sự là thái quá mức cường đại, cho nên rất lớn một bộ phận bổn nguyên ấn ký đều là đã biến mất, coi như là còn lại cũng cực kỳ pha tạp, hỗn tạp. Chương 139, bỏ chạy 1. Tiên đế tại đây hỗn độn mảnh vỡ ở trong bổn nguyên ấn ký tại ngươi một kiếm kia phía dưới cơ bản đều là đã tiêu tán, chỉ là để lại rất tiểu nhân một bộ phận, hơn nữa cũng là cực kỳ hỗn loạn. Dương Nhâm cũng là nhẹ giọng nói. Đồng thời cái này hỗn độn mảnh vỡ cũng là bị một cổ nhu hòa lực lượng đổ lên Dịch Thiên Tinh trước người. Ngươi luyện hóa thời điểm cần muốn cẩn thận một chút, bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất hay vẫn là chờ ngươi chính thức tiến giai người kiếm chi cảnh thời điểm tại luyện hóa phần này hỗn độn mảnh vỡ. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt này cái hỗn độn mảnh vỡ, trong lòng cũng là có chút cảm khái, lúc trước tiên đế vì chính là đạt được trong cơ thể mình cái kia mấy phần hỗn độn mảnh vỡ, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là chính mình đã nhận được nàng hỗn độn mảnh vỡ, quả nhiên là thiên đạo khó dò. Bắt tay, bắt đầu chỗ, phần này hỗn độn mảnh vỡ cùng trước khi cái kia mấy phần hoàn toàn không giống với, lộ ra phần dâm mát khí tức, một tia mát mẻ năng lượng cũng là lập tức chạy xuôi tại dịch thiên tinh kinh mạch ở trong, lại để cho hắn cảm thấy một loại lạnh buốt thư thái, nghĩ đến có lẽ là bởi vì tiên đế thuộc tính nguyên nhân, cho nên mới phải làm cho cái này hỗn độn mảnh vỡ cũng càng là thiên hướng về âm nhu một mặt. Đây là mà chứng kiến cái kia phần thứ hai thứ đồ vật, dịch thiên tinh trong mắt cũng là đã hiện lên một phần vô cùng phức tạp cảm xúc, thậm chí ở đằng kia một sát, thân thể đều là khẽ run lên, bởi vì tiên đế lưu lại thứ hai dạng thứ đồ vật đúng là lúc trước dịch thiên tinh cho Tuyết Phỉ Nhã cái kia miếng cầu hôn chiếc nhẫn. Cái giới chỉ này đối với ngươi mà nói cũng hẳn là có bất đồng ý nghĩa a, hơn nữa nếu như ta không có đoán sai, cái giới chỉ này có lẽ cũng không phải cái gì vật bình thường a. Dương Nhâm chứng kiến dịch thiên tinh phản ứng, cũng là thấp giọng mà hỏi. Đây là ta lúc đầu đưa cho ta thê tử Tuyết Phỉ Nhã nhẫn cưới. Dịch thiên tinh nhìn xem trôi nổi tại trước mắt cái giới chỉ này, cũng là thấp giọng nói, mà Dương Nhâm cũng là giật mình nhẹ gật đầu. Nhìn trước mắt cái giới chỉ này, dịch thiên tinh nghĩ đến Tuyết Phỉ Nhã trước khi chết cái kia phần mỉm cười cùng hạnh phúc, cũng là nổi lên tí ti nhu hòa. Đối với này, dịch thiên tinh đã thấy ra, mặc kệ như thế nào, bọn hắn ít nhất đã từng có được qua, yêu nhau qua, cái này như vậy đủ rồi, phóng nhãn đại lục. Lại có bao nhiêu người có thể chính thức cùng chính mình chỗ yêu người cùng một chỗ sinh hoạt qua. Nghĩ đến chỗ này, dịch thiên tinh khỏe miệng cũng là dương lên một tia hạnh phúc mỉm cười, đồng thời vươn tay một mực đem này cái hồn giới nắm tại trong lòng bàn tay. Cái giới chỉ này là lúc trước vô danh đại ca vì chính mình lập gia đình lúc, đưa cho Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, tiền bối chỗ chuẩn bị, chỉ có điều lại là vì cái kia kỷ diễn luân hồi mà cuối cùng nhất không có tống xuất, rồi sau đó vô danh đại ca vẫn lạc, cái giới chỉ này là được rơi xuống trong tay của ta. Đối với cái giới chỉ này lai lịch, dịch thiên tinh cũng không có dấu diếm, hơn nữa cũng không cần dấu diếm, nghe nói, này cái giải thích là năm đó thụ qua kiếm tổ chúc phúc qua chiếc nhẫn, chỉ là. Dương Nhâm tự nhiên minh bạch dịch thiên tinh trong miệng cái gọi là đáng tiếc là cái gì, cái giới chỉ này là bị kiếm tổ chúc phúc qua, nhưng là không biết làm sao vô luận là trước khi vô danh Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, hay là hắn dịch thiên tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã, đến cuối cùng nhưng đều là thiên nhân cách xa nhau. Dễ dàng tiểu hữu. Kỳ thật thật sự dựa theo ngươi nói, cái giới chỉ này chính là lúc trước kiếm tổ chúc phúc qua chiếc nhẫn, như vậy chỉ sợ thê tử của ngươi còn có một đường sinh cơ. Tại một hồi trầm mặc về sau, Dương Nhâm nhưng lại đột nhiên mở miệng nói ra, ngôn ngữ ở trong cũng là lộ ra phần cẩn thận. Cái gì? Dương Nhâm lời của vừa mới rơi xuống, dịch thiên tinh lập tức một tiếng thét kinh hãi, trên mặt tràn đầy một phần kinh ngạc, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Dương Nhâm, thậm chí mà ngay cả hô hấp đều là trở nên có chút run rợn. Cái gì gọi là Phỉ Nhã còn có một đường sinh cơ? Tuyết Phỉ Nhã cùng tiên đế kỳ thật theo thuộc về mà nói hoàn toàn chính là một cái người, Tuyết Phỉ Nhã chỉ là tiên đế một tia nguyên thần phân hóa mà ra, hôm nay tại chính mình một kiếm kia phía dưới, tiên đế đã hoàn toàn tiêu vong, hồn phi phách tán, cái kia Tuyết Phỉ Nhã lại làm sao có thể còn sống? Người cũng không có nghe lầm. Dương Nhâm tại một lát trầm mặc về sau, cũng là thấp giọng nói. Đối với ngươi dễ dàng tiểu hữu cùng quý phu nhân sự tình. Ta cũng là từ nhỏ đổ chỗ đó nghe nói qua, đối với hai vị tầm đó đến chết cũng không đổi tình yêu cũng là có chút cảm khái, bất quá khi thiên ta chứng kiến tình huống để phán đoán, chỉ sợ dễ dàng tiểu hữu ngươi còn không biết, thê tử của ngươi Tuyết Phỉ Nhã tuy nhiên là tiên đế một đám nguyên thần biến thành, nhưng có lẽ là bởi vì vì hai người các ngươi ở giữa cái kia phần cảm tình, có lẽ cũng là bởi vì mặt khác một ít mà ngay cả tiên đế. Đều là thật không ngờ nguyên nhân, cái kia sợi nguyên thần phân thân vậy mà diễn sinh ra tư tưởng của mình. Đã đản sinh ra nguyên thần của mình ấn ký, coi như là hắn cuối cùng tiên đế nguyên thần cưỡng ép chiêm cư thượng phong cũng thì không cách nào đem cái này sợi nguy. Ên thần phân thân xóa đi, chỉ có thể đem hắn phong ấn tại nguyên thần của mình ở chỗ sâu trong, cho nên tại cuối cùng tiên đế nguyên thần hỗn loạn nháy mắt, thê tử của ngươi mới có thể đột phá tiên đế phong in ra chúc ngươi rút một tay. Dương Nhâm trầm tư sau một lát, cũng là chậm rãi nói, bất quá đang nghe hết Dương Nhâm giảng thuật, dịch thiên tinh lại là hoàn toàn sững sờ ở này ở bên trong. Nói như vậy, Phỉ Nhã cùng tiên đế hoàn toàn là hai người. Dịch thiên tinh cũng là mang phần này kích động nói, mà ngay cả tiếng nói đều là có chút phát run. Không, tuy nhiên Tuyết Phỉ Nhã đã đản sinh ra tư tưởng của mình cùng bổn nguyên ấn ký, nhưng nàng cuối cùng hay vẫn là thuộc về tiên đế một đám nguyên thần phân thân, cùng tiên đế như trước hay vẫn là nhất thể, chỉ có điều không cách nào hoàn toàn bị xóa đi mà thôi. Đối mặt dịch thiên tinh vấn đề, Dương Nhâm cũng là lắc đầu. Kính xin tiền bối minh thuật. Dịch thiên tinh thật sâu hít vào một hơi. Bình phục thoáng một phát tâm tình, hai con ngươi cũng là khôi phục cái kia phần bình tĩnh. lúc trước ngươi một kiếm kia đích thật là đem tiên đế nguyên thần hoàn toàn chém giết, nhưng là trong tay ngươi cái giới chỉ này nhưng lại đem Tuyết Phỉ Nhã một đám nguyên thần ấn ký bảo vệ giữ lại, nói cách khác, Tuyết Phỉ Nhã cũng không có hộ tống tiên đế tiêu tán, mà là để lại một kia nhất cũng nên nguyên thần buồn nguyên ấn ký. Dương Nhâm cũng là cực kỳ ngắn gọn nói. Cái kia chính là nói, Phỉ Nhã còn có phục sinh hy vọng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Dương Nhâm, cũng là thấp giọng mà hỏi, nhưng lại áp lực tại hắn tiếng nói ở trong cái kia phần vẻ khẩn trương nhưng lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Ta cũng không có nói như vậy, nguyên thần ấn ký tuy nhiên là một người nhất buồn nguyên tồn tại, lúc ấy muốn phục sinh một cái nguyên thần tiêu tán người lại hoàn toàn là nghịch thiên tiến hành. Dương Nhâm lắc đầu, cũng là bác bỏ đến, bất quá tại một lát suy nghĩ về sau, nhưng lại nói tiếp đi dưới đi. Ta đạo tổ nhất mạch có loại thuyết pháp, đại diễn số lượng 50, hắn dùng 40 có 9. Đơn giản mà nói, thì ra là thiên đạo có thể xem là 50 chi thuật, bất quá chính thức tại thiên đạo ở trong vận chuyển nhưng lại chỉ có 49, trong đó có một đạo số trời nhưng lại biến mất, mà chính là vì phần này biến mất số trời, thiên đạo mới có thể hoàn mỹ vận chuyển. Nhưng là đạo này biến mất số trời cũng không phải chân chính triệt để biến mất, chỉ là dấu ở giữa thiên địa, không ai có thể phát hiện mà thôi, thì ra là cái gọi là bỏ chạy một. Bỏ chạy một. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, đối với Dương Nhâm nói, hắn cũng không phải thập phần hiểu rõ, bất quá hắn tin tưởng Dương Nhâm nhất định sẽ cho hắn một lời giải thích. Kỳ thật Tuyết Phỉ Nhã tình huống tiểu so sánh đặc thù, dựa theo bình thường tình huống, nàng cùng tiên đế chính là cùng một cái nguyên thần, đã tiên đế nguyên thần đã tiêu tán. Như vậy Tuyết Phỉ Nhã tự nhiên cũng là nương theo lấy tiêu tán rồi, nhưng vấn đề là cái giới chỉ này nội nhưng lại để lại một đạo Tuyết Phỉ Nhã nguyên thần buồn nguyên ấn ký, đây cũng chính là vì Tuyết Phỉ Nhã để lại một đạo sinh cơ, thật giống như ta đạo tổ nhất mạch theo như lời bỏ chạy. Chương 140, Lang Hoàn Ngọc Động. Tuyết Phỉ Nhã tình huống tiểu so sánh đặc thù, tuy nhiên nàng đã đản sinh ra ý thức của mình cùng buồn nguyên ấn ký, nhưng là nàng cùng tiên đế Thủy Chung là cùng một cái nguyên thần, dựa theo bình thường tình huống, đã tiên đế nguyên thần đã tán loạn. Như vậy Tuyết Phỉ Nhã tự nhiên cũng là nương theo lấy tiêu tán rồi, nhưng vấn đề là cái giới chỉ này nội nhưng lại để lại một đạo Tuyết Phỉ Nhã nguyên thần buồn nguyên ấn ký, đây cũng chính là đồng đẳng với vi Tuyết Phỉ Nhã để lại một đạo sinh cơ. Thật giống như ta đạo tổ nhất mạch theo như lời bỏ chạy một. Dương Nhâm thoáng suy nghĩ về sau, cũng là chậm rãi nói, mà Dịch Thiên Tinh thần sắc nhưng lại như trước lộ ra phần nghi hoặc, rất hiển nhiên Dương Nhâm giải thích, Dịch Thiên Tinh cũng không thể đủ lý giải. Đơn giản mà nói, Tuyết Phỉ Nhã tình huống xem như một cái so sánh đặc biệt tồn tại, hoàn toàn là ở thiên đạo bên ngoài, mà cũng chính bởi vì như thế, Tuyết Phỉ Nhã thì ra là nhiều hơn một phần sinh cơ, bất quá cái này sinh cơ đồng dạng là một cái không biết bao nhiêu, thật giống như thiên đạo nói bỏ chạy một, ngươi nhất định phải tìm được cái kia biến mất số trời. Dương Nhâm chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu lộ, cũng là thập phần kiên nhẫn nói. Nói cách khác, chỉ cần ta tìm được cái gọi là bỏ chạy một, là có thể lại để cho Phỉ Nhã phục sinh. Dịch Thiên Tinh tại thoáng suy nghĩ về sau, cũng là nhíu mày mà hỏi. Ân, có thể cho rằng như vậy. Dương Nhâm cũng là gật đầu. Ta đây ứng làm như thế nào đi tìm đến cái này bỏ chạy một. Đạt được Dương Nhâm khẳng định về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức bức thiết mà hỏi. Điểm ấy ta tiểu không cách nào trả lời ngươi rồi, hơn nữa chỉ sợ coi như là của ta ba vị tổ sư đều thì không cách nào trả lời vấn đề của ngươi. Dương Nhâm cũng là một hồi cười khổ, lắc đầu. Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm nhíu chặt. Rất hiển nhiên cũng là đang suy tư Dương Nhâm trong lời nói hàng nghĩa, cái kia cái gọi là bỏ chạy một. Dễ dàng tiểu hữu, ngươi hay vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, đây không phải nhất thời bán hội là có thể suy nghĩ cẩn thận, bất quá tin tưởng chỉ cần thực lực của ngươi đạt đến nhất định được trình độ nên có thể minh bạch trong đó hàng nghĩa. Dương Nhâm chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu lộ, cũng là mỉm cười, lập tức nói ra. Mặc kệ như thế nào, ít nhất ta hiện tại lại nhiều hơn một phần hy vọng. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là thở dài. Lập tức vốn là chấn động tâm cảnh cũng là chậm rãi bình phục lại, đồng thời cũng là chăm chú nắm dừng tay bên trong đích cái kia cái nhẫn. Đã sự tình đã xong, ta đây cũng tiểu không nhiều lắm ngây người, dễ dàng tiểu hữu, sớm chút đến Hồng Hoang A, chỗ đó mới thật sự là thuộc về cường giả thế giới, tin tưởng tại Hồng Hoang, ngươi nhất định sẽ tìm được ngươi muốn đáp án. Dương Nhâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cười nhạt nói. Nếu như đem đi tới Hồng Hoang, có rảnh có thể tới Đông Thắng Thần Châu Thanh Phong Sơn Tử Dương Động. Dương Nhâm lời của vừa mới rơi xuống, thân ảnh của hắn là được triệt để biến mất tại không gian ở trong. Hồng Hoang, bỏ chạy một. Dịch Thiên Tinh nghĩ đến vừa rồi Dương Nhâm trô nói lời mà nói, trong lòng cũng là đã hiện lên một phần kiên định, mặc kệ cái này cái gọi là bỏ chạy giống nhau gì khó khăn, nhưng là ít nhất hôm nay là đã có một phần hy vọng. Tại Dương Nhâm sau khi rời khỏi ngày thứ ba, Thiên Kiếm Vương Triều Đế Hoàng Trác Hùng là được tuyên bố một đầu lại để cho đại lục tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ tin tức. Thiên Kiếm Vương Triều tại thừa nhận Thiên Sơn Minh địa vị trụ cột phía trên, cũng là tuyên bố Thiên Sơn Minh vi đại lục kiếm người thánh địa, Thiên Kiếm Vương triều tương ứng tất cả thế lực lớn có thể lẫn nhau trao đổi tu luyện tâm đắc, càng là có thể như trước kia tuyển nhận đệ tử, nhưng là tuyệt đối cấm tất cả thế lực lớn tầm đó vô cớ lẫn nhau chinh chiến, càng là cấm kiếm người vô cớ quấy rối dân chúng bình thường, mà Thiên Kiếm Vương triều cũng là đem đây hết thể giám sát quyền lợi giao cho Thiên Sơn Minh chấp hành, thậm chí còn chắc hùng tuyên bố, Thiên Sơn Minh đồng dạng có thể giám sát từ hắn bắt đầu về sau Thiên Kiếm Vương triều đế hoàng, một khi nếu có mặc cho đế hoàng ngu ngốc vô đạo, như vậy Thiên Sơn Minh liền là có thể thuận theo dân ý trục xuất vị này đế hoàng. Trong lúc nhất thời, Thiên Sơn Minh địa vị trên đại lục thẳng tắp phi thăng, ẩn ẩn có áp đảo Thiên Kiếm Vương triều hoàng thất phía trên xu thế, mà đối với này, Thiên Kiếm Vương triều nhưng cũng không có gì bất mãn, càng là chủ động phái ra thái tử tiến về trước Thiên Sơn Minh. Tại Thiên Kiếm Vương triều tuyên bố những này điều lệnh sau đích ngày thứ 5, Thiên Sơn Minh cũng là đồng dạng ban bố mấy cái tin tức, mà cái này mấy cái tin tức càng là triệt để chấn kinh rồi toàn bộ đại lục, nhất là trên đại lục sở hữu tất cả kiếm người. Đầu tiên, Thiên Sơn Minh tuyên bố, từ đó về sau Thiên Sơn Minh vốn là 4 cái tỉnh đem triệt để trở về vị trí cũ nhất thể, gọi chung vi Thiên Sơn, cũng không phân biệt lẫn nhau. Tiếp theo, Thiên Sơn Minh 7 thế lực lớn, Thiên Địa Song Tuyệt, Nhật Nguyệt Minh gia, Thừa Ảnh Tư gia, Hỏa Lân Đoàn gia, Lưu Vân Phùng gia, Thương Sơn cùng Nam Nhất Định Nhạc Thiên Nhạn Tông đem tạo thành Thiên Sơn Minh trưởng lão hội, từng cái thế lực đều có được 3 cái ghế, thì ra là tổng cộng sẽ sinh ra 21 tên trưởng lão, mà những trưởng lão này liền đem hội phụ trách toàn bộ Thiên Sơn Minh vận chuyển, mà ở những này 21 tên trưởng lão phía trên, còn có một gã minh chủ. Thì ra là trên thực tế Thiên Sơn Minh cao nhất quyền lực tập trung người, mà hôm nay Thiên Sơn Minh cái này đệ nhất đảm nhiệm minh chủ, đúng là hôm nay được vinh dự đại lục đệ nhất kiếm người Song Tuyệt Dịch Thiên Tinh. Cuối cùng, đồng dạng cũng là để cho nhất người nhiệt huyết sôi trào một đầu tin tức, Thiên Sơn Minh sẽ thiết lập một cái Lang Hoàng Ngọc Động, tại đây Lang Hoàng trong Ngọc Động sẽ để đặt Thiên Sơn Minh sở hữu tất cả kiếm vương giai đã ngoài kiếm người tu luyện đáy lòng, thậm chí còn sẽ có một ít phương pháp tu luyện. Mà mỗi cách 3 năm, Thiên Sơn Minh đều muốn hội cử hành một tiểu lục địa quân anh hội, chỉ cần là kiếm người đều là có thể trước tới tham gia, mà chỉ cần có thể trở thành đại lục quân anh hội trước top 3 là được có cơ hội tiến vào Lang Hoàng Ngọc Động đi quan sát những tu luyện này tâm đắc 3 tháng cơ hội. Cái tin tức này tuyên bố không khác là lại để cho trên đại lục sở hữu tất cả kiếm người đều là vô cùng điên cuồng, dù sao tu luyện đáy lòng cùng phương pháp tu luyện tại quá khứ đích trên đại lục đều là cực kỳ che giấu, chỉ có các môn các phái nhập thất đệ tử phương mới có thể tu tập, thậm chí một ít trọng yếu phương thức tu luyện càng là chỉ có đệ tử hạch tâm có thể tu tập, cho nên cũng đã tạo thành trên đại lục kiếm người xung dốc, nhưng là hôm nay cái này Lang Hoàng Ngọc Động xuất hiện nhưng lại để cho sở hữu tất cả kiếm người đều là thấy được một tia ánh dạng đông, chỉ cần tham gia quần anh hội, lấy được trước top 3, cái kia có thể đạt được quan sát những tu luyện này tâm đắc cơ hội, hơn nữa những này tâm đắc ở trong càng là còn có kỳ. Em mở thánh tu luyện tâm đắc, thậm chí tiểu ngay cả hôm nay đã trở thành một đời truyền kỳ Dịch Thiên Tinh cùng Thiên Sơn Thất Kiếm cũng là đều muốn riêng phần mình tu luyện tâm đắc thể sẽ đặt tại cái này Lang Hoàng Ngọc Động có thể ở trong, chỉ cần ngươi năng lực đầy đủ, ngươi hoàn toàn có thể chứng kiến. Cái tin tức này đối với những cái kia du tán kiếm người mà nói, không hề bởi vì đem là cải biến vận mệnh bọn họ cơ hội. Theo cái này 3 đầu tin tức tuyên bố, Thiên Sơn Minh càng là đã hoàn toàn ngồi thực đại lục thánh địa địa vị, là trên đại lục sở hữu tất cả kiếm người trong nội tâm hướng tới thánh địa. Mà với tư cách Thiên Sơn Minh đệ nhất đảm nhiệm minh chủ, Dịch Thiên Tinh danh vọng cũng là triệt để đạt đến một cái đỉnh phong, nhất là tất cả mọi người biết rõ Dịch Thiên Tinh càng là hôm nay trên đại lục duy nhất một gã kiếm thần, mà Dịch Thiên Tinh câu chuyện cũng là bị càng ngày càng nhiều người truyền lại. Tụng, cái kia vô cùng bằng được quật khởi càng làm cho Dịch Thiên Tinh đã trở thành sở hữu tất cả kiếm người trong lòng thần, một cái truyền kỳ. Chương 141, năm tháng giằng giặc, không tái 7 năm. Song Tuyệt Sơn trang chỗ sâu nhất tọa lạc lấy một mảnh kích thước không lớn rừng cây, mà ở rừng cây chỗ sâu nhất tắc thì là có thêm một kiện nhà gỗ nhỏ, tuy nhiên nhìn như thập phần đơn sơ, nhưng phàm là thiên địa song tuyệt nhất tộc người cũng biết, nơi này là toàn bộ thiên địa song tuyệt tộc trong lòng người thánh địa, bởi vì nơi này là hôm nay Thiên Sơn Minh minh chủ, trên đại lục công nhận duy nhất một gã kiếm thần Dịch Thiên Tinh chỗ ở. Cự ly này chàng kinh thiên cuộc chiến đã qua 7 năm, tại đây 7 năm trong thời gian, toàn bộ đại lục đều là đồng bộ phát triển. Bình thường dân chúng sinh hoạt cũng là phát triển không ngừng, Thiên Kiếm Vương triều đế hoàng Trác Hùng cũng là sâu đắc nhân tâm, điểm ấy mà ngay cả Dịch Thiên Tinh cũng không thán phục không được, luận thống trị đích thủ đoạn, Dịch Thiên Tinh là xa xa không bằng, thậm chí tiểu lưỡng hôm nay thiên địa song tuyệt nhất tộc lưỡng đại tổng quản, Vân Tiêu Tiêu cùng Lý Khoáng đều là muốn Dịch Thiên Tinh cảm thán qua, nếu để cho bọn hắn đi đều làm không được so Trác Hùng rất tốt. Về phần trên đại lục tất cả đại kiếm người môn phái, có Thiên Sơn Minh tồn tại, không có một cái nào môn phái dám can đảm hướng bình thường dân chúng ra tay hoặc là quấy rối cuộc sống của bọn hắn. Bất quá rất nhiều môn phái tầm đó đều sẽ là định kỳ lẫn nhau cử hành một lần trao đổi thi đấu, lại để cho môn hạ đệ tử lẫn nhau giao thủ, trao đổi tu luyện tâm đắc. Bất quá để cho nhất người cảm thấy tâm động như trước hay vẫn là Thiên Sơn Minh mỗi 3 năm cử hành một lần đại lục quần anh hội, dù sao có thể quan sát kiếm thánh tu luyện tâm đắc, thậm chí lại còn hôm nay đại lục đệ nhất nhân dịch thiên tinh tu luyện tâm đắc, phần này hấp dẫn đủ để cho trên đại lục kiếm người điên cuồng, mà ở cái này 7 năm trong thời gian, đại lục quần anh hội cũng là đã cử hành 2 lần. Đại lục quần anh hội điều kiện dự thi rất đơn giản, chỉ cần tuổi tại 30 tuổi phía dưới liền là có thể dự thi. Kỳ thật dịch thiên tinh lúc trước đề nghị cử hành đại lục này quần anh hội cũng là có một phần của mình ý định, có thể tuyển bạt một ít ưu tú kiếm người tiến hành bồi dưỡng, coi như là làm kiếm tổ nhất mạch tận một phần năng lực. Tại đây lương tiểu lục địa quần anh hội trong thắng lợi cuối cùng nhất 6 gã kiếm người hôm nay đều là đã gia nhập Thiên Sơn Minh tất cả thế lực lớn, dựa theo thuộc tính, trong đó 3 cái tiến nhập thiên địa song tuyệt, 1 cái tiến nhập Lưu Vân Phùng Gia, 1 cái tiến nhập Thương Sơn, mà cuối cùng 1 cái thì là gia nhập Thiên Nhạn Tông. Phòng nhỏ bên ngoài, Dịch Thiên Tinh khoanh chân ngồi ngay ngắn tại trên bãi cỏ, một cổ nhu hòa nguyên thần chấn động cũng là phóng thích mà ra. Tại đây 7 năm trong thời gian, Dịch Thiên Tinh cũng là một mực đang không ngừng ân cần săn sóc lấy nguyên thần của mình cùng vô cực kiếm, chẳng qua hiện nay Dịch Thiên Tinh cũng là đã đạt đến đại lục này đủ khả năng đạt tới cực hạn, cho nên cái này 7 năm hiệu quả cũng không lớn, nhưng ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh thể nội kiếm nguyên lực cũng là đã nồng đậm đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, đã sắp tiếp cận lột xác vi thần lực linh giới điểm. Hơn nữa cái này 7 năm tu luyện cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh càng phát ra cảm nhận được thiên đạo hạ miểu, lúc trước 4 phần hỗn độn mảnh vỡ hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh chỗ luyện hóa, mà hắn cũng là mơ hồ cảm nhận được trong đó ẩn chứa cái kia phần thiên đạo chí lý, bất quá cái này 7 năm thời gian cũng gần kể chỉ là lại để cho Dịch Thiên Tinh đụng chạm tới một điểm, thậm chí mà ngay cả nhập môn đều là còn không có đạt tới. Đồng dạng tại đây 7 năm trong thời gian, Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại 5 người cũng đều là không ngừng mà cảm ngộ thiên địa, nhưng có lẽ là thiếu đi Dịch Thiên Tinh cơ duyên cùng áp lực, bọn hắn hôm nay như trước hay vẫn là ngừng lưu tại phàm cảnh đỉnh phong, khoảng cách ngưng tụ nguyên thần hay vẫn là kém một bước, mà như vậy một bước nhưng lại như là cách vân bùn, bất quá cũng may 5 người tâm tính rất tốt, cũng không có gì sốt ruột địa phương, Dịch Thiên Tinh đoán chừng, trong vòng 10 năm bọn hắn có lẽ có thể đem linh hồn lột xác vi nguyên thần rồi. Tiểu Tinh Nhi, lại tới tìm ta vi ngươi tình ca ca muốn bí tịch. Dịch Thiên Tinh chậm rãi mở ra hai con ngươi, khỏe miệng mang theo phần vui vẻ nhìn về phía rừng cây cuối cùng, chỗ đó một cái cao gầy xinh đẹp nữ tử chính hướng về Dịch Thiên Tinh đi tới. Nữ tử này dĩ nhiên là Mục Minh con gái Mục Tinh, hôm nay Mục Tinh cũng là đã 22 tuổi, có Thiên Sơn Thất Kiếm chỉ đạo, hơn nữa bản thân Thiên Phú cũng không kém, hôm nay thực lực cũng là đã đạt đến Tam Tinh Kiếm Vương chi cảnh, ở những người bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Mà ở cái này 7 năm trong thời gian, Tần Huyên cùng Vân Tiêu lại là riêng phần mình sinh ra một đứa con trai, phân biệt gọi là Mục Dương Hòa Dịch Thần Hàn, hôm nay một cái 4 tuổi, một cái 2 tuổi, mà về phần A Thổ Nhi Tử Hàn mới hôm nay thì là vừa vặn 7 tuổi. Tứ Thúc nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mục Tinh lập tức hai gò má ửng đỏ, mang theo phần thẹn thùng nói. Dịch Thiên Tinh trong miệng chính là cái kia tình ca ca là lần đầu tiên đại lục quần anh hội đệ nhất danh chú ý thần giật, lúc ấy hắn là 25 tuổi chi cảnh là được đạt đến nhất tinh kiếm vương. Càng chủ yếu chính là hắn hay vẫn là một mình tu luyện, nói tới chỗ này Dịch Thiên Tinh cũng không khỏi không cảm khái, chính thức kiếm người đều thực sự không phải là tu luyện mà thành, đều là đang không ngừng trong chiến đấu cảm ngộ tiến bộ, lương tiểu lục địa quần anh hội cuối cùng sau cái danh. Ngạch đều là bị nhàn tản kiếm người đạt được. Cái này chú ý thần giật là một gã thủy thuộc tính kiếm người, huyền giai đỉnh phong hồn kiếm, cho nên lúc ban đầu cũng là thuận lợi gia nhập thiên địa song tuyệt, hơn nữa không biết là vì thuộc tính tương hấp nguyên nhân còn là nguyên nhân gì. Hắn vậy mà cùng Mục Tinh lâu ngày sinh tình, mà đối với này, Mục Minh cùng Tần Huyền cũng là không có phản đối, dù sao chú ý thần giật luận thiên tư tâm tính, coi như là tuyệt hảo, hơn nữa Mục Tinh cũng đích thật là rất ưa thích, cho nên cũng đồng đẳng với là chấp nhận cái này chuẩn con rể. Tiểu Tinh Nhi, ngươi cái kia tình ca ca tư chất ngộ tính đích thật là không tệ, nhưng là ngươi hãy để cho hắn hảo hảo đi theo ngươi gì ba học tập à, có chút thời điểm, học quá tạp cũng không là một chuyện tốt, ngược lại có thể sẽ hạn chế hắn phát triển. Dịch Thiên Tinh cũng là nhu trì hoan nói. A, nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mục Tinh cũng là có chút ít không cam lòng gật đầu. Từ khi cùng chú ý thần giật xác nhận quan hệ về sau, Mục Tinh tiểu tìm kiếm nghĩ cách lại để cho Thiên Sơn Thất Kiếm chỉ điểm chú ý thần giật tu luyện. Đã thành, Tứ Thúc sợ ngươi rồi, lần sau ngươi dẫn hắn tới, ta chỉ điểm hạ hắn. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Mục Tinh biểu lộ, cũng là lắc đầu nói ra. Ha ha, tứ thúc, đây chính là ngươi nói. Đạt được Dịch Thiên Tinh trả lời, Mục Tinh trên mặt biểu lộ lập tức hễ quét là sạch, vui sướng nói, ta đi cùng thần giật nói, hắn sùng bái nhất đúng là tứ thúc rồi, đã biết nhất định sẽ vui vẻ cái chết. Mục Tinh cũng là mang theo vui sướng tiếng cười, thân ảnh lóe lên là được rời đi, huyễn hóa thành đạo đạo tàn ảnh biến mất tại trong rừng. Nàng Tiêu Giao Du thân pháp hôm nay cũng là đã nhận được Mục Minh một tia chân truyền. Nhị ca, ngươi đã đến rồi. Tại Mục Tinh sau khi rời khỏi, Dịch Thiên Tinh cũng là hướng về bên cạnh nói ra, mà thoại âm rơi xuống đồng thời, không gian hào quang lóe lên, Mục Minh thân ảnh cũng là thoáng hiện mà ra. Cái này nha đầu ngốc, tứ đệ, ngươi cũng đừng quá sùng ái nàng. Mục Minh nhìn xem Mục Tinh bóng lưng biến mất, cũng là lắc đầu, hiển nhiên cũng là rất bất đắc dĩ, bất quá lời nói mặc dù như thế, nhưng là trong lời nói nhưng lại lộ ra phân nồng đậm sủng địch. Lời nói mặc dù như thế, bất quá cái kia chú ý thần giật hoàn toàn chính xác không tệ, 4 năm thời gian theo nhất tinh kiếm vương đột phá đã đến tứ tinh kiếm vương, cũng đích thật là xem như một thiên tài, chỉ là thiếu đi một phần thời gian sinh tử lịch lãm rèn luyện. Chương 142, khởi đầu mới. Chú ý thần giật thiên tư đích thật là không tệ, tâm tính cũng coi như kiên định, chỉ là thiếu đi một phần thời gian sinh tử lịch lãm rèn luyện. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, hôm nay hắn chính là đại lục đệ nhất kiếm người, tuy nhiên còn không có đạt tới chính thức thần cảnh, nhưng là thực lực nhưng lại so về người bình thường thần cũng là muốn cường đại, cho nên hoàn toàn có tư cách như thế bình luận. Ân, cái này ta sẽ chờ cùng Vân Tiêu Tiêu nói một chút ta, lại để cho bọn hắn đi thiên vứt bỏ hoang nguyên ở trong lịch lãm rèn luyện, tin tưởng cái này đối với bọn họ hẳn là cái không tệ phát triển, ta muội dù sao mỗi ngày phàn nàn nhảm chán, tự làm cho nàng âm thầm cùng A, có nàng tại, cũng không có nguy hiểm gì. Mục Minh cũng là khẽ gật đầu, lập tức tại thoáng suy nghĩ về sau là được nói ra. Hôm nay thiên địa song tuyệt nhất tộc chỗ có chuyện cơ bản đều là giao do Vân Tiêu Tiêu cùng Lý Khoáng xử lý, Vân Tiêu Tiêu chủ nội, Lý Khoáng chủ bên ngoài, hai người phối hợp cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đồng thời hai người bọn họ cũng là Thiên Sơn Minh 21 tên trưởng lão một trong. Đúng rồi, nhị ca, ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì sao? Dịch Thiên Tinh cũng là đứng thẳng mà lên, nhìn xem Mục Minh, cười nhạt lấy hỏi. Tứ đệ, ngươi gần đây tu luyện như thế nào đây? Mục Minh cũng không có trực tiếp trả lời Dịch Thiên Tinh, ngược lại là tại suy nghĩ một chút về sau hỏi. Cơ bản hay vẫn là như thế, chính thức ngưng kết nguyên thần về sau, ta mới phát hiện thiên đạo hạ miểu, cái kia mị hoành thánh mảnh vỡ nội thiên đạo chí lý rõ ràng có thể cảm xúc đến, lại là căn bản không cách nào lý giải, thật giống như người bình thường trong mắt tinh khung, xem tới được nhưng lại sợ không gặp được. Dịch Thiên Tinh cũng là cười lắc đầu nói ra. Hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực cũng là đã đạt đến đại lục gông cùng xiềng xích, muốn tại làm đột phá nói dễ vậy sao? Mục Minh cũng là khẽ gật đầu, lập tức cũng là ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá, đã đến một ly trà xanh. Tứ đệ, ngươi có nghĩ tới hay không, ly khai đại lục tiến về trước hồng hoang? Mục Minh nhấp một miếng trà, lập tức đem chén trà bông, thản nhiên nói, khỏe miệng mang theo phần dáng tươi cười. Nghe được Mục Minh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức lâm vào trong trầm mặc, nói thật hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, chỉ là trong nội tâm đối với gia tộc cùng cha mẹ vẫn luôn là có phần này ấy nấy, cho nên mới phải không có ly khai. Hôm nay Mục Minh lại lần nữa nói, Dịch Thiên Tinh trong lòng cái kia phần khát vọng cũng là chậm rãi thức tỉnh. Ha ha! Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu lộ, Mục Minh lập tức cười cười. Hắn đối với Dịch Thiên Tinh hiểu rất rõ rồi, tự nhiên biết rõ Dịch Thiên Tinh trong nội tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tứ đệ, kỳ thật ngươi không tất yếu suy nghĩ nhiều quá. Hôm nay thực lực của ngươi cũng là đã đụng chạm tới đại lục này gông cùm xiềng xích chỗ, kỳ thật chính ngươi cũng biết muốn tại đây đại lục ở bên trên lại lấy được đột phá ít khả năng. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ nhàng nói ra. Mấy người chúng ta tuy nhiên đều là đã đạt tới đột phá biên giới, nhưng là chúng ta cũng đều là minh bạch muốn đột phá phàm cảnh, ngưng kết nguyên thần là cỡ nào khôn cái đó, dù là chỉ là nửa bước xa, cho nên tứ đệ, ngươi kỳ thật hoàn toàn không cần băn khoăn chúng ta. Con đường của ngươi cũng không tại cái này trên đại lục, mà là có lẽ tại hồng hoang, tại đâu đó, ta tin tưởng ngươi mới là của ngươi sân khấu. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vỗ Dịch Thiên Tinh bả vai, bình tĩnh nói. Ta tin tưởng không chỉ là ta, kể cả tộc trưởng, phu nhân bọn họ đều là nghĩ như vậy, ngươi đã để lại 7 năm, cái này đối với tại chúng ta mà nói đã đầy đủ rồi, nhưng là nếu như ngươi còn ngừng ở lại đây trên đại lục kỳ thật cũng căn bản không có gì ý nghĩa. Nhị ca, Dịch Thiên Tinh nghe được Mục Minh lời mà nói, cũng là lâm vào trong trầm mặc. Tuy nhiên hắn rất muốn phản bác, nhưng lại tìm không thấy chút nào lý do. Mục Minh nói không có chút nào sai, hôm nay Dịch Thiên Tinh muốn đi đột phá cũng chỉ có đi hồng hoang, hơn nữa chỗ đó thế giới mới thật sự là thuộc về cường giả, tại đâu đó, Dịch Thiên Tinh mới có thể tìm được đã lâu cái chủng loại kia bành trướng kích tỉnh. Tứ đệ, hỏi một chút lòng của ngươi a. Mục Minh chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu lộ, cũng là không có nói thêm gì đi nữa, quanh thân hào quang lóe lên là được biến mất tại không gian ở trong. Mục Minh mặc dù cách đi, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước đứng thẳng ngay tại chỗ, hai đầu lông mày hiện lên một phần suy tư, hồi lâu sau vừa rồi thật dài giãn ra một hơi, khóe miệng cũng là dương lên vẻ mỉm cười. 7 năm, có lẽ 7 năm thật sự đã đầy đủ rồi, ta là kiếm người nên không ngừng truy tìm đỉnh phong, mà hôm nay tại đây trên đại lục, hoàn toàn chính xác đã không có gì đáng giá chính mình đi truy tầm, cũng là thời điểm nên đã đi ra. Ha ha, nhìn qua xanh thẳm sắc bầu trời, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, lập tức một cổ nhu hòa nguyên thần lực phóng xạ mà mở. Thiên địa song tuyệt chỗ vạn mét trên không trung, Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt thân nhân, trong lòng cũng là hiện lên một phần không bỏ, bất quá theo mặc dù là bị một phần kiên định chỗ thay thế. Mấy ngày hôm trước, Dịch Thiên Tinh là được đã nguyên thần truyền âm, nói cho tất cả mọi người, chính mình quyết định ly khai đại lục tiến về trước Hồng Hoang, hôm nay tiểu là xuất hành ngày. Hôm nay tới tiễn đưa Dịch Thiên Tinh cũng không có nhiều người, chỉ có Dịch Vân Hạo, Liễu Ngọc Hinh, Liễu Ngọc Thần, Dịch Vân Rít Gào cùng Thiên Sơn Thất Kiếm còn thừa 5 người, tổng cộng thì ra là chỉ có 9 người. Thiên Tinh, mặc kệ như thế nào, hảo hảo bảo trọng. Liễu Ngọc Hinh nhìn xem con của mình, thiên ngôn vạn ngữ cũng là biến thành một câu. Mặc dù nàng có vạn phần không bỏ, nhưng là hắn cũng biết, hôm nay con mình thành tiểu sớm đã vượt qua tổ tiên, thậm chí hôm nay càng là muốn bắt đầu một đoạn mới đích hành trình. Dịch Vân Hạo không nói thêm gì, đem thê tử ôm vào trong ngực, Thiên Tinh, ngươi là ta thiên địa song tuyệt nhất tộc xuất sắc nhất truyền nhân, vi phụ tin tưởng ngươi. Tứ đệ, chúng ta nhất định có thể ngưng kết nguyên thần, sau đó đi Hồng Hoang tìm ngươi, trước đây, hảo hảo còn sống. Sở Thiên Hà nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lộ ra phần lợi hại khí tức, chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm nhất định sẽ tại Hồng Hoang đoàn tụ, đến lúc đó tại nâng cốc luôn hoan. Ân, ta chờ đây các ngươi, bất quá cũng đừng làm cho chúng ta quá lâu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cùng chính mình sóng vai chiến đấu vài thập niên huynh đệ tỉ muội, cũng là cất tiếng cười to, một cổ phóng khoáng cảm xúc lập tức xông lên đầu. Lão đầu tử, ngươi nhất định có thể chứng kiến a, ta phải ly khai tại đây đi Hồng Hoang rồi. Dịch Thiên Tinh hít một hơi thật dài khí, nhìn lên trời không, trong lòng cũng là thầm suy nghĩ đến, chắc bất phàm, ta nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi, đi lãnh hội thoáng một phát cái kia nhất định phong cường giả. Ta đi nha. Dịch Thiên Tinh ánh mắt cuối cùng theo trước mắt 9 người này trên mặt nhìn quét mà qua. Cuối cùng cũng là một tiếng phong khoáng cười to, lập tức nương theo lấy một tiếng kiếm minh thanh âm, thân ảnh lập tức biến thành một đạo lưu quang biến mất tại xa xa phía chân trời. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh đi xa bóng lưng, tất cả mọi người trong nội tâm đều là toát ra một phần ước mơ, bọn hắn biết rõ, theo giờ khắc này bắt đầu, Dịch Thiên Tinh tướng đạp vào một đoạn mới đích hành trình, một đời tuyệt thế kiếm người, hắn truyền kỳ chi lộ bất quá giờ mới bắt đầu mà thôi. Hồng Hoang trung tâm thế giới, đó là chân chính thuộc về cường giả sân khấu, mà từ hôm nay trở đi lại đem nhắc lên một cổ mới đích phong bạo, mà cái này phong bạo trung tâm, đúng là Dịch Thiên Tinh. Quyền 8, Tam Tiên Đảo 7 Võ Biển Trương 01, Ngoại Vực Thiên. Quyền 8, Tam Tiên Đảo 7 Võ Biển Trương 01, Ngoại Vực Thiên. Ngoại Vực Thiên, trên đại lục sở hữu tất cả kiếm thánh cuối cùng nhất quy túc. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi thông qua khảo thí, mà có thể tiến về trước Hồng Hoang trung tâm thế giới, cái kia làm cho sở hữu tất cả kiếm người vô cùng hướng tới địa phương, tại đâu đó mới là cường giả hội tụ sân khấu. Mà đứng ở ngoại vực thiên lối vào, Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái không gian này, cũng là mỉm cười. Dịch Thiên Tinh mặc dù có lúc trước Dương Nhâm lưu cho hắn cái kia miếng ngọc giản, nhưng là cũng không có sử dụng, dù sao từ khi đạt tới kiếm thánh về sau, hắn mà có thể phát giác được ngoại vực thiên cái kia phần tác động lực, cho nên hắn liền là mình theo cái kia phần tác động chi lực là được đi tới cái này ngoại vực thiên. Kỳ thật cái này ngoại vực thiên cùng lúc trước cốc không sai biệt lắm, xem như một cái mở đi ra được dị không gian. Chỉ có điều so về cốc muốn tới càng lớn, hơn nữa thiên địa nguyên khí càng thêm nồng đậm, dựa theo Dịch Thiên Tinh đoán chừng, ít nhất là trên đại lục gấp trăm lần, cái kia tí ti rời rạc năng lượng dù cho Dịch Thiên Tinh không chủ động hấp thu, cũng sẽ biết tiến vào Dịch Thiên Tinh thân thể. Nếu như ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ bình thường mà nói, một cái kiếm người tiến giai đến kiếm tổ đỉnh phong, chỉ cần 4-5 năm a, nhưng lại chỉ là tư chất đấy. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được cái kia nồng đậm vô cùng thiên địa nguyên khí, trong lòng cũng là âm thầm nghĩ đến. Ân, tại đây nguyên khí nồng độ so về cốc cũng là muốn nồng đậm hơn mấy phần, nếu như là thiên tư tốt, chỉ sợ 2-3 năm liền là có thể theo kiếm sĩ tu luyện tới kiếm tôn đỉnh phong đi à nha. Ghé vào Dịch Thiên Tinh đầu vai, tia chấp cũng là gật đầu nói nói. Hôm nay tia chấp thực lực cũng là đã đạt tới trưởng thành kỳ đỉnh phong, cùng Dịch Thiên Tinh đồng dạng, thu đến đại lục gông cùng xiềng xích, cũng thì không cách nào đột phá, cũng là Dịch Thiên Tinh hiện tại duy nhất đồng bạn. Ồ, lại tới nữa một cái nhân vật mới. Nhìn về phía trên còn rất tuổi trẻ đấy. Ngay tại Dịch Thiên Tinh dò xét cái này ngoại vực thiên đồng thời, một tiếng có chút tục tằng thanh âm cũng là tùy theo vang lên. Dùng Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực tự nhiên sớm liền phát hiện sự hiện hữu của hắn, một gã lục tinh đỉnh phong kiếm thánh, thuộc tính hẳn là thổ. "Tiểu gia hỏa, ngươi là đại lục kia, còn không qua đây đăng ký?" Chứng kiến Dịch Thiên Tinh chỉ là thoáng liếc qua chính mình, nhưng lại không chút nào để ý, đại hán kia lập tức trên mặt có điểm không nhịn được, lớn tiếng hô, đồng thời một cổ khí thế cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đi. "Thôi đi ba ơi, một cái nho nhỏ lục tinh kiếm thánh cũng như thế hung hăng càng quái, ca ca, ta đến giải quyết hắn." Tia chớp màu tím đen hai cái đồng tử nhìn về phía này tục tăng đại hán, cũng là bất mãn nói. "Được rồi, vừa tới nơi này, hay vẫn là không muốn rước lấy phiền phức." Dịch Thiên Tinh ngăn trở tia chớp, lập tức đi tới đại hán kia chỗ đó. "Ân." Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, đại hán kia lập tức sững sờ. Hắn chính là lục tinh đỉnh phong kiếm thánh, mặc dù mình mới vừa rồi không có vận dụng toàn lực, nhưng là cái kia phần khí thế thực sự đủ để chấn nhiếp thoáng một phát sơ giai kiếm thánh. Chỉ là hắn thật không ngờ, cái kia nhìn như mới tới người trẻ tuổi nhưng lại không nhúc nhích chút nào, thậm chí còn mà ngay cả góc áo đều là không có hỗn loạn. Hơn nữa tại vừa rồi cái kia một sát na, hắn rõ ràng cảm nhận được linh hồn một hồi đau đớn, chỉ có điều phần cảm giác này lập tức là được tiêu tán rồi. Chẳng lẽ tiểu tử này là trung giai kiếm thánh, bất quá không khỏi cũng quá trẻ tuổi a. Tráng hán đánh ra hướng chính mình đi tới Dịch Thiên Tinh, trong lòng cũng là không khỏi nghĩ đến, bất quá lập tức là được bị chính mình chỗ phản bác. Hôm nay tuổi trẻ trung giai kiếm thánh làm sao có thể? Có việc gì thế? Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái này dáng người bên trên không thể so với A Thổ chỗ thua kém bao nhiêu tráng hán, cũng là bình tĩnh mà hỏi. Mới tới, nói chuyện khách khí một chút, mặc kệ trước khi ngươi trên đại lục như thế nào uy phong, đến nơi này, ngươi nhưng chỉ có nhân vật mới, hay vẫn là thành thật một chút. Tráng hán nghe được Dịch Thiên Tinh ngữ khí, hai con ngươi ở trong cũng là hiện lên một phần không vui, trầm giọng nói. Hướng loại người như ngươi tính tình. Tại đây ngoại vực thiên thế nhưng mà sống không lâu đấy. Nói đi, ngươi là đại lục kia, tên gì? Ta là tại đây đăng ký quan. Thần kiếm đại lục, Dịch Thiên Tinh. Nguyên lai là thần kiếm đại lục, ta đây khuyên ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút, các ngươi thần kiếm đại lục tại đây ngoại vực thiên thực lực có thể không được tốt lắm. Tráng hán kia lườm Dịch Thiên Tinh liếc, thấp giọng nói, chỉ là tại nâng lên thần kiếm đại lục thời điểm, tiếng nói ở trong nhưng lại mang theo phần khinh thường, đây cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh có chút nhíu mày. Đây là của ngươi này thân phận lệnh bài, ngươi tích một giọt huyết đi lên là được rồi, còn có cái này ngọc giản bên trong là ngoại vực thiên một ít quy củ cùng đại khái tình huống, ngươi mới tới có thể nhìn một chút. Tráng hán cũng là lập tức đem một khối hắc thiết lệnh phù cùng một quả ngọc giản đưa cho Dịch Thiên Tinh. Đa tạ. Dịch Thiên Tinh tiếp nhận cái này lệnh phù cùng ngọc giản, lạnh nhạt nói, theo mặc dù là phiêu nhiên mà đi. Tính cách này chỉ sợ ở chỗ này sống không lâu à, cũng không biết yếu như vậy thực lực vì cái gì không trên đại lục chờ lâu hội. Sốt ruột đến ngoại vực thiên, chẳng lẽ không biết nơi này là có tiến không ra sao? Tráng hán nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng rời đi, cũng là nhẹ giọng nói. Bất quá, trong hồng hoang lực hấp dẫn đích thật là đại, ai, mặc kệ, hay vẫn là làm rất tốt sống a. Nguyên lai cái này ngoại vực thiên giáp giới không chỉ là một cái đại lục, mà là bảy cái đại lục. Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực có chút quét một vòng cái này ngọc giản ở trong nội dung, cũng là hơi có vẻ kinh ngạc. Nguyên lai cái này ngoại vực thiên cũng không chỉ là giáp giới Dịch Thiên Tinh chỗ thần kiếm đại lục, đồng dạng còn giáp giới mặt khác 6 cái đại lục, theo thứ tự là Thiên Vũ đại lục, Rơi Nguyệt đại lục, Phong Hoa đại lục, Linh Thạch đại lục, Khoáng Đạt đại lục cùng Đông Ngông đại lục, mà cái này 7 cái đại lục đều là kiếm tổ nhất mạch truyền thừa, chỉ có điều có mạnh có yếu mà thôi. Mà về phần cái này hắc thiết lệnh phù thì là mỗi người tại đây ngoại vực thiên một loại chứng minh thân phận, ngoại vực thiên quản lý cực kỳ nghiêm khắc, nếu có người không có lệnh bài kia là được sẽ bị chém giết. Không có nghĩ tới đây quản lý hay vẫn là thật phức tạp đấy. Kia chấp cùng Dịch Thiên Tinh chính là tâm linh khế ước, tự nhiên cũng là thấy được cái này ngọc giản ở trong nội dung, không khỏi thấp giọng thầm nói. Nghĩ đến cũng đúng thuận tiện quản lý à, bất quá không nghĩ tới năm đó quát tháo hồng hoàng kiếm tổ nhất mạch hôm nay nhưng lại chỉ có thể đủ như thế lay lắt tàn đạp, thu người chế trụ. Xem xong rồi cái này các loại quy định về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là khe khẽ thở dài, trên mặt khó tránh khỏi cũng là hiện lên một phần bất đắc dĩ cùng áp lực. Hắn là kiếm tổ truyền người, có thể nói kiếm tổ nhất mạch hy vọng hoàn toàn là ký thác vào trên người của hắn. Hôm nay chứng kiến như vậy cảnh tượng, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm tự nhiên khó tránh khỏi sinh ra một loại bi thương chi ý, đồng thời cũng là lần đầu tiên cảm nhận được trên người áp lực. Hơn nữa tại đây còn không phải hồng hoang, gần kề chỉ là ngoại vực thiên, nếu như là tại hồng hoang, chỉ sợ tình huống này còn muốn nghiêm trọng à, nghĩ đến không sai, Dịch Thiên Tinh không khỏi cũng là khe khẽ thở dài. Ngươi là kiếm thần đại lục à? Mà nhưng vào lúc này, một nữ tử nhưng lại bỗng nhiên tới gần Dịch Thiên Tinh, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng mà hỏi. Nữ tử này là một gã thủy thuộc tính tứ tinh kiếm thánh, quanh thân lộ ra phần thủy linh chi khí. Ân. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên khó hiểu, bất quá vẫn là hơi gật đầu. Thật tốt quá, đúng rồi, ta cũng là thần kiếm đại lục đấy. Nàng kia chứng kiến Dịch Thiên Tinh gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra một phần vui sướng chi tình, đồng thời lập tức nói ra. Chương 2, Nhược tiểu đích nhất đại lục. Thật tốt quá, ta gọi Cao Lan, cũng là thần kiếm đại lục đấy. Nàng kia nghe được Dịch Thiên Tinh thừa nhận thân phận của mình, trên mặt cũng là hiện ra một vòng động lòng người mỉm cười. Xin chào, ta gọi Dịch Thiên Tinh. Chứng kiến Cao Lan vẻ mặt hưng phấn, Dịch Thiên Tinh cũng là có thể lý giải, dù sao tha hương nộ cố chi, lẫn nhau đều là theo một cái đại lục đi ra, dĩ nhiên là hội cảm thấy một phần cảm giác thân thiết. Đã thật lâu không có người theo thần kiếm đại lục đã đến, giống như đều nhanh muốn 25-26 năm. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Cao Lan cũng là thoáng có chút cảm khái, bất quá rất nhanh là được bị dáng tươi cười chỗ thay thế. Ngươi nhanh lên tích một giọt huyết đến thân phận trên lệnh bài A, như vậy là có thể lẫn nhau cảm ứng được đồng nhất đại lục khí tức, nếu không vạn nhất tuần tra xử hỏi thì phiền toái. Cao Lan chứng kiến Dịch Thiên Tinh trong tay cái kia khối hắc thiết lệnh phù, cũng là lập tức nói ra, nếu như không phải ta vừa mới nghe được ngươi cùng cái kia Thạch Vân nói lên, ta còn thật không biết ngươi là thần kiếm đại lục đi ra đấy. Tốt, ta đã biết. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Cao Lan bộ dáng, cũng là mỉm cười, đồng thời tích một giọt huyết đi lên. Đồng thời hắn cũng là cảm nhận được tại Cao Lan trong cơ thể cũng là có một cổ cùng chính mình phần khí tức giống như lúc năng lượng. Đi thôi, tại đây không phải chỗ nói chuyện, ta mang ngươi đi ta thần kiếm đại lục chỗ địa phương A. Cao Lan nhìn tả hữu, cũng là thấp giọng nói, đồng thời không khỏi phân trần là được lôi kéo Dịch Thiên Tinh ly khai, mà Dịch Thiên Tinh cũng là không có chống cự. Bất quá Dịch Thiên Tinh lại là có chút kỳ quái, Cao Lan theo vừa mới bắt đầu, thanh âm nói chuyện tiểu thập phần nhẹ, thật giống như cố ý đè thấp thanh âm của mình. Ngươi hẳn là nước rơi người của Lâm gia A. Vừa đi đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Từ nơi này Cao Lan trong cơ thể, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm nhận được một tia năm đó nước rơi Lâm gia khí tức, tuy nhiên vô cùng giống nhau, nhưng đích thật là đồng xuất nhất mạch. Ân, bất quá ta không phải Lâm gia dòng chính, chỉ là chi thứ đệ tử. Lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một tia kinh ngạc chính là, Cao Lan đối với cái này xác thực lộ ra cực kỳ lãnh đạm, cũng không thèm để ý. Ngươi về sau hay vẫn là thiểu đàm luận đại lục ở bên trên sự tình A, như là đã đến nơi này ngoại vực thiên, hay vẫn là đem trên đại lục chỗ có chuyện đều quên A. Có lẽ là thấy được Dịch Thiên Tinh cái kia phần nghi hoặc, Cao Lan cũng là thấp giọng nói, dù sao đến nơi này, ngươi căn bản tiểu không khả năng trở về, muốn những này cũng là vô dụng. Còn có, ngươi ở nơi này tốt nhất ít xuất hiện một điểm, có lẽ ngươi trên đại lục là hô phong hoán vũ đại nhân vật, thế nhưng mà đến nơi đây tại đây ngươi cũng không quá đáng là một người bình thường mà thôi. Đắc tội quá nhiều người đối với ngươi không có chỗ tốt, tại ngoại vực thiên tại đây, thực lực tiểu là hết thảy, chỉ cần thực lực cường, muốn thế nào đều được. Cao Lan trầm ngâm một hồi, cũng là thấp giọng nói, rất hiển nhiên, Cao Lan cũng đích thật là vì Dịch Thiên Tinh tốt, cho nên lời nói tuy nhiên cũng không phải thập phần xuôi thai, nhưng là xuất phát từ thiệt tình. Đa tạ. Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười. Đúng rồi, không biết ngươi có biết hay không 27 năm trước đã từng tới nơi này Bích Huyết Kiếm Thánh Viên thừa chí. Dịch Thiên Tinh nghĩ, cũng là lập tức hỏi. Lúc trước cùng Tuyệt Thiên Mệnh sau trận chiến ấy, Sư Tâm Vương Hồng Bá cùng Thanh Như đồng quy vu tận, mà nản lòng thoái chí Viên Thừa Chí thì là đã đi ra đại lục, tiến về trước ngoại vực thiên, coi như là vi chết đi ba vị huynh đệ hoàn thành tâm nguyện. Ngươi cùng Bích Huyết Kiếm Thánh quen biết. Cao Lan nghe được Dịch Thiên Tinh đề cập Viên Thừa Chí danh tiếng, cũng là hơi kinh hãi, lập tức mang phần này tò mò hỏi. Hắn tính toán là gia gia của ta a? Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, nói như vậy ngươi bái kiến hắn. Đương nhiên bái kiến, chẳng qua hiện nay hắn đã không ở nơi này rồi. Cao Lan nâng lên Viên Thừa Chí, trên mặt cũng là mang theo phần kính ý, mà ngay cả ngữ nhanh chóng đều là chậm lại rất nhiều. Không ở chỗ này. Đúng, nếu như Bích Huyết Kiếm Thánh còn ở nơi này, chúng ta cũng không trở thành như thế. Cao Lan đề cập nơi này, thần sắc thoáng trước cảm đạm, bất quá theo mặc dù là che giấu đi qua. Bích Huyết Kiếm Thánh thực lực mạnh phi thường, lúc trước đến thời điểm là được đã đạt đến Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong. Hơn nữa thuộc tính cực kỳ kỳ lạ, có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, tại hắn đến từ sau đích lần thứ nhất khảo thí liền là thông qua rồi, hôm nay sớm đã đến Hồng Hoang rồi. Thì ra là thế. Tuy nhiên không thể nhìn thấy Viên Thừa Chí, Dịch Thiên Tinh hơi có vẻ thất vọng, bất quá nghe được Viên Thừa Chí đã tiến về trước Hồng Hoang, trong lòng cũng là yên tâm. Viên Thừa Chí tiến về trước ngoại vực thiên thời điểm, thực lực đã cực kỳ tiếp cận Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong, hơn nữa hắn Bích Huyết Kiếm khát máu hiệu quả có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên nhất giai thực lực, thì ra là ngụy thần chi cảnh, thực lực đích thật là cực kỳ cường hãn rồi, thông qua khảo thí cũng là cực kỳ bình thường sự tình. ngươi nếu là viên thừa chí văn bối, vậy ngươi tuổi có lẽ không lớn à, xem hình dạng của ngươi, đột phá đến kiếm thánh thời điểm có lẽ chưa đầy 70 tuổi à. Cao Lan đống nhiên là nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi. Ân. Tuy nhiên khó hiểu, bất quá Dịch Thiên Tinh vẫn là hơi gật đầu, Dịch Thiên Tinh đột phá đến kiếm thánh thời điểm bất quá mới 23 tuổi, coi như là hiện tại cũng không quá đáng vừa mới vừa 52 tuổi. Thật tốt quá. Đạt được Dịch Thiên Tinh trả lời thuyết phục, Cao Lan con mắt lập tức sáng ngời, có thể tại 70 tuổi trước khi đột phá kiếm thánh, tiềm lực của ngươi rất lớn, chỉ cần ngươi ở nơi này hảo hảo tu luyện, hay vẫn là rất có hy vọng thông qua khảo thí đấy. Kiểm tra này, rất khó sao? Ân, rất khó, coi như là thất tinh kiếm thánh thông qua suất, tỷ lệ, đều là 5 năm số lượng, hơn nữa vẫn là khả năng cũng rất lớn, nói không sợ ngươi chê cười, ta tới nơi này cũng nhanh hơn 60 năm rồi. Nhưng là đến bây giờ nhưng lại chỉ thử cửa thứ nhất là được bị thua, cho nên ngươi tốt nhất hay vẫn là hảo hảo tu luyện, các loại, đợi thực lực tăng lên lên rồi lại đi khiêu chiến, ngươi có lẽ cũng có thể cảm nhận được tại đây thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm a. Cao Lan cũng là thấp giọng nói, thần sắc ở trong lộ ra phần bất đắc dĩ cùng xấu não. Ơ, nguyên lai là Cao Lan, ta còn tưởng rằng là ai, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này đụng phải ngươi. Nhưng vào lúc này, một tiếng gảy nhẹ thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên. Mà nghe được thanh âm này, Cao Lan sắc mặt nhưng lại lập tức biến đổi, đồng thời đem Dịch Thiên Tinh chắn sau lưng. Đợi hội ngươi không cần nhiều tiếng nổ, hết thể ta sẽ giải quyết. Dịch Thiên Tinh theo tiếng nhìn lại, nói đến chính là một cái nhìn về phía trên coi như tuấn lãng trung nhân nhân, thất tinh kiếm thánh thực lực, bất quá theo khí tức phán đoán hẳn là vừa mới đột phá, còn không có coi ổn định, chỗ hoài chính là một thanh hỏa thuộc tính địa giai hồn kiếm. Tô công tử, ta chỉ là đi ngang qua, nếu như không có chuyện gì ta tiểu không nhiều lắm quấy rầy. Cao Lan giống như đối với người nọ có chút kiêng kỵ, lộ ra có chút cung kính, đồng thời muốn mang theo Dịch Thiên Tinh ly khai. Cao Lan, chúng ta thật vất vả đụng một lần mặt, ngươi tiểu phải ly khai có phải hay không quá không để cho bổn công tử mặt rồi, hay vẫn là nói ngươi thần kiếm đại lục sợ ta linh thạch đại lục. Cái kia Tô công tử chứng kiến Cao Lan rời đi, nhưng lại như trước chắn trước mặt của hắn, còn cố ý lớn tiếng hô. Tô huynh, ta xem tám phần là sợ rồi sao, bất quá ngươi cũng muốn lý giải người ta. Toàn bộ thần kiếm đại lục mạnh nhất Chu đột nhiên hôm nay cũng không quá đáng là lục tinh kiếm thánh đỉnh phong, một cái đại lục lại vẫn không có một gã thất tinh kiếm thánh, cái này nhược tiểu đích nhất đại lục thật đúng là hoàn toàn xứng đáng. Chương 3, Tô Hoài Phong. Toàn bộ thần kiếm đại lục mạnh nhất Chu đột nhiên hôm nay cũng không quá đáng chỉ là lục tinh kiếm thánh đỉnh phong, một cái đại lục lại vẫn không có một gã thất tinh kiếm thánh, cái này nhược tiểu đích nhất đại lục thật đúng là hoàn toàn xứng đáng. Ở đằng kia được xưng là Tô công tử kiếm thánh bên cạnh, một gã tam tinh kiếm thánh cũng là vừa cười vừa nói, bất quá thanh âm nhưng lại không có chút nào đè thấp, ngược lại là càng thêm vang dội, rất rõ ràng là cố ý để cao âm lượng. Nương theo lấy người nọ tiếng nói rơi xuống, còn lại 3-4 người cũng lập tức cất tiếng cười to, Dịch Thiên Tinh mày kiếm nhíu chặt, mà hắn cũng phát giác được Cao Lan thân thể có chút cứng đờ, hai đấm càng là nắm chặt, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là buông lỏng ra, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Như vậy mới đúng, Cao Lan, về sau trông thấy chúng ta linh thạch đại lục người hay vẫn là đường vòng đi tốt. Cái kia Tô công tử chứng kiến Cao Lan không có dừng lại, cũng là lớn tiếng nói. Nghe thế rõ ràng vô cùng khiêu khích lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức mày kiếm một đám, trong mắt hiện lên một phần hàn mang, mặc kệ như thế nào hắn cũng là thần kiếm đại lục xuất thân, làm sao có thể chịu được, thậm chí mà ngay cả Dịch Thiên Tinh trên bờ vai tia chớp đều là mang theo phần tà mị dáng tươi cười nhìn xem cái kia Tô công tử. Một cái nho nhỏ thất tinh kiếm thánh cũng dám tại ca ca trước mặt khiêu khích, thực là muốn chết. Tia chấp trong lòng cũng là âm thầm nghĩ tới. Tô công tử, tất cả mọi người là kiếm người, ta thần kiếm đại lục thực lực bây giờ yếu ớt đích thật là không giả, nhưng là nói chuyện cần gì phải như lúc này mỏng, hay vẫn là lưu 2-3 phân A, lúc trước bích huyết kiếm thánh tại thời điểm, ta làm sao lại không gặp ngươi ra đến như vậy nói sao? Cao Lan thật sâu hít vào một hơi, theo mặc dù là thản nhiên nói, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể cảm nhận được Cao Lan áp chế cái kia phần tức giận. Người này tên là Tô Hoài Phong, là linh thạch đại lục một gã kiếm người, làm việc so sánh hung hăng càng quái, thực lực rất cường, lục tinh kiếm thánh đỉnh phong, bất quá hắn cũng không dám như thế nào, nhịn một chút đã trôi qua rồi. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh trong óc cũng là vang lên Cao Lan thanh âm, nguyên lai tấm lệnh bài kia còn có linh hồn truyền âm hiệu quả. Hừ. Nghe được Cao Lan lời mà nói, cái kia Tô Hoài Phong lập tức một thân hừ lạnh, đồng thời một đạo linh hồn đâm xuyên chi âm lập tức vang lên, Cao Lan sắc mặt lập tức khẽ biến, rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tô Hoài Phong sẽ ra tay. Chỉ bằng ngươi thần kiếm đại lục, nếu như ta không có tính toán sai lời mà nói, các ngươi thần kiếm đại lục thế nhưng mà đã có 27 năm không có người đến ngoại vực ngày A, có thể là chúng ta Linh Thạch Đại Lục tại đây 27 năm ở bên trong thế nhưng mà đã đến trọn vẹn 16 người. Tô Hoài Phong bên cạnh một người cũng là châm ngòi thổi gió nói. Coi như là cái gì kêu Bích Huyết Kiếm Thánh, hắn đến thời điểm chúng ta Tô Huynh cũng là trùng hợp chính đang bế quan, mặc kệ ai cao ai hạ cũng khó nói, lúc trước xem hắn bộ dáng ta là tốt rồi cười, một cái nửa chết nửa sống lao đầu tử có thể mạnh bao nhiêu, ta xem bây giờ nói bất định đã sớm chết rồi. Tô Hoài Phong bên cạnh bên kia một gã năm sao kiếm thánh cũng là vừa cười vừa nói. Nam Cung Liệt, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Nghe đến đó, Cao Lan cũng là một tiếng gầm lên, đối với nam tử kia hô. Khách khí, ha ha, ta nói như vậy thế nhưng mà đã rất khách khí. Nam Cung Liệt liếc qua chú Lan, cũng là khinh thường nói, 60 năm, đến bây giờ cũng không quá đáng chỉ là một cái tứ tinh kiếm thánh, ngươi đáng giá ta khách khí sao? Cho dù ngươi thần kiếm đại lục mạnh nhất chú đột nhiên, hôm nay cũng không quá đáng là lục tinh kiếm thánh đỉnh phong, thế nhưng mà hắn tới nơi này đã bao nhiêu năm, nhanh 100 năm đi à nha, ta xem nếu không đột phá, hắn đại nạn tiểu đã tới rồi. Nam Cung Liệt cũng là lớn tiếng nói, tơ, tí tì, không che giấu chút nào lời nói ở trong dễ cận chi ý. Ngươi, mặc dù biết thần kiếm đại lục thực lực yếu, nhưng nghe đến đó, Chu Lan rốt cục còn không có nhịn xuống, màu xanh da trời hào quang lóe lên, hồn kiếm kích động mà ra, một cổ khí thế cũng là tùy theo giật tán mà mở. Chu Lan, đây chính là ngươi động thủ trước, chẳng lẽ lại ngươi muốn khiêu khích ta Linh Thạch Đại Lục, bất quá đã như vậy, ta hãy theo ngươi chơi đùa. Cái kia Tô Hoài Phong chứng kiến Cao Lan gọi ra hồn kiếm, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời một đạo hỏa hồng sắc bóng kiếm lập tức lóng lánh mà qua, mang theo phần cực nóng khí tức hướng về Cao Lan mà đến. Cái kia bức nhân áp lực lập tức lại để cho Cao Lan cả kinh, nhất là một kiếm kia nhìn như đơn giản, nhưng là phong tỏa Cao Lan bốn phía không gian, lại để cho hắn căn bản không cách nào né tránh. Đối mặt như thế một kiếm, Cao Lan tuy nhiên biết rõ không thể địch, nhưng hay vẫn là hồn kiếm long lánh, mãnh lực chém ra một đạo kiếm quang, hướng về kia đến màu đỏ hào quang mà đi. Màu xanh da trời cùng màu đỏ hào quang lập tức đụng vào nhau, bất quá tại sau một khắc, cái kia màu xanh da trời hào quang nhưng lại lập tức lên tiếng vỡ vụn, biến thành đạo đạo mảnh vỡ, mà cái kia màu đỏ bóng kiếm thì là như trước hướng về Cao Lan mà đi, phảng phất có thể làm cho không gian đều là thiêu đốt. Phụ thuộc tính bên trên xem, thủy khắc hỏa. Bất quá cái này gần kể chỉ là tại hai người thực lực không kém nhiều dưới tình huống, mà hôm nay, Cao Lan bất quá là tứ tinh kiếm thánh, mà cái kia Tô Hoài Phong chính là thất tinh kiếm thánh, hai người hoàn toàn không phải tại một cấp độ phía trên, tổng hợp phía dưới, Cao Lan tự nhiên không phải cái kia Tô Hoài Phong đối thủ. Ha ha, thật đúng là yếu, mà ngay cả Tô Huynh một kiếm đều là tiếp không dưới. Cái kia Nam Cung Liệt chứng kiến Cao Lan công kích lên tiếng mà thoái, cũng là mỉa mai vừa cười vừa nói. Nam Cung Huynh, kỳ thật Cao Lan thực lực miễn cưỡng còn không có trở ngại, chẳng qua là Tô Huynh thực lực quá mạnh mẽ mà thôi. Đứng tại Tô Hoài Phong bên kia nam tử kia cũng là vừa cười vừa nói, mà nghe nói như thế, Tô Hoài Phong trên mặt đều là dương lên một tia mỉm cười thản nhiên. Nhìn trước mắt đạo kia tiếp cận hồng sắc quan mang, Cao Lan tần lúc cảm thấy một chủng tâm vì sợ mà tâm rung động, tại một kiếm này phía dưới, chỉ sợ chính mình không chết cũng muốn trọng thương, bất quá đang ở đó hào quang sắp tới gần thời điểm, một tay nhưng lại đột nhiên theo phía sau hắn rôi ra. Lập tức liền đem đạo kia công kích bắt lấy. Bành! Tại cái tay kia một chảo phía dưới, đạo này cường đại công kích lập tức nghiền nát mà khai, mà trái lại cái tay kia nhưng lại tơ, tí ti, không hề tổn hại. Quá yếu! Một đạo nhàn nhạt thanh âm cũng là theo cái kia vỡ vụn chi tiếng vang lên, ngữ nhanh chóng tuy nhiên thập phần bằng thẳng, nhưng lại lộ ra phần vẻ khinh thường. Dịch Thiên Tinh! Đứng tại phía sau của mình ngoại trừ Dịch Thiên Tinh tự nhiên không có có người khác. Cao Lãn Tần lúc mang theo phần ngạc nhiên ánh mắt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, thật giống như làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ giống như Dịch Thiên Tinh. Một kiếm kia uy lực nhưng hắn là tự mình nhận thức qua, tuyệt đối là đạt đến thất tinh kiếm thánh cấp bậc mới có thể thi triển mà ra, chỉ có như vậy từ một đạo công kích cũng là bị Dịch Thiên Tinh một tay đơn giản rách nát rồi, như thế mây trôi nước chảy. Một tay nghiền nát một gã thất tinh kiếm thánh công kích, nghĩ tới đây, Cao Lãn càng là một hồi kinh hãi, cái này Dịch Thiên Tinh thân thể cường độ không khỏi quá kinh khủng a. Ngươi là ai? Chứng kiến công kích của mình bị Dịch Thiên Tinh đơn giản nghiền nát, Tô Hoài Phong cũng là sửng sờ, không chỉ là hắn, mà ngay cả còn lại hai người cũng là cũng giống như thế. Sau một lúc lâu về sau vừa rồi đổi đã qua thần đến, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, bất quá thần sắc ở trong nhưng lại lộ ra phân vẻ thận trọng, có thể như thế dễ dàng nghiền nát công kích của hắn, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Thần kiếm đại lục, Dịch Thiên Tinh. Chương 4, một ánh mắt. Thần kiếm đại lục, Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh đứng ở Cao Lan bên cạnh, nhìn xem Tô Hoài Phong ba người, thản nhiên nói. Thần kiếm đại lục, thần kiếm đại lục người ta đều biết, ngươi căn vốn cũng không phải là thần kiếm đại lục người, ta xem nhất định là cái gì trà trộn vào ta ngoại vực tiên, ý đồ bất chính. Tô Hoài Phong ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người nhìn quét mà qua, trong nội tâm lập tức hiện lên một phần vẻ kỳ dị. Hắn hôm nay là thất tinh kiếm thánh, nhưng là linh hồn chi lực giật tán mà ra lại là căn bản tiểu điều tra không đến trước mắt người này sâu cạn, quanh thân càng làm mà ngay cả một điểm kiếm người khí tức đều là không có, nếu như không phải hắn vừa mới ra tay ngăn trở công kích của mình, thậm chí hoàn toàn giống như là một người bình thường. Cao Lan, chẳng lẽ lại ngươi thần kiếm đại lục vậy mà muốn cấu kết ngoại vực chi nhân ý đồ bất chính, Trương Lỗ Huynh, ta nhìn ngươi hay là đi A tuần kiểm sử đại nhân tìm đến A. Một bên Nam Cung Liệt càng là lên tiếng hô. Thật sự là hắn là ta thần kiếm đại lục người, chẳng qua là vừa mới theo đại lục tới mà thôi, các ngươi tự nhiên không biết, nhưng hắn là có thân phận lệnh phù đấy. Cao Lan nghe được tuần kiểm sử ba chữ, cũng lập tức một tiếng la hét. Nguyên lai là cái mới tới đấy. Nghe được Cao Lan giải thích, Trương Lô cùng cái kia Nam Cung Liệt cũng là đồng thời cười cười, mà Tô Hoài Phong vốn là thận trọng thần sắc cũng hơi hơi buông lỏng. Một cái mới tới thực lực có thể cường đi nơi nào, nhiều lắm là chỉ là trung giai kiếm thánh mà thôi. Hơn nữa lại càng không cần phải nói là từ thần kiếm đại lục đến đấy. Niệm tại ngươi là mới tới, ta là tốt rồi tốt giáo giáo ngươi, ở chỗ này ngươi có thể cái gì cũng không phải, hay vẫn là ngoan ngoan ở một bên đứng đấy, không muốn vừa tới nơi này sẽ đem mạng nhỏ ném đi. Trương Lỗ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là phi lộ kỳ quặc nói. Dịch Thiên Tinh, ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút. Cao Lan tại một lát do dự về sau, hay vẫn là nhẹ giọng nói, tuy nhiên vừa rồi Dịch Thiên Tinh biểu hiện lại để cho hắn cả kinh. Nhưng Tô Hoài Phong thế nhưng mà thất tinh kiếm thánh, mặc dù chỉ là vừa mới tiến đến giai, nhưng thực lực cũng địa không thể nghi ngờ, quan trọng nhất là, Tô Hoài Phong hồn kiếm thế nhưng mà địa giai. Nhưng mà, lại để cho Trương Lỗ cùng Cao Lan kinh ngạc chính là, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cũng không có động mảy may, thậm chí mà ngay cả sắc mặt đều là không có cải biến, ngược lại là về phía trước bước một bước, ánh mắt càng là theo Tô Hoài Phong ba trên thân người nhìn quét mà qua, một bộ hoàn toàn không có đem ba người để ở trong mắt bộ dáng. Trương Lỗ Huynh, xem ra chúng ta có tất yếu lại để cho cái này mới tới biết rõ cái gì gọi là thực lực chân chính. Nam Cung Liệt chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia lạnh nhạt thần sắc, trong nội tâm lập tức một hồi trong cơn giận dữ. Bất kể thế nào nói, hắn đều là năm sao kiếm thánh đỉnh phong, tuy nhiên thực lực tại đây ngoại vực thiên ở trong chỉ có thể coi là, nhưng là tuyệt đối không kém. Nếu như là đại lục khác người, hắn Nam Cung Liệt còn có thể chịu được. Nhưng vấn đề là hôm nay đứng tại trước mặt bọn họ nhưng lại bảy cái đại lục trong nhược tiểu đích nhất thần kiếm đại lục. Hơn nữa còn là một mới tới đấy. Nam Cung Huynh, giáo huấn một chút còn chưa tính, không muốn đem sự tình làm lớn hơn. Tô Hoài Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cuối cùng cũng là thản nhiên nói. Hắc hắc, Tô Huynh ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo mời đến vị này mới tới, cho hắn biết tại đây cũng không phải là đại lục, mà là ngoại vực thiên. Nam Cung Liệt nghe được Tô Hoài Phong lời mà nói, cũng là một tiếng cười lạnh, ấm lánh trong hai tròng mắt lập tức hiện lên một phần nhàn nhạt kim sắc quang mang. Nam Cung Liệt là kim thuộc tính năm sao kiếm thánh đỉnh phong. Chỗ hoài hồn kiếm chính là huyền giai. Tô Hoài Phong, hắn bất quá là một cái mới tới, ngươi cần gì phải như thế tích cực, hôm nay chuyện này coi như là ta sai rồi, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cao Lan chứng kiến Nam Cung Liệt muốn động thủ, lập tức biến sắc, lập tức ngăn tại Dịch Thiên Tinh trước người, thấp giọng quát. Tại Cao Lan trong mắt xem ra, Dịch Thiên Tinh có thể dùng không đến 70 chi linh là được tiến giai kiếm thánh, hơn nữa vừa rồi biểu hiện cũng là lại để cho hắn hai mắt tỏa sáng, đợi một thời gian, thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Đến lúc đó có thể chấn nhiếp mặt khác mấy cái đại lục người, chống đỡ thoáng một phát kiếm thần đại lục mặt. Cho nên hôm nay mặc kệ như thế nào, nhất định phải cam đoan Dịch Thiên Tinh an toàn. Bàn giao, nhắn nhủ, có thể, nếu như ngươi nguyện ý cùng bổn công tử một buổi tối, ta để lại tiểu tử này, như thế nào đây? Tô Hoài Phong ánh mắt theo Cao Lan trên người nhìn quét mà qua, cũng là mang theo phần cười ta nói. Cao Lan tư sắc tuy nhiên không phải tuyệt mỹ, nhưng coi như là trung thượng có tư thế. Ngươi, vô sỉ. Cao Lan nghe được Tô Hoài Phong lời mà nói, lập tức biến sắc, lớn tiếng nói. Ha ha, mới tới, ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là thực lực. Mà đang ở Cao Lan thoại âm rơi xuống đồng thời, Nam Cung Liệt nhưng lại đã gọi ra hồn kiếm. Một thanh lóng lánh cái này rừng rực kim sắc quang mang trường kiếm lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh kích động mà ra. Hào quang lóng lánh tầm đó, từng đạo lợi hại công kích cũng là không ngớt không dứt, lập tức liền đem Dịch Thiên Tinh quanh thân vây quanh, rõ ràng là một chiêu phạm vi lớn tính sát thương công kích. Mà một bên Cao Lan vừa muốn động thủ nháy mắt, một cổ cường hoành linh hồn chấn động nhưng lại thoáng cái đem nàng áp chế tại chỗ đó, không chút nào năng động đạn. Cái này sẽ là của ngươi thực lực. Bất quá sau một khắc, ánh mắt mọi người nhưng lại lập tức sửng sờ ở này ở bên trong, thậm chí còn mà ngay cả thần sắc cũng là cứng ngắc, bởi vì Nam Cung Liệt cái kia từng đạo quang mang màu vàng nhưng lại tơ, tí ti, không hề pháp tới gần Dịch Thiên Tinh quanh thân 10m phạm vi, mà Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói. Phá. Không có chứng kiến Dịch Thiên Tinh ra tay, nhưng là theo hắn tiếng nói rơi xuống, đạo kia đạo kim sắc công kích nhưng lại lập tức sụp đổ tan rã, mà Nam Cung Liệt càng là trong giây lát phun ra một ngụm máu tươi, lập tức co quắp trên mặt đất, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Dịch Thiên Tinh, theo mặc dù là hôn mê rồi. Ngươi chứng kiến bất thình lình biến hóa, tất cả mọi người là hút miệng hơi lạnh, Cao Lan trên mặt lập tức do kinh hãi chuyển thành kinh hỉ, mà cái kia Tô Hoài Phong hòa Trương Lỗ thì là do giễu cợt chuyển biến hoảng sợ. Năm sao kiếm thánh đỉnh phong Nam Cung Liệt, đối phương lại là căn bản cũng không có động thủ, thậm chí đều không có phóng xuất ra khí thế của mình, chỉ nói là một chữ liền đem hắn triệt để chấn bất tỉnh, cuối cùng là như thế nào thực lực. Đây cũng là các ngươi cái gọi là thực lực chân chính. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ngu ngơ hai người, cũng là thản nhiên nói, ánh mắt càng là theo lượng trên thân người đảo qua, tại một sát na kia, Tô Hoài Phong hòa Trương Lỗ tiểu cảm thấy linh hồn của mình giống như lập tức bị xuyên thấu, một loại chưa từng có cảm thụ qua tử vong khí tức lập tức đưa bọn chúng bao phủ. Về sau nói chuyện hay vẫn là cẩn thận một chút, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, không có chuyện gì là tuyệt đối đấy. Dùng tâm tính của các ngươi, vĩnh viễn cũng không đạt được thần đạo chi cảnh. Dịch Thiên Tinh nhìn xem lấy hai người cũng là thản nhiên nói, niệm tại các ngươi cũng là kiếm tổ nhất mạch phân thượng, hôm nay liền vượt qua các ngươi, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phúc! Mà đang ở Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, Tô Hoài Phong hòa Trương Lỗ cơ hồ là đồng thời phún ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng là tại trong khoảnh khắc trở nên trắng bệnh. Chứng kiến cái này biến cố, chớ nói Cao Lan, mà ngay cả vốn là ở một bên đang trông xem thế nào những người kia đều là hai mắt một hồi co rút lại, hoảng sợ nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Một ánh mắt, gần kề chỉ là một ánh mắt liền để cho Thất Tinh Kiếm Thánh Tô Hoài Phong trọng thương, cái này thần kiếm đại lục nhân vật mới đến tột cùng là thần thánh phương nào, thực lực vậy mà đạt đến khủng bố như thế hoàn cảnh. Dịch Thiên Tinh, người Cao Lan ánh mắt cũng là theo Tô Hoài Phong hai người trên người thu trở lại, sau đó đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, chứng kiến Dịch Thiên Tinh vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, thật giống như cái gì đều không có làm, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đi thôi, Dịch Thiên Tinh nhìn xem Cao Lan, cũng là cười nhạt một tiếng. Chương 5, ba hạng khảo thí. Đi thôi. Dịch Thiên Tinh chứng kiến y nguyên có chút ngốc trệ Cao Lan, cũng là cười nhạt nói. A, a. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Cao Lan cũng là cả kinh, lập tức cũng là thoáng đánh giá Dịch Thiên Tinh, bất quá nhưng lại không có chút nào phát hiện cái gì dị thường chỗ. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, cái này vừa mới theo đại lục tới nhân vật mới thực lực như thế nào hội khủng bố như thế. Gần kề chỉ là một ánh mắt liền để cho Thất Tinh Kiếm Thánh Tô Hoài Phong không hề chống cự chi lực, thậm chí tại chỗ liền để cho Tô Hoài Phong trọng thương, phần này thậm chí đã vượt ra khỏi Cao Lan tưởng tượng. Bên kia, theo Dịch Thiên Tinh cùng Cao Lan rời đi, còn lại những cái kia ở đây kiếm người lập tức sôi trào, bởi vì Dịch Thiên Tinh thực lực thật sự là thái quá mức khủng bố rồi, một ánh mắt liền để cho Tô Hoài Phong như thế, cái kia một khi thật sự động thủ lại đem ra sao loại khủng bố hoàn cảnh. Thần kiếm đại lục đã đến cái khó lường nhân vật mới a. Rất nhiều đại lục khác trong lòng cũng là vô cùng cảm khái nói, đồng thời lập tức thông chi chính mình đại lục đồng bạn, về sau không có chuyện gì không muốn tìm hấn thần kiếm đại lục kiếm người, ít nhất tại không có thăm dò người mới này thực lực trước khi không muốn tự ý động, miễn cho gây phiền toái. Dọc theo đường, Cao Lan cũng là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, thỉnh thoảng đánh giá Dịch Thiên Tinh, đồng thời trong lòng cũng là tại âm thầm suy tư Dịch Thiên Tinh thực lực đến tột cùng đạt đến cái gì hoàn cảnh. Hắn bất quá là vừa mới theo thần kiếm đại lục mà đến. Dựa theo bình thường tình huống, trên đại lục đạt tới trung giai kiếm thánh về sau liền là rất khó tại lấy được tiến bộ, cho nên đều đến ngoại vực thiên, cho nên tại ngoại vực thiên, trung giai kiếm thánh số lượng là tối đa, Cao Lan vốn dùng vi cái mới nhìn qua này vô cùng tuổi trẻ nhân vật mới cũng giống như mình, cũng chính là một cái trung giai kiếm thánh, nhưng nàng nào biết được, cái này chút nào nhìn không ra sâu cạn nhân vật mới dĩ. Nhiên là khủng bố như thế. Kaka, cái kia nữ một mực tại vụng trộm nhìn ngươi hải. Kia chớp màu tím đen hai cái đồng tử cũng là hết lên Cao Lan, hướng Dịch Thiên Tinh linh hồn truyền âm đến. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta không có khủng bố như vậy a. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Cao Lan bộ dáng, lập tức lắc đầu vừa cười vừa nói, mà bị Dịch Thiên Tinh xem thấu, Cao Lan trên mặt cũng là hiện ra một cổ xấu hổ thần sắc. Dịch Thiên Tinh, ngươi đến tột cùng đạt tới cái gì tinh vị rồi, Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong sao? Cao Lan nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là coi chừng mà hỏi. Hôm nay nàng thế nhưng mà không dám lại đem Dịch Thiên Tinh cho rằng một người bình thường nhân vật mới đến đối đãi rồi, tại đây ngoại vực thiên, thực lực là được hết thảy, dù là ngươi chỉ là một cái mới tới đấy. Xem như thế đi. Dịch Thiên Tinh cũng là lập lờ nước đôi nói, hôm nay Dịch Thiên Tinh sớm đã ngưng kết ra nguyên thần, xem như đã vượt ra kiếm thánh cấp độ, đã hướng về thần đạo chi cảnh rào bước tiến lên, Bất quá Dịch Thiên Tinh cũng không muốn tại vấn đề này sinh xoắn suýt quá nhiều. Thật là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong. Đạt được Dịch Thiên Tinh trả lời, Cao Lan cũng là lập tức thật sâu hút miệng hơi lạnh, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là như là xem một cái quái vật, ngươi vậy mà trên đại lục là được trực tiếp tu luyện đến thất tinh kiếm thánh đỉnh phong. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Ai, tư chất của ngươi thật là thật tốt quá. Cao Lan thật dài thở dài, mang theo phần cực kỳ hâm mộ nói, có thể tại đại lục cái kia thiên địa nguyên khí như thế mỏng phương tiện là trực tiếp tu luyện tới thất tinh kiếm thánh đỉnh phong chi cảnh, đây là tuyệt đối thiên tư tung hành, thậm chí còn đều có thể nói là người tiên, mà bộ dạng như vậy người tiến vào cái này ngoại vực tiên, đều không ngoại lệ cũng là có thể thuận lợi thông qua khảo thí, cuối cùng nhất tiến vào hồng hoang. Cao Lan, chúng ta thần kiếm đại lục tại ngoại vực thiên thực lực rất yếu sao. Liên tưởng đến vừa rồi Nam Cung Liệt trong miệng cái kia nhược tiểu nhất đại lục danh xưng, Dịch Thiên Tinh cũng là không khỏi hỏi. Ân, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đích thật là như thế. Nghe được Dịch Thiên Tinh nói, Cao Lan trên mặt thần sắc cũng là lập tức cảm đạm xuống dưới. Tại ngoại vực thiên liên thông 7 cái đại lục bên trong, chúng ta thần kiếm đại lục thiên địa nguyên khí là nhất mỏng, hơn nữa cũng là nhất cằn cỗi, cho nên chúng ta tu luyện khó tránh khỏi sẽ rơi tại đại lục khác sau lưng, nhất là nhân vật mới số lượng phía trên. Nói như vậy, trong vòng 5 năm, đại lục khác đều ít nhất sẽ có một cái nhân vật mới tới, có thể là chúng ta thần kiếm đại lục xác thực muốn 7-8 năm, thậm chí vài chục năm mới có một cái nhân vật mới tới, mà lần này càng là khoảng cách 27 năm, ai nói ra nơi này, Cao Lan cũng là trùng trùng điệp điệp thở dài. Tại đây 7 cái đại lục bên trong, thực lực mạnh nhất phải kể là Thiên Vũ đại lục, bọn hắn trên cơ bản hàng năm đều có mới người tới cái này ngoại vực thiên, số lượng cũng là 7 cái đại lục trong tối đa. Kế tiếp phải kể là cái kia rơi Nguyệt Đại Lục cùng Linh Thạch Đại Lục, cái này hai cái đại lục tuy nhiên so ra kém Thiên Vũ Đại Lục một năm một cái nhân vật mới như vậy khủng bố, nhưng là 2-3 năm cũng đều sẽ có nhân vật mới tới, thậm chí rất nhiều hay vẫn là một gia tộc, thật giống như cái kia Tô Hoài Phong chỗ Tô Gia, tại đây ngoại vực thiên nội, Tô Gia tổng cộng có 5 tên kiếm thánh, thực lực mạnh nhất Tô Mạnh Biển, thì ra là Tô Hoài Phong Gia Gia đã đạt tới thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, có lẽ tại gần đây tiểu sẽ thông qua cái kia khảo thí, tiến về trước trong hồng hoang thế giới. Kế tiếp khoáng đạt đại lộ cùng Đông Ngông đại lục thực lực tuy nhiên tương đối độ chênh lệch, nhưng so với chúng ta thần kiếm đại lục nhưng lại như trước mạnh hơn rất nhiều. Đúng rồi, ngươi về sau tốt nhất cẩn thận một chút cái kia Tô Gia, ngươi đánh cho Tô Hoài Phong, ta đoán chừng gia gia của hắn Tô Mạnh Biển nhất định sẽ đến tìm làm phiền ngươi, tuy nhiên ngươi cùng hắn cùng giai, bất quá Tô Gia tại đây ngoại vực thiên ở trong thực lực cũng không yếu, vạn nhất thật muốn cùng ngươi qua bất quá hay vẫn là rất phiền phải đấy. Cao Lan cũng là thấp giọng nói, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng không có chút nào biểu lộ. Cho dù Tô Gia tất cả đều là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong thì như thế nào, phàm cảnh tại hôm nay Dịch Thiên Tinh xem ra, hoàn toàn là không chịu nổi một kích, hắn tự nhiên không cần lo lắng cái gì Tô Gia. Đúng rồi, tại đây khảo thí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có thể cùng ta nói một chút sao? Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức hướng Cao Lan hỏi. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh có Dương Nhâm lưu lại truyền âm ngọc giản, có thể không cần khảo thí mà có thể tiến vào hồng hoang, bất quá Dịch Thiên Tinh chính là kiếm người, chữ tại thẳng trong lấy, không tại khúc trong cầu, hắn tự nhiên khinh thường tại như thế chịu, cho nên hắn nhất định sẽ tham gia cái này khảo thí. Khảo thí, hàng năm đều cử hành một lần, tại ngoại vực thiên kiếm người đều là có tư cách tham gia, về phần quyết định hay vẫn là do chính mình đến nắm chắc, mà một khi lựa chọn tham gia vậy thì sinh tử thiên định rồi. Nâng lên cái kia khảo thí, Cao Lan cũng là hiện ra một phần cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng. Nói chung, chỉ cần đạt tới thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, tại khảo thí trong quá trình cẩn thận một chút là được có 8 phần 5 chắc có thể thông qua. Khảo thí tổng cộng chia làm 3 hạng. Hạng thứ nhất là khảo thí thân thể cường độ, hạng thứ 2 là khảo thí linh hồn cường độ, hạng thứ 3 thì là khảo thí tổng hợp thực chiến năng lực. Chỉ cần ngươi thông qua cái này 3 hạng khảo thí liền là có thể lập tức ngoại vực tiên, tiến về trước hồng hoang, hơn nữa cũng không nhất định cần tại đồng nhất lần khảo thí nội đồng thời thông qua, chỉ cần thông qua một lần là được tính xong qua. Giống như cái kia Tô Gia Tô Mạnh Biển cũng đã thông qua đệ nhất cùng thứ hai hạng, chỉ cần lúc này đây hắn có thể thông qua hạng thứ ba liền xem như thành công rồi. Ta chỉ đã tham gia hạng thứ nhất, bất quá lại là căn bản chịu không được cái kia áp lực cực lớn, nếu như không phải vận khí tốt, nói không chừng lúc ấy tiêu chết rồi. Cao Lan cũng là thán lấy khí nói ra. Chương 6, Đan Dược, Linh Tinh. 3 hạng khảo thí, thân thể, linh hồn cùng thực chiến. Nghe được Cao Lan bản tóm tắt, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Theo Long Nguyên Bổn Nguyên Ấn Ký ở trong, Dịch Thiên Tinh biết được, hồng hoang ở trong thiên địa nguyên khí tuy nhiên đích thật là nồng đậm nhưng là cực kỳ táo bạo, xa không có trên đại lục như vậy dịu, hơn nữa không gian áp lực cũng là thật lớn, cho nên nếu như thân thể cường độ quá kém, chỉ sợ mới vừa tiến vào trong hồng hoang thế giới là được sẽ bị cái kia không gian thật lớn áp lực đè ép chí tử, mà linh hồn là một cái kiếm người mấu chốt, về phần cuối cùng thực chiến cũng cực kỳ thích hợp. Kiếm người, dù sao trong chiến đấu mới có thể tốt nhất kiểm tra đo lường ra một cái kiếm người thực lực chân chính, thật giống như Dịch Thiên Tinh, tuy nhiên theo giai vị bên trên mà nói chỉ là ngụy thần cảnh, nhưng là hắn chính thức sức chiến đấu nhưng lại có thể so với nhờ N thần đỉnh phong, thậm chí liều lĩnh buộc phát ra công kích có thể lấy cực kỳ tiếp cận địa thần chi cảnh. Thân thể, linh hồn, thực chiến, cái này ba cái khảo thí còn đích thật là hoàn toàn nhằm vào kiếm người mà thiết lập đấy. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, dùng thực lực của ngươi, chỉ cần cẩn thận một điểm, ở chỗ này tu luyện vài năm củng cố thoáng một phát, nhất định có thể đủ thông qua, ta đề nghị ngươi hay vẫn là không muốn tham gia lúc này đây khảo thí, chờ thêm cái 1-2 năm tại tham gia. Như vậy vô luận đối với ngươi hay là đối với chúng ta thần kiếm đại lục đều tốt. Cao Lan chứng kiến Dịch Thiên Tinh lâm vào trầm tư, suy nghĩ về sau, cũng là thấp giọng nói. Cách cái 2-3 năm, Dịch Thiên Tinh cũng là khó hiểu nhìn về phía Cao Lan, cái này ba hạng khảo thí đối với Dịch Thiên Tinh mà nói căn bản cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Luận thân thể cường độ, tu tập tử tinh bất diệt thể, Dịch Thiên Tinh thậm chí đều không biết mình đến tột cùng là đạt đến như thế nào một loại cảnh giới, luận linh hồn. Dịch Thiên Tinh càng là đã ngưng kết ra nguyên thần, hơn nữa có thiên giai vô cực kiếm chấn thủ, luận thực chiến, mà ngay cả nhân ma đỉnh phong tiên đế đều đã bị chết ở tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm. Đúng, ngươi vừa tới ngoại vực thiên, trước tiên có thể quan sát thoáng một phát người khác khảo thí lúc tình huống, như vậy lần sau ngươi khảo thí thời điểm cũng có thể có nơi nhằm vào, hơn nữa tại đây thiên địa nguyên khí so về đại lục cũng là cực kỳ hùng hậu, có thể củng cố ngươi một chút cảnh giới bây giờ, dùng thực lực của ngươi cùng thiên tư. Ta đoán chừng 1-2 năm ngươi liền là có thể thông qua cái kia khảo nghiệm. Hơn nữa cái này 1-2 năm tình huống, ngươi cũng có thể cho là chúng ta thần kiếm đại lục chống đỡ khẽ chống mặt, ít nhất đừng cho đại lục khác kiếm người khinh thường tại chúng ta thần kiếm đại lục. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh nghi hoặc, Cao Lan cũng là giải thích nói ra. Kỳ thật, tại đây ngoại vực thiên nội, chúng ta từng đại lục tầm đó đều là lẫn nhau cạnh tranh, một cái chủ yếu xem nhân vật mới số lượng, mà cái khác chủ yếu là xem thông qua khảo thí nhân số. Bất quá chúng ta thần kiếm đại lục như thế nào tính toán đều là xếp hạng đếm ngược đệ nhất đấy. Cho nên, tại đây ngoại vực thiên nội, chúng ta thần kiếm đại lục kiếm người làm việc đều cực kỳ coi chừng ít xuất hiện, thậm chí có thời điểm đối mặt đại lục khác kiếm người miệng ai, đều muốn nén lớn giận, cho nên nếu như ngươi có thể tối nay đi, cũng có thể giúp chúng ta chấn một chấn đại lục khác người, tuy nhiên không cải biến được bao nhiêu, nhưng ít ra có thể cho chúng ta thần kiếm đại lục kiếm người sống khá giả một điểm. Cao Lan nói tới chỗ này thời đi. Trên mặt cũng đầy là một phần đau thương chi ý, đều là kiếm người, nhưng là thần kiếm đại lục kiếm người tại đây ngoại vực thiên ở trong hoàn toàn là nhược tiểu nhất, cái kia tự nhiên địa vị thì ra là kém cỏi nhất đấy. Chúng ta thần kiếm đại lục tiểu thật sự kém như vậy. Chứng kiến Cao Lan biểu lộ, Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm run lên, đúng rồi, tại chúng ta ngoại vực thiên có hay không dễ dàng liêu hai nhà người. Dễ dàng liêu hai nhà, ngươi nói là thiên địa song tuyệt nhất tộc ga không có, thiên địa song tuyệt, nhật nguyệt thừa ảnh. Cái này ba gia tộc đều là thần đạo gia tộc, bọn hắn người tuy nhiên thiểu, nhưng thực lực nhưng lại không thể nghi ngờ, mỗi lần cũng là có thể thuận lợi thông qua cái này ba hạng khảo thí, cho nên bọn hắn sẽ rất ít dừng lại tại ngoại vực thiên ở trong. Cao Lan cũng là lắc đầu nói ra, ngươi họ Dịch, ngươi cũng là thiên địa song tuyệt nhất tộc đấy. Cao Lan nói ra nơi này, cũng là lập tức kịp phản ứng, dù sao dễ dàng cái này họ cũng ít khi thấy, trên đại lục cũng chỉ có thiên địa song tuyệt nhất tộc, mà Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Cái này khó trách. Các ngươi gia tộc Thiên Phú cùng thực lực đích thật là xuất chúng. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh thừa nhận, Cao Lan cũng là thoáng hiện lên một phần hâm mộ. Đến tại chúng ta thần kiếm đại lục, tại ngoại vực thiên ở trong, chỉ có 77 cá nhân, hơn nữa cơ bản đều là cùng đồng dạng trung giai kiếm thánh, đẳng cấp cao kiếm thánh bất quá là mười mấy người, tại ngươi trước khi đến mạnh nhất Chu đột nhiên đại ca cũng chỉ là lục tinh kiếm thánh đỉnh phong, nói cũng không sợ ngươi chê cười, nhiều người như vậy không có một cái nào thất tinh kiếm thánh. Tại sao phải như vậy? Dựa theo tại đây thiên địa nguyên khí nồng đậm độ, chỉ cần thời gian đầy đủ hoàn toàn có thể tấn thăng đến thất tinh kiếm thánh A. Nghe được Cao Lan lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức nhíu mày. Có thể đi vào ngoại vực thiên, tư chất cho dù không có thiên tư tung hành, vậy cũng tuyệt đối là tốt nhất chi tuyển. Dựa theo tại đây thiên địa nguyên khí nồng đậm, hoàn toàn có thể tu luyện tới thất tinh kiếm thánh, không đến mức một cái đại lục liền một gã thất tinh kiếm thánh đều là không có. Cái này là tài nguyên phân phối vấn đề, giống chúng ta tại đây 7 cái đại lục. Thực lực càng cường phân phối đến tài nguyên là tốt rồi, tu luyện khởi đến tự nhiên là tốc độ rất nhanh, bất quá chúng ta thần kiếm đại lục vẫn là kế cuối, cho nên phân phối đến tài nguyên cũng là cực kỳ có hạn, hơn nữa tại đây thiên địa nguyên khí tuy nhiên nồng đậm, nhưng so với đại lục đến nhưng lại muốn cuồng bạo nhiều, chính thức có thể luyện hóa hấp thu kỳ thật cũng không nhiều, cho nên tu luyện của chúng ta tiến độ mới có thể chậm như vậy. Cao Lan cũng là vừa đi vừa giải thích nói. Tài nguyên phân phối, ngoại vực thiên tại đây còn có cái gì tài nguyên? Dịch Thiên Tinh cũng là tò mò hỏi. Ngoại vực thiên bất quá là nhân lực mở đi ra một cái không gian, không có khả năng có cái gì tự nhiên tài nguyên. Ngươi chưa có xem cái kia ngọc giản. Cao Lan liếc qua Dịch Thiên Tinh, cũng là hỏi ngược lại, ta nói tài nguyên là chỉ tu luyện cần thiết đan dược, tinh thạch các loại, phàm là tại ngoại vực thiên tu luyện kiếm người đều là có thể đạt được nhất định khoản độ đan dược cùng tinh thạch, bất quá hết thể dựa theo đại lục thực lực đến phân phối, càng cường lấy được tài nguyên tự nhiên càng nhiều. Đan dược cùng tinh thạch. Vừa rồi Dịch Thiên Tinh chỉ là vội vàng nhìn lướt qua cái kia ngọc giản ở trong nội dung, cho nên cũng là cũng không hiểu biết điểm này. Đúng, chủ yếu là sóc thể sáng, nguyên hồn đan cùng năng lượng tinh thạch cái này ba loại, sóc thể đan có thể cường kiện một người thân thể, mà nguyên hồn đan thì là có thể cô đọng linh hồn, mà còn lại năng lượng tinh thạch nội thì là tràn ngập nhất thuần túy năng lượng, cái này ba dạng thứ đồ vật đối với tại chúng ta tu luyện cực kỳ hữu dụng, bất quá hoàn toàn là căn cứ thực lực phân phối. Mà chúng ta thần kiếm đại lục thật sự là quá yếu, rất ít có thể phân phối đến những này tài nguyên, dần ra, thực lực của chúng ta thì ra là càng ngày càng yếu, chỉ có thể đủ theo dựa vào chính mình tu luyện, tiến độ tự nhiên so ra kém những cái kia đạt được tài nguyên chi nhân tốc độ tu luyện. Cao Lan cũng là đại khái nói, quả nhiên đích thật là mạnh được yếu thua, hết thảy đều xem thực lực a. Nghe xong Cao Lan tự thuật, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là có chút cảm khái. Thực lực cường, ngươi có thể đạt được thêm nữa, thực lực yếu tự nhiên là không chiếm được cái gì, trường này tuần hoàn xuống dưới cũng khó trách thần kiếm đại lục tại đây ngoại vực thiên địa vị như thế thấp. Đã đến, Dịch Thiên Tinh, phía trước chính là chúng ta thần kiếm đại lục kiếm người chỗ ở. Chương 7, Hồ Điệp Vũ Cánh. Dịch Thiên Tinh, chúng ta đã đến, phía trước chính là chúng ta thần kiếm đại lục kiếm người tại đây ngoại vực thiên chỗ ở. Cao Lan chỉ vào phía trước cách đó không xa, một loạt thấp bé đất vàng cấu thành phòng. Như vậy phá. Kia chấp chứng kiến cái kia sắp xếp phòng ở. Cũng là lập tức kinh ngạc hô, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh cũng là lộ ra một phần vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên gọi phòng ở, nhưng ở Dịch Thiên Tinh xem ra lại hoàn toàn là một loạt đống đất, nếu như không phải có một cùng loại với môn động, Dịch Thiên Tinh thậm chí còn cho rằng nơi này chính là một ít đống đất. Ngoại vực thiên tài nguyên cực kỳ cằn cỗi, cũng không có cái gì tài liệu, cho nên chỗ ở một bả đều là do chính mình dựng, những này phòng ở đều là do thổ nguyên tố cấu trúc mà thành, bất quá điều động tại đây nguyên tố chi lực so về trên đại lục muốn gian nan gấp trăm lần. Cho dù là thổ thuộc tính đẳng cấp cao kiếm thánh cũng chỉ có thể đủ làm đến nước này. Có lẽ là thấy được Dịch Thiên Tinh trên mặt vẻ kinh ngạc, Cao Lan cũng là giải thích nói ra. Các ngươi hội mình cũng có thể ở chỗ này tạo một tòa phòng ở, bất quá ngươi họ Dịch, vậy hẳn là hỏa thuộc tính, khả năng ngưng tụ thổ nguyên tố có chút khó, ta sẽ trở lại để cho đế giang long ba ngươi, hắn là hoàng long đế gia người, thổ thuộc tính lục tinh kiếm thánh, chúng ta tại đây rất nhiều phòng ở đều là hắn cấu trúc đấy. Ồ, Cao Lan. Ngươi không là mau mau đến xem năm nay khảo thí danh ngạch sao, như thế nào nhanh như vậy tiểu hồi đến rồi. Ngay tại mới vừa đi tới cái kia sắp xếp nhà bằng đất thời điểm, một cái cơ bắp nam tử cũng là hướng về Cao Lan hô. Ha ha, Phùng Lăng, chúng ta thần kiếm đại lục lại tới nữa một người, ta vừa lúc ở trên đường đụng phải hắn, tiểu dẫn hắn đã tới. Cao Lan chứng kiến nam tử kia, cũng là lập tức vừa cười vừa nói. A, rốt cục lại đây một cái rồi. Phùng Lăng nghe được Cao Lan lời mà nói. Trên mặt cũng là hiện ra một vòng vẻ hưng phấn, theo mặc dù là đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, cao thấp đánh giá một phen. Ha ha, tiểu huynh đệ, ta gọi Phùng Lăng. Dịch Thiên Tinh thực lực tự nhiên không phải Phùng Lăng có thể nhìn thấu, bất quá Phùng Lăng hay vẫn là thập phần khách khí cùng Dịch Thiên Tinh chào hỏi. Rất hiển nhiên, có thể chứng kiến lại có nhân vật mới tới, hắn cũng là lộ ra cực kỳ vui vẻ, dù sao thần kiếm đại lục thế nhưng mà đã 27 năm không có người đến ngoại vực này. Vì cái này tức thì bị còn lại 6 cái đại lục người châm chọc không biết bao nhiêu lần. Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Phùng Lăng, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Cái này Phùng Lăng trên người lộ ra phần nhàn nhạt mây mù chi khí, rất hiển nhiên là Lưu Vân Phùng gia người, hơn nữa hay vẫn là dòng chính truyền nhân, hẳn là Lưu Vân Phùng gia hơn mấy đảm nhiệm là một loại gia chủ. Đi, tiểu huynh đệ, ta mang ngươi đi gặp chúng ta thần kiếm đại lục người. Phùng Lăng cũng là vỗ Dịch Thiên Tinh bả vai, vừa cười vừa nói. Mà Cao Lan tắc thì hơi hơi hướng Phùng Lăng bày ra ý bảo, bất quá Phùng Lăng nhưng lại cũng không có chứng kiến. Phùng Lăng, Dịch Thiên Tinh thực lực rất cường, là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong chi cảnh. Chứng kiến Phùng Lăng không có chú ý tới mình ý bảo, Cao Lan cũng là thấp giọng nói, dù sao tại nàng tưởng tượng ở bên trong, tương lai vài năm, thần kiếm đại lục còn cần nhờ Dịch Thiên Tinh đến chống đỡ khẽ chống mặt, cho nên sợ Phùng Lăng vài phần ngôn ngữ bên trên có chút không chú ý. Thất tinh kiếm thánh đỉnh phong. Mà nghe được Cao Lan lời mà nói, Phùng Lăng cũng rõ ràng nhất sững sờ, vốn là Vô Dịch Thiên Tinh bả vai tay cũng là treo ở không trung, lộ ra có chút xấu hổ, rơi xuống cũng không phải, không rơi hạ cũng không phải. Ân, vừa rồi trên đường tới lên, cái kia Tô Hoài Phong cố ý làm khó dễ ta, may mắn mà có Dịch Thiên Tinh ra tay. Tô Hoài Phong tuy nhiên tiến giai thất tinh kiếm thánh, thế nhưng mà tại Dịch Thiên Tinh thủ hạ nhưng lại không có đi qua một chiêu, thậm chí Dịch Thiên Tinh cũng không có nhúc nhích tay, chỉ là một ánh mắt liền đem Tô Hoài Phong trọng thương. Cao Lan nghĩ đến vừa rồi một màn kia, trong nội tâm hay vẫn là như trước cực kỳ cảm khái. Nghe được Cao Lan tự thuật, Phùng Lăng hô hấp lập tức trở nên có chút ngưng trọng, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là trở nên có chút không giống với, có thể trên đại lục là được tu luyện tới tình cảnh như thế không có chỗ nào mà không phải là tài tuyệt thế, mà thần kiếm đại lục có thể xuất hiện một cái như thế nhân tài, đối với bọn hắn mà nói đại biểu cho cái gì, bọn họ đều là tin tưởng. Ít nhất trong tương lai trong vài năm, bọn hắn không cần lại nhìn người khác sắc mặt làm việc, thậm chí còn có thể sẽ đạt được nhất định số định mức tài nguyên. Dịch huynh đệ, đi, ta mang ngươi đi gặp Chu đại ca, nếu như Chu đại ca đã biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Kịp phản ứng Dừng Lá Phong cũng là cực kỳ hưng phấn mà hô, hướng về nhà bằng đất ở chỗ sâu trong mà đi, mà Dịch Thiên Tinh thì là lạnh nhạt đi theo tại phía sau hắn. Ngay tại Dịch Thiên Tinh cùng thần kiếm đại lục chi nhân gặp nhau thời điểm, tại bên kia một tòa nhà bằng đất ở bên trong, Tô Hoài Phong nhưng lại sắc mặt trắng bệnh, trên mặt như trước lộ ra phần vẻ hoảng sợ. Mà ở tiền phương của hắn, một cái tóc trắng râu bạc trắng lao giả chính đang suy tư cái gì, lao giả này đúng là Cao Lan trong miệng Tô Mạnh Biển, cũng là Tô gia thực lực mạnh nhất một cái kiếm thánh, thất tinh đỉnh phong, chỉ cần lúc này đây có thể thông qua thực chiến khảo thí liền là có. Thể tiến vào trong hồng hoang. Phong Nhi, người kia thật đúng như ngươi nói đáng sợ như vậy. Hồi lâu sau, Tô Mạnh Biển đánh giá Tôn Nhi của mình, cũng là trầm thấp mà hỏi. Vừa rồi, Tô Hoài Phong cũng là đem Dịch Thiên Tinh tình huống ta hoàn toàn nói cho Tô Mạnh Biển. Bất quá hắn cũng không biết Dịch Thiên Tinh danh tự, chỉ là biết rõ thần kiếm đại lục đã đến một cái thực lực cường hoành nhân vật mới. Ân, nghĩ lại tới cái kia ánh mắt, Tô Hoài Phong trong nội tâm vẫn có lấy một phần lạnh mình. Ở đằng kia một ánh mắt phía dưới, Tô Hoài Phong cảm giác toàn thân giống như rớt vào hầm băng, thực tế là linh hồn của mình, càng là phảng phất lập tức là được bị nghìn vạn đạo hào quang mặc thấu, trong khoảnh khắc linh hồn trọng thương, hơn nữa vừa mới tiến giai thất tinh kiếm thánh linh hồn chi lực cũng là bị ngạnh xanh xanh đánh rớt một cái tinh vị. Lại là về tới lục tinh đỉnh phong. Thần kiếm đại lục làm sao có thể sẽ có thực lực lợi hại như vậy nhân vật mới, coi như là một cái đằng trước cái kia viên thừa chí, thực lực cùng ta thì ra là tại sản sản nhau tầm đó, chỉ là hắn thuộc tính càng thêm chiếm cư ưu thế, cho nên mới phải tại lần trước khảo thí trong lực gáp ta một bậc. Tô Mạnh Biển cũng là thấp giọng trầm ngâm nói. Dựa theo ngươi nói, có thể bằng vào một ánh mắt tiểu là đem linh hồn của ngươi trọng thương, huống chi đem Nam Cung Liệt chân choáng, thực lực của người này tuyệt không phải bình thường. Nhất định là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, hơn nữa chỉ sợ so ta còn phải mạnh hơn một bậc. Tô Mạnh Biển đối với mình cái này Tôn Nhi mà là cực kỳ hiểu rõ, tuy nhiên tính cách đích thật là có chút ngang ngược càn rỡ, nhưng là thực lực thực sự quả thực không kém. Đại bá, như vậy người nói tới rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ngày sau tài nguyên phân phối A. Ngay tại Tô Mạnh Biển trầm tư thời điểm, tại bên cạnh hắn khác một trung niên nhân cũng là mở miệng nói ra, người nọ là Tô Mạnh Biển cháu trai, Tô Định Vương. Tô Định Phương trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, nếu như thực lực của người này thật sự có mạnh như thế lời mà nói, như vậy tương lai phân phối tài nguyên thời điểm, chỉ sợ thần kiếm đại lục cũng là có thể kiếm một chén canh, nhưng là mỗi lần phân phối số lượng là nhất định được, nói cách khác nếu như thần kiếm đại lục nhiều hơn, như vậy thế tất đại lục khác đủ khả năng lấy được tài nguyên sẽ giảm bớt, cái này đối với mặt khác 6 cái đại lục người cũng không phải một cái tin tức tốt. Chương 8, Mắc Xích, Dây Chuyền. Theo Tô Định Phương thoại âm rơi xuống, ở đây mấy người đều là lâm vào trong trầm tư. Bọn hắn tự nhiên đều là minh bạch, nếu như thực lực của người này thật sự có Tô Hoài Phong theo như lời cái kia giống như cường đại, như vậy thần kiếm đại lục tại tài nguyên phân phối phía trên tự nhiên là sẽ kiếm một chén canh, mà bọn hắn chỗ có được đồ vật gì đó tự nhiên sẽ giảm bớt, đây tuyệt đối không phải bọn hắn chỗ kỳ vọng chứng kiến đấy. Tô Mạnh Biển nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt, cái kia dầu dĩ thanh âm càng làm cho người cảm thấy một hồi nóng lòng. Cuối cùng cũng là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tô Định Phương. Định Phương, ngươi còn có gì thượng sách? Tô Định Phương thực lực tuy nhiên cũng không phải thập phần cường đại, thậm chí còn không bằng cháu của hắn Tô Hoài Phong, nhưng là Tô Định Phương như lược trí kế nhưng lại cực kỳ sắc bén, cho nên khi Tô Mạnh Biển muốn quyết định thời điểm đều hướng Tô Định Phương trưng cầu ý kiến. Dung tiểu chất xem ra, đầu tiên thực lực của người này đến tột cùng có hay không xông Hoài Phong tương cái kia giống như cường, dù sao hắn chỉ là một cái vừa mới theo đại lục đến nhân vật mới. nói không chừng là dựa vào lấy cái gì ngoại lực mới có thể giống như này thực lực, điểm ấy là chúng ta trước mắt nhất định phải xác định, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Tô Định Phương suy tư sau một lát, cũng là chậm rãi nói, mà Tô Mạnh Biển cũng là khẽ gật đầu. Bá phụ, chúng ta không ngại cùng khoáng đạt đại lộ chiêm nguyệt hồng, đông nông đại lục tiểu phi câu thông thoáng một phát, nếu như thần kiếm đại lục sẽ ở tài nguyên bên trên kiếm một chén canh, cái kia không thể nghi ngờ đối với hai người bọn họ đại lục trùng kích lực lớn nhất, chúng ta có thể cho bọn hắn đi dò xét thoáng một phát thực lực của người này có phải thật vậy hay không đáng sợ như thế. Nghe Tô Định Phương phân tích, Tô Mạnh Biển cũng là không ngừng gật đầu, thiên vũ đại lục cùng rơi nguyệt đại lục thực lực rất cường, cho dù thần kiếm đại lục muốn kiếm một chén canh cũng rất khó ảnh hưởng đến bọn hắn. Bất quá đối với thực lực kém một chút khoáng đạt đại lộ cùng đông ngông đại lục mà nói lại là hoàn toàn không giống với, thần kiếm đại lục đối với bọn hắn trùng kích lực lớn nhất, cho nên phương pháp này cũng hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, hơn nữa cái kia chiêm nguyệt hồng. Tiểu phi thực lực đều là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, cùng mình cũng không kém bao nhiêu, lại để cho bọn hắn đi dò xét cái kia nhân vật mới thực lực cũng là hoàn toàn chính xác đầy đủ. Nếu như người nọ chỉ là dựa vào ngoại lực mới đạt tới cái kia phần thực lực, như vậy chúng ta căn bản là không cần phải lo lắng. Hết thể dựa theo thường ngày đồng dạng là xong rồi. Chứng kiến Tô Mạnh Biển gật đầu, Tô Định Phương cũng là tiếp tục nói, thế nhưng mà nếu như người nọ thực lực thật đúng mạnh như thế hung hãn, như vậy chúng ta phải tới giao hảo, tối thiểu không muốn để lại cho hắn cái ấn tượng xấu, khả năng cần xông Hoài Phong thụ điểm ủy khuất, đến thăm xin lỗi. Tam thúc, tại sao phải làm như vậy, cho dù người nọ thực lực thật là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, cái kia cũng không quá đáng là cùng ra ra không kém nhiều, chúng ta cần gì phải sợ hắn. Nghe được muốn cho trên mình môn đạo xin lỗi, cái này lại để cho gần đây tự cho mình rất cao Tô Hoài Phong có chút không tình nguyện, cho nên cũng là lập tức nói ra. Hừ, nghịch tử, người tam thúc nói chuyện, chỗ đó có ngươi xen vào địa phương. Mà ở Tô Hoài Phong tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một mực ngậm miệng không nói, đứng đắn nguy ngồi người trung niên kia nhưng lại đột nhiên mở miệng hô, thần sắc cực kỳ nghiêm khắc. Người này đúng là Tô Hoài Phong phụ thân Tô Chấn, cũng là Tô gia nội kế Tô Mạnh Biển sau thực lực mạnh nhất một người. Sớm đã đạt tới thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, hơn nữa đã thông qua được đạo thứ nhất khảo thí, mà chứng kiến phụ thân mở miệng, Tô Hoài Phong cũng là lập tức câm miệng, chỉ là trên mặt như trước có phân không tình nguyện. Tam đệ, ngươi tiếp tục. Sông Hoài Phong, kỳ thật sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn cũng là vì chúng ta tốt, một người cường cũng không thể đủ quyết định cái gì, hơn nữa ta ngược lại hy vọng hắn so ngươi nói còn mạnh hơn, như vậy hắn có thể rất nhanh là được ly khai ngoại vực ngày trước hướng hồng hoang. Như vậy cái kia thần kiếm đại lục chẳng phải lại bị đánh về nguyên hình đến sao? Tô Định Phương cũng là vừa cười vừa nói, trong mắt cũng là lộ ra phần cơ trí hào quang. Chính như Tô Định Phương nói, một cái đại lục nếu muốn ở cái này ngoại vực thiên chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nhất định phải có người không ngừng tiếp nhận, dù sao cho dù một cái đại lục sinh ra đời một cái siêu cấp cường giả, có thể là cả người thủy chung đều sẽ rời đi ngoại vực thiên, hơn nữa thực lực càng cường, ly khai thời gian là được càng sớm. Dù sao ngoại vực thiên là không cho phép ngươi một mực ngốc ở chỗ này, mà một khi người này ly khai, nếu như không có kế tục chi nhân, như vậy đại. Lúc này địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng, mà ngoại trừ người này bên ngoài, thần kiếm đại lục mạnh nhất Chu đột nhiên cũng không quá đáng là lục tinh kiếm thánh đỉnh phong, căn bản không đáng để lo. Đúng vậy, Định Phương nói cực kỳ hữu lễ. Nghe được Tô Định Phương phân tích, Tô Mạnh Biển cũng là vừa cười vừa nói. Định Phương, đã ngươi nghĩ ra kế sách này, cái kia chuyện này tiểu giao cho ngươi xử lý a. Chiêm Nguyệt Hồng cùng Tiểu Phi bên kia ta sẽ giúp ngươi đi nói. Tô Mạnh Biển sau khi suy nghĩ một chút lại là bổ sung nói ra, Thiên Vũ Đại Lục Hồ Diệu Quang cùng ta quen biết, ta cũng có thể thỉnh hắn đi giúp đỡ chút, nghĩ đến hắn cũng sẽ không biết cự tuyệt. Vậy thì phiền toái bá phụ rồi, có Thiên Vũ Đại Lục người thứ ba Hồ Diệu Quang tương trợ, ta tin tưởng nhất định sẽ càng thêm nhận thức đến người này thực lực chân chính. Tô Định Vương cũng là vừa cười vừa nói, Thần Kiếm Đại Lục chỗ cái kia sắp xếp nhà bằng đất, Dịch Thiên Tinh lại tới đây cũng là đã qua 3 ngày, trước mắt tạm thời sẽ ngủ ở Phùng Lăng trong phòng. Mà ở biết được Dịch Thiên Tinh thực lực về sau, mấy ngày nay toàn bộ thần kiếm đại lục kiếm người đều là lộ ra cực kỳ vui sướng, thậm chí lúc trước cái kia Chu đột nhiên càng là thoáng cái vui đến phát khóc, nghĩ đến cái mới nhìn qua này tráng kiện đàn ông vì khơi mào thần kiếm đại lục cái này trọng trách cũng là hao phí tâm lực. Theo Cao Lan chỗ đó Dịch Thiên Tinh biết rõ, khoảng cách trận tiếp theo khảo thí còn 1 tháng nữa không đến thời gian. Cho nên Dịch Thiên Tinh cũng chỉ có thể an tâm chờ đợi 1 tháng thời gian, bất quá cũng may thời gian cũng không dài. Mà ở trong khoảng thời gian này ở trong, Dịch Thiên Tinh cũng là không có buông tha cho tu luyện, 3 ngày này thời gian cơ bản đều là tại trong khi tu luyện vượt qua, tại đây thiên địa nguyên khí như thế nồng đậm, Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, dù sao trong cơ thể đạo kia hồng mông tử khí năng lượng đều là đã bị Dịch Thiên Tinh chỗ luyện hóa, nếu như Dịch Thiên Tinh muốn tu luyện cũng chỉ có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí, bất quá và những người khác bất đồng chính là Dịch Thiên Tinh kinh mạch dị thường cứng cỏi, cho nên hoàn to. N có thể trực tiếp hấp thu tại đây năng lượng không cần lo lắng kinh mạch bị hao tổn, không giống những người khác còn cần tinh luyện, bất quá Dịch Thiên Tinh như vậy tu luyện cũng là lại để cho Phùng Lăng mấy người cảm thấy thốn thức, đồng thời cũng là tăng dài chính mình thời gian tu luyện, dù sao Dịch Thiên Tinh thực lực mạnh như thế còn trong một tu luyện, bọn hắn lại thế nào dám lười biếng. Vào đi, Cao Lan. Mà đang ở hôm nay, Dịch Thiên Tinh vốn là như trước tại tu luyện, nhưng là bỗng nhiên cảm nhận được Cao Lan thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, đang tại do dự muốn hay không tiến đến. Có việc gì thế? Chứng kiến Cao Lan cái kia hơi có vẻ sầu lo thần sắc, Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh nhạt mà hỏi. Thiên Vũ Đại Lục Hồ Diệu Quang, Linh Thạch Đại Lục Tô Định Phương, Khoáng Đạt Đại Lộ Chiêm Nguyệt Hồng cùng Đông Ngông Đại Lục Tiểu Bay tới rồi, muốn gặp ngươi. Cao Lan nhìn nhìn Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, Chu Đột Nhiên đại ca nói, bọn hắn chỉ sợ đều là muốn đến sò xét thoáng một phát thực lực của ngươi. Đến bốn người ở bên trong, Hồ Diệu Quang, Chiêm Nguyệt Hồng cùng Tiểu Phi đều là Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh gợn sóng không sợ hãi thần sắc, Cao Lan cũng là bổ sung nói ra. Chương 9, ngạo mạn cùng thành kiến. Đến bốn người ở bên trong, Hồ Diệu Quang, Chiêm Nguyệt Hồng cùng Tiểu Phi đều là Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh gợn sóng không sợ hãi, không nhúc nhích chút nào thần sắc, Cao Lan cũng là bổ sung nói ra, trên mặt cũng là lộ ra phần vẻ lo âu. Tại nàng xem ra, Dịch Thiên Tinh cũng là Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong, thế nhưng mà tại cường cũng không thể cùng ba cái Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong chống lại. Hơn nữa hôm nay bốn người này xem xét tiểu là lai giả bất thiện, vạn nhất thực đánh, Dịch Thiên Tinh tuyệt đối là xuất phát từ hoàn cảnh xấu một phương. Không sao, đã bọn hắn muốn gặp ta, vậy thì trông thấy a. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là hiện lên một phần vui vẻ, bình tĩnh đối với Cao Lan nói ra. Ân, bọn hắn bây giờ đang ở Chu Đột Nhiên đại ca chỗ đó. Cao Lan chứng kiến Dịch Thiên Tinh như trước hay vẫn là thập phần bình tĩnh, trong lòng cũng là thoáng chấn định đi một tí, bất quá chứng kiến Dịch Thiên Tinh không có chút nào muốn đứng dậy bộ dáng, cũng là thấp giọng nói. Ta ngay ở chỗ này thấy bọn họ. Dịch Thiên Tinh liếc qua Cao Lan, cũng là bình tĩnh nói. A, thế nhưng mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Cao Lan tần lúc sững sờ. Ở chỗ này thấy bọn họ, đây không thể nghi ngờ là đối với bọn hắn bốn người hoàn toàn miệt thị, trong lúc nhất thời cũng là lại để cho Cao Lan có chút chân tay luôn cuống. Là bọn hắn muốn gặp ta, cũng không phải ta muốn thấy bọn họ, tự nhiên là để ta làm quyết định địa phương, nếu như không muốn đến chi bằng rời đi. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, vừa dứt lời hạ là được nhắm mắt rồi, mà Cao Lan tại một hồi do dự về sau, cũng là hướng về ngoài cửa đi đến. Ba cái Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong, Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ không vì thế gây chiến, dù sao chớ nói ba cái Thất Tinh đỉnh phong kiếm thánh, tự là 10 cái Thất Tinh đỉnh phong kiếm thánh thì thế nào, nói sau bốn người này cũng là không có hảo ý. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh đã quyết định thông qua khảo thí về sau lập tức hội tiến về trước Hồng Hoang, bất quá có thể trước đó Vi Thần Kiếm Đại Lục làm chút chuyện, Dịch Thiên Tinh cũng là sẽ không chú ý. Chu Đột Nhiên trong phòng, giờ phút này Tô Định Phương cùng hai nam một nữ chính ngồi ở chỗ kia, bất quá ngoại trừ Tô Định Phương cùng Chu Đột Nhiên ngẫu nhiên nói chuyện với nhau bên ngoài, còn lại cái kia hai nam một nữ xác thực căn bản không có mở miệng, thậm chí hắn một người trong nhìn về phía trên từ lông mày thiện mục đích lão giả càng là liền con mắt đều là không có mở ra qua. Người này đúng là Thiên Vũ Đại Lục người thứ ba, Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong Hồ Diệu Quang, luận thực lực. So về cái kia Tô gia Tô Mạnh Biển còn phải mạnh hơn một bậc, trong mắt hắn, Chu Đột Nhiên một cái nho nhỏ Lục Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong tự nhiên thậm chí cũng không có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa. Chu Đột Nhiên tuy nhiên cũng là cảm thấy một hồi biệt khuất, nhưng là thực lực C. N tại đó, hắn cũng là chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, cái này là ngoại vực thiên thiết tắc thì, cường giả sinh tồn. Hai người khác ở bên trong, nữ đúng là Khoáng Đạt Đại Lục Chiêm Nguyệt Hồng, mà nam thì còn lại là Đông Ngông Đại Lục Tiểu Phi, hai người đều là Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong, hơn nữa đều là riêng phần mình đại lục lĩnh quân nhân vật. Tại Chu Đột Nhiên cùng Tô Định Phương nói chuyện với nhau thời điểm, Tô Định Phương nhưng lại thỉnh thoảng đem ánh mắt rời về phía cửa ra vào chỗ, cuối cùng ánh mắt của hắn trong giây lát ngưng tụ, bởi vì cửa ra vào đống nhiên dần hiện ra một đạo nhân ảnh, bất quá theo mặc dù là ảm đạm rồi xuống, bởi vì này vào đúng là Cao Lan, ngoại trừ nàng không có những người khác. Cao Lan, chẳng lẽ Dịch Thiên Tinh tại bế tử quan sao? Chu Đột Nhiên chứng kiến chỉ có Cao Lan một người tới, sắc mặt cũng là hơi đổi, bất quá theo mặc dù là đoạt tại Tô Định Phương trước khi mở miệng nói ra, mà hắn không có phát hiện, tại bên cạnh hắn, Tô Định Phương khỏe miệng có chút dơ lên một tia khắc thường mỉm cười. Không phải. Cao Lan sắc mặt cũng là khẽ biến, đồng thời ánh mắt càng là rời rạc tại Hồ Diệu Quang ba người trên người, tuy nhiên bọn họ đều là không có phóng xuất ra khí tức của mình. Nhưng là Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong cái kia phần nhàn nhạt áp bách nhưng lại như trước làm cho nàng cảm thấy linh hồn một hồi áp lực. Nghe được Cao Lan lời mà nói, Chu đột nhiên sắc mặt cũng là lập tức cảm đạm xuống dưới, mà Hồ Diệu Quang ba người trên mặt lập tức lộ ra một phần cười lạnh cùng khinh thường. Bọn hắn vốn đã cảm thấy Tô Mạnh Biển có chút lớn để tiểu làm, một cái từ nhỏ tiểu thần kiếm đại lục đến nhân vật mới, cho dù cường lại có thể đủ mạnh tới đâu đâu rồi, bất quá xét thấy Tô Mạnh Biển mặt, bọn hắn hay vẫn là đã đáp ứng đến nhìn một cái, bất quá tại trong ấn tượng của bọn hắn, Thủy Chung không có đem cái kia nhân vật mới để ở trong mắt. Hôm nay Dịch Thiên Tinh biểu hiện cũng là lại để cho bọn hắn xác nhận chuyện này, người này tất nhiên là không dám đến đây thấy bọn họ, dù sao ba cái thất tinh kiếm thánh đỉnh phong ở chỗ này. Dịch Thiên Tinh thỉnh mấy vị đi gặp hắn. Chứng kiến Hồ Diệu Quang mấy người khinh thường ánh mắt, Cao Lan cũng không biết vì cái gì, chợt nhớ tới lúc trước Dịch Thiên Tinh một ánh mắt liền để cho chỉ cao khí ngang Tô Hoài Phong lập tức trọng thương chẳng cảnh, trong nội tâm lập tức bay lên một cổ khắc thường tự tin, vốn là thập phần xoắn xuýt nhưng lại lập tức trở nên thập phần thuận miệng, càng là thốt ra. Cái gì? Mà đang ở Cao Lan thoại âm rơi xuống nháy mắt, Hồ Diệu Quang nhưng lại trong giây lát hai con ngươi dần hiện ra một phần sáng ngời hào quang, một cổ bành trướng khí thế càng là lập tức mang tất cả mà ra, hướng về bốn phía lan tràn áp bách, tại cổ hơi thở này phía dưới, Chu đột nhiên cùng Cao Lan tấn lúc cảm thấy trong nội tâm một hồi kết thúc. Hắn Hồ Diệu Quang là người phương nào, tại đây ngoại vực thiên tuyệt đối là hô phong hoán vũ đích nhân vật, hôm nay đến xem một cái nhân vật mới trong mắt hắn đã là hạ mình rồi. Mà hôm nay cái này trong mắt hắn tiểu bối thật không ngờ cuồng vọng, vậy mà lại để cho chính mình đi gặp hắn, tuy nhiên Cao Lan cũng không nói gì được như thế tinh tưởng, nhưng là đi gặp hắn không phải là đi bái kiến hắn sao, chẳng lẽ mình đường đường thất tinh kiếm thánh đỉnh phong thậm chí ngay cả gặp tư cách của hắn. Đều là không có, nghĩ đến đây, Hồ Diệu Quang vốn là từ lông mày thiện mục đích thần sắc lập tức âm trầm xuống. Chớ nói Hồ Diệu Quang, thậm chí mà ngay cả Tô Định Phương đều là sương sở. Hồ Minh, đã hắn muốn để cho chúng ta đi gặp hắn. Chúng ta đây tiểu đi gặp thì như thế nào? Mà đang ở Hồ Diệu Quang sắp hát không chế trụ nổi trong nội tâm tức giận thời điểm, một tiếng nhàn nhạt giọng nữ nhưng lại tổ chức hắn, đúng là khoáng đạt đại lục Chiêm Nguyệt Hồng. So với việc Hồ Diệu Quang tức giận, Chiêm Nguyệt Hồng nhưng lại lộ ra cực kỳ bình tĩnh, thật giống như không có nghe được câu nói kia, mà ngồi tại bên cạnh hắn Tiểu Phi cũng là đồng dạng lộ ra có chút bình thản, chỉ là tại đây phần bình thản phía dưới nhưng cũng là có phần này nhàn nhạt cười lạnh chi ý. Ân. Nghe được Chiêm Nguyệt Hồng lời mà nói, Hồ Diệu Quang cũng là ánh mắt chuyển qua Chiêm Nguyệt Hồng trên người, bất quá là được lộ ra một phần vui vẻ, bất quá tại đây trong lúc vui vẻ nhưng lại lộ ra phần sâm lãnh khắc nghiệt chi ý. Chiêm tiểu thư nói không sai, đã hắn muốn gặp chúng ta đây tiểu đi gặp thì như thế nào? Hồ Diệu chỉ xem lấy Cao Lan, cũng là nhạt vừa cười vừa nói, kính xin làm phiền dẫn đường. Mấy vị, xin mời đi theo ta. Cao Lan lúc này cũng không có bình thường cái kia phần khiếp đảm cùng sợ hãi, ngược lại là lộ ra thập phần thản nhiên. Vậy mà cũng thật sự tại phía trước mang theo đường, mà ở phía sau hắn Chu đột nhiên phản ánh tới thời điểm, Hồ Diệu Quang ba người nhưng lại đã đi theo Cao Lan rời đi, tại một lát chần chờ về sau, Chu đột nhiên cũng là đồng dạng đi theo rời đi. Rơi vào cuối cùng Tô Định Phương đang nhìn đến đây hết thể về sau, trên mặt nhưng lại lộ ra một phần hồ nghi chi sắc, sắc mặt âm tình bất định, phảng phất là đang suy tư cái gì, cuối cùng cũng là chậm rãi theo sau Cao Lan cùng nhau hướng về Dịch Thiên Tinh phòng mà đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, M. Vốn lượn trên đường nhỏ, tại Cao Lan dưới sự dẫn dắt, Hồ Diệu Quang mấy người đều là đi theo tại về sau, tiến về trước Dịch Thiên Tinh hiện nay đang tại cái kia phòng nhỏ. Nhưng mà, mấy người biểu lộ nhưng lại tất cả không giống nhau, Cao Lan trên mặt hơi có vẻ tâm thần bất định, nhưng càng nhiều nữa thì là một phần ước mơ cùng hy vọng, Hồ Diệu Quang tuy nhiên thần sắc bình tĩnh. Nhưng ở bình tĩnh này phía dưới lại tràn đầy một phần khắc nghiệt chi khí, tại hắn về sau Chiêm Nguyệt Hồng cùng Tiểu Phi thì là thập phần bình thản, trong hai tròng mắt không biết tại khảo thi hơi mấy thứ gì đó, Chu đột nhiên trên mặt càng nhiều nữa thì là lo lắng, mà đi tại cuối cùng. Tô Định Phương, thần sắc nhưng lại phức tạp nhất, đã lộ ra phần chờ mong rồi lại có một phần sợ hãi. Tô Định Phương đối với tại cháu của mình Tô Hoài Phong cực kỳ hiểu rõ, có lẽ là bởi vì tư chất xuất chúng nguyên nhân. Cho nên Tô Hoài Phong hành sự tính đích thật là có chút ương ngạnh hung hăng càng quái, nhưng không hề nghi ngờ, thực lực của hắn cũng là đồng dạng không kém, thậm chí là rất cường, nhưng chính là tại tình huống như vậy phía dưới, Tô Hoài Phong cũng là bị cái này gọi là Dịch Thiên Tinh, vừa mới theo đại lục đi tới nơi này ngoại vực thiên nhân vật mới chỗ trọng thương, hơn nữa. Đối phương chỉ là nương tựa theo một ánh mắt, cái con kia nói rõ một vấn đề, thì ra là Tô Định Phương hai cái phỏng đoán. Thứ nhất, cái này Dịch Thiên Tinh thật sự cường đã đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Thứ hai, cái kia chính là Dịch Thiên Tinh có một loại bí pháp hoặc là có một thanh đặc thù thuộc tính hồn kiếm. Tại cá nhân cảm tình lên, Tô Định Phương càng thêm thiên hướng về thứ hai, dù sao tại hắn xem ra, một cái theo đại lục vừa tới nhân vật mới cho dù thực lực cường cũng không có khả năng cường đại như thế tình trạng, dù sao trên đại lục điều kiện tu luyện xa không bằng ngoại vực tiên, lại có mấy người hội bỏ gần tìm xa, vung tha cho như thế điều kiện tu luyện mà trên đại lục đau khổ dãy rua, huống chi đại lục này hay vẫn là 7 cái đại lục trong thực lực yếu nhất thần kiếm đại lục, bất quá. Dùng phong người vắng nhất, Tô Định Vương mới có thể. Ưa ra hôm nay cái này thăm dò chi pháp, nhưng là hôm nay cái kia dịch thiên tinh biểu hiện nhưng lại để cho Tô Định Phương có chút nghi hoặc, vậy mà lại để cho ba cái thất tinh kiếm thánh đỉnh phong đi bái kiến hắn, chẳng lẽ người mới này thật sự như thế cuồng vọng như vậy sao? Tô Định Phương trong nội tâm ẩn ẩn có một loại không tốt phỏng đoán, nhưng lại một mực bị lý trí của hắn chô áp chế, dù sao tại thần kiếm đại lục thiên địa nguyên khí như thế mỏng manh hoàn cảnh phía dưới, căn bản không có khả năng có người có thể tu luyện tới cao như thế cảnh giới. Theo Chu đột nhiên tiểu nhà bằng đất đến Phùng Lăng tiểu nhà bằng đất kỳ thật khoảng cách cũng không xa xôi, nhưng là có lẽ là tất cả mọi người đều có tâm tư, bởi vậy cái này đoạn lộ ngược lại là lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Mấy vị, phía trước là được dịch thiên tinh tu luyện nơi rồi. Tại khoảng cách nhà bằng đất 10m thời điểm, Cao Lan cũng là bỗng nhiên mở miệng nói ra, kỳ thật Cao Lan làm như vậy cũng là rất có dụng ý, là muốn cho nhà bằng đất nội dịch thiên tinh có chỗ chuẩn bị. Đối với Cao Lan cử động, Hồ Diệu Quang, Chiêm Nguyệt Hồng cùng Kiều Phi ba người tự nhiên là lòng dạ biết rõ, bất quá bọn hắn cũng sẽ không biết nói cái gì, mà Hồ Diệu Quang trong mắt càng là toát ra một tia khinh thường, theo mặc dù là dẫn đầu hướng về kia nhà bằng đất bước đi. Nhưng mà, coi như Hồ Diệu Quang vừa mới cất bước thời điểm, thân ảnh của hắn nhưng lại lập tức run lên, thiếu chút nữa là được té ngã trên đất, đồng thời đôi mắt ở trong lập tức sinh ra một vòng ngạc nhiên cùng kinh ngạc, bất quá theo mặc dù là bị một phần tức giận chỗ thay thế. Một cổ ngập trời khí thế cũng là tự trong cơ thể bộc phát ra. Khí tràng. Chiêm Nguyệt Hồng cùng Kiều Phi với tư cách riêng phần mình đại lục tại đây ngoại vực thiên lĩnh quân nhân vật, ánh mắt tự nhiên không kém, thoáng cái là được nhìn ra trong đó mấu chốt, tại Hồ Diệu Quang phóng ra nháy mắt, tất nhiên là có một cổ khí tràng bộc phát ra, đưa hắn ngăn cản tại đây, mà không hề nghi ngờ, phát ra phần này khí tràng người dĩ nhiên là dịch thiên tinh. Chiêm Nguyệt Hồng cùng Kiều Phi lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng đều là theo riêng phần mình đôi mắt ở trong thấy được một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, đều tại vừa rồi, là Hồ Diệu Quang bị áp chế tại phía dưới, mà cũng chính bởi vì như thế, hai người trong mắt mới được là đã có phần kinh ngạc. Dù sao Hồ Diệu Quang thực lực tương đương không kém, ngay cả là so về bọn hắn, chỉ sợ cũng là tại sàn sàn nhau tầm đó, coi như là có chỗ khinh địch, cũng không trở thành tại trong khoảnh khắc là được bị áp chế tại phía dưới. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, bọn hắn căn bản cảm thụ không đến một tia linh hồn luật động. Phải biết rằng khí chàng cường đại hay không hoàn toàn là cùng người này linh hồn cùng một nhịp thở, linh hồn càng cường như vậy khí chàng tự nhiên cũng L. À càng cường. Tại sau một khắc, hai người đều là làm một cái quyết định, là được trước sống chết mặc bây, nhìn xem cái này bị người chuyện vô cùng kỳ diệu dịch thiên tinh có phải thật vậy hay không có mạnh như vậy. Nhưng mà, gần kề chỉ là tại hạ một khắc, hai người trên mặt vốn là bình thản thần sắc là được lập tức bị kinh ngạc cùng thật sâu rung động chỗ thay thế. Bởi vì tiểu khi bọn hắn suy nghĩ cái này sát thời gian này ở bên trong, Hồ Diệu Quang vốn là trắng nón trên mặt giờ phút này nhưng lại đã đỏ lên, thậm chí mà ngay cả cái kia màu xanh mạch máu đều là rõ ràng rành mạch, quanh thân năng lượng càng là bày biện ra một cổ quang mang nhàn nhạt hướng ra phía ngoài khuyết trường, rất hiển nhiên giờ phút. Này Hồ Diệu Quang đã là đem khí thế của hắn tăng lên tới đỉnh, nhưng chính thức lại để cho bọn hắn kinh hãi chính là, cho dù là trong một trạng thái phía dưới, Hồ Diệu Quang vậy mà hay vẫn là bị áp chế gắt gao. Thậm chí còn tiểu cả mặt đất đều là đã hạ xuống 3-4 cm. Gần kề nương tựa theo khí chàng liền đem Thiên Vũ Đại Lục người thứ 3, Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong Hồ Diệu Quang gắt gao áp chế, nếu như không phải từng nói, Chiêm Nguyệt Hồng cùng Tiểu Phi thậm chí đều là cho rằng đây là đầm rồng hang hổ. Còn không giúp đỡ. Hồ Diệu chỉ xem đến Chiêm Nguyệt Hồng cùng Tiểu Phi bộ dáng khiếp sợ, trong lòng cũng là không ngừng mà chửi tới, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng hô, mà Chiêm Nguyệt Hồng cùng Tiểu Phi tại một hồi do dự về sau, liền là đồng thời tiến về phía trước một bước phóng ra. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn đã tin tưởng, cái này dịch thiên tinh thực lực chỉ sợ thật sự không đơn giản, bất quá càng là như thế, bọn hắn trong lòng cái kia phần kiêng kỵ lại càng là mãnh liệt, dù sao dịch thiên tinh cường đại tiểu đại biểu cho thần kiếm đại lục quật khởi, như vậy trước hết nhất đã bị trùng kích tất nhiên là hai người bọn họ đại lục, cho nên mặc kệ sao mắt, hôm nay nhất định phải muốn giết cái này dịch thiên tinh uy phong. Hai vị đều là ngoại vực thiên nổi danh kiếm người. Sao có thể đủ như thế không biết xấu hổ mặt? Mà nhưng vào lúc này, cái kia Cao Lan cũng là đột nhiên mở miệng hô. Tuy nhiên ngay từ đầu nàng không có kịp phản ứng, thế nhưng mà đã đến hôm nay, nàng tự nhiên đã biết được đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vốn trong lòng lo lắng cũng là triệt để biến thành hưng phấn. Dịch thiên tinh thật sự rất cường, thậm chí cường đã đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Vậy mà nương tựa theo khí chàng liền đem Hồ Diệu Quang gắt gao áp chế, nhưng chứng kiến Chiêm Nguyệt Hồng cùng Tiểu Phi động tác, trong nội tâm nàng lập tức cả kinh, ba cái thất tinh đỉnh phong kiếm thánh liên thủ cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Bất quá nàng lời của vừa vặn ra khỏi miệng, tại phía sau hắn Chu đột nhiên nhưng lại kéo hắn lại, hướng hắn lắc đầu. Cao Lan, không nên vọng động. Chu đột nhiên với tư cách thần kiếm đại lục đứng đầu, tự nhiên cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, nhưng là hắn biết chắc nói, nếu như hai người này bởi vậy đem Cao Lan ghi hận trong lòng, như vậy đối với Cao Lan mà nói nhưng lại chí mạng, dù sao trước khi tại đây ngoại vực trời cũng không phải là không có phát sinh qua việc này. Tin tưởng Dịch đại nhân. Tại chút bất chi bất giác, Chu đột nhiên đã đem Dịch Thiên Tinh xưng hô sửa biến thành Dịch đại nhân, thậm chí chỉ sợ điểm ấy mà ngay cả chính hắn đều là không có phát giác, đồng thời đang nói chuyện đồng thời, ánh mắt nhưng lại như trước không có ly khai qua cái kia nhà bằng đất mảy may. Một người, gần kề nương tựa theo khí chẳng là được tại 10m bên ngoài đem thân là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong Hồ Diệu Quang gắt gao áp chế, cái kia đến tuột cùng là hạng gì thực lực. Chương 11, trêu đùa hí lộng. Trang diện bên trong lúc nhất thời lâm vào một loại quỷ dị hào khí. Chu đột nhiên cùng Cao Lan ánh mắt đều là tí ti chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh chỗ phòng nhỏ, còn có Hồ Diệu Quang ba người trong sự phản ứng. Chiêm Nguyệt Hồng cùng Kiều Phi một bước phóng ra đồng thời, bản thân khí tức là được đã hoàn toàn phóng thích mà ra, dù sao bọn hắn cũng biết, có thể đem Hồ Diệu Quang tại 10m bên ngoài là được bước đến phần này hoàn cảnh, chỉ sợ cái này Dịch Thiên Tinh thực lực so về bọn họ đều là hiếu thắng, mà muốn áp chế cái này Dịch Thiên Tinh, nhất định phải liên thủ. Ông tại lưỡng người khí thế phồn vinh mạnh mẽ buộc phát ra nháy mắt, không gian chung quanh đều là ẩn ẩn vặn mèo, đồng thời Hồ Diệu Quang tại đạt được Chiêm Nguyệt Hồng cùng Tiểu Phi gia nhập về sau, trên mặt cũng lập tức nổi lên một cổ dáng tươi cười, đồng thời quanh thân khí thế cũng là bỗng nhiên lần nữa bốc lên. Tại hắn xem ra, ba cái thất tinh đỉnh phong kiếm thánh liên thủ, Dịch Thiên Tinh căn bản không có khả năng ngăn trở, mà sự thật cũng đúng như hắn sở liệu cái kia giống như. Theo ba người khí thế bộc phát, hắn có thể cảm nhận được trên người mình áp lực lập tức giảm đi không ít, đồng thời ánh mắt cùng Chiêm Nguyệt Hồng, Tiểu Phi lẫn nhau liếc nhau một cái. Ba người kỳ thật lập tức một hồi chấn động, lập tức hoàn toàn hợp lại với nhau, nhờ là gai sắc giống như hướng về phía trước mà đi, rốt cục đã phá vỡ cái kia Dịch Thiên Tinh khí thế, đồng thời ba người cũng là một chút hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ nhà bằng đất tới gần, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cổ khí thế kia giống như cũng là tại ba người liên thủ liên tiếp bại lui. Chiêm Nguyệt Hồng cùng Tiểu Phi khỏe miệng đều là lộ ra một phần cười nhạt, mà ở một bên Chu đột nhiên cùng Cao Lan sắc mặt nhưng lại lập tức cảm đạm xuống dưới, tuy nhiên trong nội tâm cực độ không cam lòng, nhưng lại cũng không thể tránh được, loại này cấp độ va chạm đã căn bản không phải bọn hắn có thể đơn giản giao thiệp với, chỉ sợ tại đây phần khí thế phía dưới, hai người còn không có tới gần là được sẽ bị cái kia cường đại khí chàng nghiền áp đến chết, đạt tới kiếm thánh cấp độ, tinh. Vị mỗi chênh lệch một cấp đều là như là cách xa nhau thiên địa. Cao Lan ngón tay càng là chăm chú khấu trừ tiến vào lòng bàn tay của mình, tuy nhiên trước mắt cái kia ba người đã đi tới cự ly này nhà bằng đất không đến 3 mét khoảng cách, thế nhưng mà Cao Lan nhưng cho. NG lòng hay vẫn là vô cùng tin tưởng Dịch Thiên Tinh, tuy nhiên hắn cũng không biết vì cái gì, nhưng là liên tưởng đến Dịch Thiên Tinh cái kia lạnh nhạt bộ dáng, hắn nhưng trong lòng thì có một loại khác thường kiên định. Ba đang giận chàng va chạm phía dưới, không gian ở trong cũng là phát ra nhàn nhạt va chạm ma sát thanh âm, mà Hồ Diệu Quang ba người cũng là đã cự ly này nhà bằng đất không đến 1m khoảng cách, thậm chí còn Hồ Diệu Quang khỏe miệng đều là lộ ra một phần vui vẻ, nhưng mà chăm chú là tại hạ một khắc. Phần này vui vẻ là được triệt để cứng ngắc tại trên mặt của hắn. Vậy coi như bọn hắn cùng vừa rồi đồng dạng về phía trước cất bước thời điểm, một cổ kinh khủng phong bạo nhưng lại trong giây lát thích phóng thích mà ra, gắt gao áp chế tại trên người của bọn hắn, ba người sắc mặt cũng là lập tức đại biến, bởi vì mới vừa rồi còn đang không ngừng suy yếu khí chẳng nhưng lại hiện lên bao nhiêu lần bạo tăng, hơn nữa tựa hồ còn như trước thành thạo, mà ở phần này bạo tăng khí dưới trận, ba người liên thủ khí thế lập tức sụp đổ, thậm chí còn lại để cho bọn hắn liền phản ứng thời gian đều là không có. Như là vạn trượng núi áp lực lại để cho thân thể của bọn hắn đều là không ngừng sợ run, thậm chí còn linh hồn chi hải đều là bị vô hạn đè ép, hướng về bổn nguyên ân ký tới gần, hơn nữa cổ năng lượng này hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngăn cản, đây là tuyệt đối chênh lệch, khác nhau một trời một vực. Tại này cổ áp chế xuống, ba người thân thể đều là ba rung động, thậm chí còn đều là ẩn ẩn lộ ra phần tơ máu, rất hiển nhiên bên ngoài thần kinh mạch đều là đã bị phần này áp lực chỗ chấn vỡ. Cuối cùng nhất ba người đều là không thể không chậm rãi quỳ xuống, miễn cương trèo chống lấy thân thể của mình. Chứng kiến đây hết thể biến hóa, Chu đột nhiên cùng Cao Lan cũng đều là đã triệt để sửng sờ ở này ở bên trong, thậm chí liền phản ứng đều là không có. Ba người này đều là đã qua ba hạng khảo thí bên trong đích hạng thứ nhất cùng thứ hai hạng, chỉ là kém hạng thứ 3. Theo lý thuyết, thân thể của bọn hắn cường độ cùng linh hồn độ bền bỉ cho dù ở cái này ngoại vực thiên cũng là có thể xếp hạng hàng đầu. Nhưng chính là như vậy, ba người cũng là bị dịch thiên tinh gắt gao áp chế, hơn nữa rất rõ ràng, không có chút nào năng lực phản kháng. Cao Lan, chúng ta thần kiếm đại lục thật có phúc, dịch đại nhân so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn, chỉ sợ cự ly này cấp độ đều là chỉ có một bước ngắn rồi. Chu đột nhiên lúc này cũng rốt cục phản ánh đi qua, nhưng là hô hấp nhưng lại trở nên cực kỳ dồn dập, càng là huyết mạch phun trương, mà Cao Lan trên mặt cũng đồng dạng tràn ngập lấy vui sướng. Chứng kiến đây hết thể biến hóa, bọn hắn tự nhiên đều là minh bạch, dịch thiên tinh hoàn toàn là đem Hồ Diệu Quang, Chiêm Nguyệt Hồng cùng Kiều Phi ba người đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó, vừa rồi cái kia phần xu hướng suy tàn hoàn toàn là giả vờ. Ba người trong linh hồn, cái kia áp lực cường đại đã đem linh hồn của bọn hắn chi hải áp dúc vào linh hồn bổn nguyên bên dưới, chỉ cần tại như vậy xuống dưới, linh hồn bổn nguyên nghiền nát, ba người chỉ sợ tại chỗ tiểu là hội hồn phi phách tán. Đây cũng là lại để cho ba người trên mặt lần thứ nhất xuất hiện hoảng sợ cùng sợ hãi thân xác. Tại lúc này, bọn hắn rốt cục hiểu được, chính mình đối mặt chính là kinh khủng bực nào tồn tại, mà ở bên trên ba người sau lưng Tô Định Vương, giờ phút này đã hoàn toàn sững sờ ở này ở bên trong, trong đầu càng là một mảnh hỗn loạn. Dịch thiên tinh thực lực so về tưởng tượng bên trong đích còn cường đại hơn, mà chính mình Tô ra lại vẫn như toan đi khiêu khích như vậy một vị khủng bố tồn tại, hắn lập tức có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Nếu như vị đại nhân này bởi vậy giận lây sang Tô gia, chỉ sợ Tô gia sẽ tại trong khoảnh khắc là được tan thành mây khói. Có thể đi đến nơi đây, cũng coi như là có tư cách gặp ta rồi. Mà đang ở cái này thời điểm mấu chốt nhất, một tiếng bình thản thanh âm cũng là tùy theo vang lên, mà ở thanh âm này rơi xuống lúc, cái kia bành trướng khí chẳng cũng là tại trong khoảnh khắc là được biến mất, mà Hồ Diệu Quang ba người lập tức phảng phất có loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, bất trụ thở, đều là theo lẫn nhau trong mắt thấy được vô cùng hoảng sợ khiếp sợ. Cuối cùng ba người miễn cưỡng đứng thẳng mà lên, nhìn về phía cái kia nhà bằng đất ánh mắt ở trong mà là tràn đầy một phần thật sâu hoảng sợ cùng sợ hãi, càng là mang theo phần sảng giọng hào quang nhìn về phía này Tô Định Vương, bất quá nhưng vào lúc này, tại két. Tiếng mở cửa ở bên trong, một đạo thân ảnh màu đen cũng là chậm rãi xuất hiện ở ba người trong mắt. Thật trẻ tuổi. Chứng kiến dịch thiên tinh, ba người phản ứng đầu tiên đã là như thế. Tuy nhiên kiếm thánh đích thật là có thể cải biến một chút dung mạo. Lại để cho người xem giống như cùng thanh xuân vĩnh trú, nhưng kỳ thật theo thời gian trôi qua, phần này tướng mạo còn là biết chun chút già yếu, trừ phi thực lực của hắn có thể không ngừng tăng lên, mà không hề nghi ngờ, giờ phút này đứng ở bọn hắn trước mắt dịch thiên tinh tuyệt đối là không có vượt qua 100 tuổi. Tiểu là các ngươi muốn gặp ta. Dịch thiên tinh thản nhiên nói, đồng thời ánh mắt cũng là chậm rãi theo Hồ Diệu Quang ba người trên người nhìn quét mà qua, cuối cùng nhất hướng chi đem ánh mắt như ngừng lại Tô Định Phương trên người. Ngươi là người của Tô gia a? Vâng, vãn bối là người của Tô gia. Chứng kiến dịch thiên tinh cường thế, Tô Định Phương giờ phút này trong nội tâm vô cùng tâm thần bất định, cung kính dị thường nói, nhưng là tại hạ một khắc, một loại cảm giác khác thường lập tức theo linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong bay lên, linh hồn của mình tại này cổ cảm giác ảnh hưởng phía dưới, lập tức hỗn loạn. Chương 12, Phong 3. Nghe được dịch thiên tinh cái kia bình thản thanh âm, Tô Định Phương không biết vì cái gì, nhưng trong lòng thì vô cùng tâm thần bất định. Thậm chí cảm thấy lần đầu tiên trong đời có như vậy cảm giác. Tuy nhiên dịch thiên tinh những lời này nói thập phần bình thản, nhưng là càng là như thế, Tô Định Phương lại càng là khẩn trương, thậm chí hắn càng là có loại quất chính mình dừng lại, một châu cảm giác, không có việc gì ra cái gì chú ý đến khiêu khích như vậy đích nhân vật, cái này hoàn toàn là tại tìm chết. Lấy đối phương gần kề nương tựa theo khí chẳng là được gáp chế Hồ Diệu Quang ba người tu vi, chỉ sợ sớm đã đạt đến kiếm thánh đỉnh phong. Nói không chừng cự ly này làm cho người hướng tới thần cảnh cũng không quá đáng là một bước ngắn, mà như vậy đích nhân vật N. Nếu như muốn tìm bọn hắn Tô gia phiền toái, bọn hắn Tô gia căn bản không ngăn cản được, huống chi chuyện này cũng hoàn toàn là hắn Tô gia khiêu khích trước đây, cho nên đối mặt dịch thiên tinh, Tô Định Vương trong nội tâm vô cùng phức tạp. Trở về nói cho Tô Hoài Phong, kiếm người mấu chốt nhất ở tại bản tâm, hắn như thế làm việc, lâu dài xuống dưới tất nhiên hội sa đoạn, cuối cùng nhất mất phương hướng, tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay ta xem tại đều là kiếm tổ nhất mạch phân thượng, không làm khó ngươi Tô gia, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tại Tô Định Phương phảng phất thế kỷ giống như trong khi chờ đợi, dịch thiên tinh cũng là rốt cục chậm rãi mở miệng, bất quá chỗ nói nhưng lại để cho hắn rất là kinh ngạc. Dịch thiên tinh dĩ nhiên là tại nhắc nhở Tô Hoài Phong, hơn nữa nghe hắn ngữ khí cũng là có chút chân thành. Mặc dù có điểm khó hiểu, bất quá chi ít có một điểm Tô Định Phương nhưng lại khẳng định, hắn Tô gia cuối cùng là tránh được một kiếp. Đa tạ tiền bối. Vạn bối tất nhiên hội đem lời nói còn nguyên nói cho tiểu chất, lại để cho hắn về sau ít xuất hiện làm việc, dốc lòng tu luyện. Tô Định Vương cũng là thấp giọng nói. Ân, về phần chuyện hôm nay. Bất quá không đợi Tô Định Phương vui sướng trong lòng chi tình duy trì bao lâu, Dịch Thiên Tinh thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang lên, hơn nữa một cổ lại để cho hắn cảm thấy như rớt vào hầm băng giống như lạnh lạnh sát ý lập tức, nhưng hắn thiếu chút nữa không có xuyên thấu qua khí đến, một khỏa vốn là té xuống tâm lại lần nữa nâng lên yết hầu khẩu. Ông không đợi hắn kịp phản ứng, hắn lập tức cảm thấy trong nội tâm một hồi kết thúc, vốn là trôi chảy năng lượng lập tức giống như là bị cái gì ngăn chặn, cổ họng lập tức một hồi tanh mặn, nhổ ra một ngụm máu tươi, không chỉ là hắn, mà ngay cả Hồ Diệu Quang ba người cũng giống như thế, mà trái lại Dịch Thiên Tinh, nhưng lại lộ ra cực kỳ tùy ý, từ đầu đến cuối, hắn đều không có xảy ra một chiêu, nhưng chính là trong một rưỡi tình huống, nhưng lại lập tức liền để cho ba người bức ra. Một ngụm máu tươi, phần này thực lực đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Như là đã bái kiến rồi, các ngươi đi thôi. Dịch Thiên Tinh chứng kiến bốn người trước người cái kia quán vết máu, cũng là thản nhiên nói, theo mặc dù là phẩy tay háo bỏ đi. Hắn hôm nay gây nên bất quá là muốn lập uy, không hề giống thật sự khó xử những người này, dù sao có thể đi tới nơi này ngoại vực thiên đều là tư chất còn có thể, coi như là kiếm tổ nhất mạch hy vọng, Dịch Thiên Tinh thân là kiếm tổ truyền người, tự nhiên cũng là hy vọng kiếm tổ nhất mạch có thể dần dần cường đại. Tiền bối nhưng mà đang ở rời đi thời điểm, cái kia Chiêm Nguyệt Hồng nhưng lại tại một hồi do dự về sau lập tức mở miệng hô, trong mắt hiện lên một phần vẻ chần chờ. Chuyện gì? Tại đây mấy người ở bên trong, Dịch Thiên Tinh đối với cái này Chiêm Nguyệt Hồng ấn tượng sâu nhất, dùng một người con gái có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới quả thực không dễ, dù sao tại trên việc tu luyện nữ tử nếu so với nam tử cần gặp phải càng nhiều nữa khiêu chiến, hơn nữa theo Chiêm Nguyệt Hồng đến nơi đây đến nay biểu hiện, Dịch Thiên Tinh đều là xem tại trong mắt, dù sao lấy Dịch Thiên Tinh hôm nay nguyên thần lực, muốn bao phủ cái này một phương khu vực hay vẫn là thập phần nhẹ. Nhóm đấy, kính xin thứ cho Nguyệt Hồng vô lễ, nhưng xin hỏi tiền bối phải chăng đã đột phá gông cùng xiềng xích, ngưng kết nguyên thần. Chiêm Nguyệt Hồng tại dãy rủa về sau, cũng là nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, vô cùng rõ ràng mà hỏi, nhưng ở nói những lời này thời điểm, mà ngay cả chính hắn đều là dám đến trái tim một hồi mãnh liệt nhảy lên. Mà theo Chiêm Nguyệt Hồng thoại âm rơi xuống, ở đây ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ, theo mặc dù là đều lộ ra phần vô cùng cuồng nhiệt nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, thậm chí mà ngay cả Hồ Diệu Quang cũng là như thế. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Chiêm Nguyệt Hồng yêu cầu đến tột cùng là có ý gì, nguyên thần đại biểu cho cái gì, bọn hắn càng là vô cùng tin tưởng, chỉ cần ngưng kết ra nguyên thần, tiến vào thần cảnh hoàn toàn là ở trong tầm tay, thuận lý thành trương sự tình, hơn nữa dẫn đầu ngưng kết ra nguyên thần, một khi chính thức tiến vào thần cảnh, thực lực cũng tuyệt không phải bình thường thần cảnh có thể so sánh với, mấu chốt nhất chính là, tại đây ngoại vực tiên, loại người này hoàn toàn là vô địch tồn tại. Liên tưởng đến trước khi Dịch Thiên Tinh đủ loại cường đại biểu hiện, sở hữu tất cả lập tức đều có loại hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó, cảm giác, đồng thời nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là đã hoàn toàn bất động. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía Chiêm Nguyệt Hồng, cũng là cười nhạt một tiếng, theo mặc dù là thân ảnh lóe lên, biến mất, lại không thấy thừa nhận cũng không có phủ nhận. Bất quá cái này tại Chiêm Nguyệt Hồng mấy người nhưng trong lòng thì dĩ nhiên đã có kết thúc, rất nhiều chuyện cũng không phải nhất định phải nói ra, kết hợp Dịch Thiên Tinh trước khi biểu hiện cùng cái kia lập lờ nước đôi trả lời, bọn hắn tự nhiên đều là đã minh bạch. Hồ Diệu Quang, Chiêm Nguyệt Hồng, Tiểu Phi cùng Tô Định Phương bốn người lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng đều là theo riêng phần mình đôi mắt ở trong thấy được một tia đắng chắt cùng nghĩ mà sợ, bọn hắn vậy mà đi tìm một nhân vật như vậy phiền thoái, hoàn toàn cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Chu đột nhiên, Cao Lan, lúc này đây chúng ta vô lễ, về sau tất nhiên sẽ ước thúc chính mình đại lục kiếm người, sẽ không tại đến tìm chư vị phiền thoái, về phần trước khi sự tình, ta khoáng đạt đại lục nguyện ý dùng 5 khỏa linh tinh nhất bồi thường. Kính xin mấy vị không muốn gặp lượng. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh sau khi rời khỏi, Chiêm Nguyệt Hồng nhưng lại bỗng nhiên hướng về Chu đột nhiên đi đến, sau đó cung âm thanh nói, không có chút nào bởi vì vi thực lực của mình cường mà có chỗ ngạo mạn. Tại Chiêm Nguyệt Hồng về sau, Hồ Diệu Quang, Tiểu Phi cùng Tô Định Phương cũng đều là riêng phần mình đại biểu Thiên Vũ Đại Lục, Đông Nông Đại Lục cùng Linh Thạch Đại Lục nguyện ý dùng linh tinh hoặc là đan dược vi nhận chịu trước sự tình xin lỗi, hơn nữa cam đoan về sau sẽ không tại vì khó thần kiếm đại lục kiếm người. Thậm chí mà ngay cả gần đây ngạo mạn vô cùng Hồ Diệu Quang cũng là như thế, bởi vì bọn họ biết rõ, hôm nay thần kiếm đại lục có Dịch Thiên Tinh, một cái trong lòng bọn họ. Cùng thân cảnh, vô địch đánh lên ngang bằng người. Đối mặt mấy người trước ngạo mạn sau cung kính biểu hiện, Chu đột nhiên cũng là lộ ra cực kỳ không thích ứng, bất quá như trước hay vẫn là từng cái biểu thị ra cảm tạ. Hắn tự nhiên biết rõ Hồ Diệu Quang mấy người chi như vậy biểu hiện hoàn toàn cũng là bởi vì Dịch Thiên Tinh tồn tại, nếu không gần kề nương tựa theo thực lực của mình. Hoàn toàn thì không bằng mắt của bọn hắn giới, mà đối với Dịch Thiên Tinh, ngoại trừ cảm kích bên ngoài, cũng là sinh ra một loại vô cùng phức tạp cảm xúc, nếu như Không phải Cao Lan nhìn tận mắt Dịch Thiên Tinh theo thông miệng ra tiến đến, bọn hắn như thế nào cũng không xa tin tưởng, một cái trên đại lục tu luyện kiếm người có thể đạt tới tình cảnh như thế, thậm chí đã đợi cùng với đạt đến thần cảnh, chẳng qua là vấn đề TH. Y gian mà thôi. Cái này Trường Phong Ba cuối cùng nhất cũng là như thế kết thúc công việc, hơn nữa cũng đúng như bọn hắn nói, cái này bốn cái đại lục người cũng là thu liễm rất nhiều, thậm chí rất nhiều kiếm người đang nhìn đến thần kiếm đại lục gặp đây là, còn lộ ra có chút khách khí, mà còn lại rơi Nguyệt đại lục cùng Phong Hoa đại lục cũng không biết là từ đâu biết được Dịch Thiên Tinh tồn tại, riêng phần mình đại lục người cầm đầu cũng đều là cố ý đến thăm bái kiến Dịch Thiên Tinh, bất quá Dịch Thiên Tinh đều là cự tuyệt, bất quá đối với này, hai người này cũng chỉ là biểu thị ra tiếng đối. Chương 13, Chiến Khôi Lỗi. Một tháng thời gian vội vàng rồi biến mất, mà ở một tháng này ở bên trong, không hề nghi ngờ, thần kiếm đại lục là người khác thảo luận tối đa chủ đề, bởi vì hôm nay cơ hồ sở hữu tất cả tại ngoại vực thiên mọi người là biết được, thần kiếm đại lục đã đến một cái thực lực cường hành vô cùng kiếm người, thậm chí lại để cho còn lại 6 cái đại lục đều là túi đầu xưng thần. Tuy nhiên 6 cái đại lục thủ lĩnh không có một cái nào đi ra thừa nhận hoặc là phủ nhận chuyện này, nhưng càng là như thế, rất nhiều người lại càng là tin tưởng chuyện này tính là chân thật. Nhưng mà, làm cho này Trường Phong Ba trung tâm Dịch Thiên Tinh tại một tháng này ở bên trong nhưng lại đóng cửa không xuất ra, cơ bản đều là tại trong khi tu luyện vượt qua, tất càng như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí, Dịch Thiên Tinh cũng không muốn không công bỏ qua, bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh năng lượng trong cơ thể hay vẫn là như trước tại thần cảnh điểm tới hạn bồi hồi. So sánh với linh hồn lột xác vi nguyên thần, trong cơ thể năng lượng lột xác muốn đơn giản nhiều, chỉ cần vượt qua điểm tới hạn, như vậy năng lượng trong cơ thể sẽ hướng về thần đạo chi lực, thì ra là thần nguyên lực dần dần lui biến. Kỳ thật, nếu như là đổi lại người bình thường, dùng Dịch Thiên Tinh hôm nay năng lượng trong cơ thể nồng đậm trình độ chỉ sợ sớm đã vượt qua C. Cái này điểm tới hạn, bắt đầu hướng về thần nguyên lực lột xác, nhưng là loại Hà Dịch Thiên Tinh muốn hoàn thành lột xác cần có năng lượng thật sự là thái quá mức khổng lồ, dù sao thiên giai hồn kiếm tuy nhiên cường, nhưng là đối với ở thể nội năng lượng yêu cầu cũng là đồng dạng khủng bố. Dịch đại nhân, hôm nay là được khảo thí ngày rồi. Cao Lan đứng tại nhà bằng đất bên ngoài, cũng là cực kỳ cung kính nói. Đối với Dịch Thiên Tinh, hôm nay thần kiếm đại lục kiếm người hoàn toàn là xuất từ nội tâm tôn trọng, trong đoạn thời gian này, bởi vì Dịch Thiên Tinh xuất hiện, vốn là tại ngoại vực thiên bị thụ khi dễ thần kiếm đại lục rốt cục có thể thẳng tắp cái eo đi đường rồi, không cần lại túi đầu túi người. Hơn nữa bởi vì Dịch Thiên Tinh là Cao Lan mang đến nguyên nhân, Chu đột nhiên cũng là đem còn lại mấy cái đại lục đưa tới đan dược cùng linh tinh bên trong đích một bộ phận phân phối cho Cao Lan, mà Cao Lan tin tưởng, một khi chính mình luyện hóa hấp thu cái này đan dược cùng linh tinh chi lực, nàng nhất định có thể thuận lợi đạt tới lục tinh kiếm thánh cấp độ, nhưng nàng cũng biết, đây hết thảy đều là ai mang đến đấy. Tại một tiếng két, tiếng mở cửa ở bên trong, một bộ trường bào màu đen Dịch Thiên Tinh cũng là đi ra, khuôn mặt anh tuấn phía trên mang theo phần lạnh nhạt mỉm cười, một đầu tóc dài màu trắng cũng là rối tung ở sau, càng là hiện ra một phần tiêu sái không bị trói buộc. Dịch đại nhân, hôm nay tiểu là năm nay khảo thí ngày. Cao Lan chứng kiến Dịch Thiên Tinh xuất hiện nháy mắt, linh hồn cũng là khẽ run lên, phảng phất thất thần, sau đó cũng là thấp giọng nói. Dịch Thiên Tinh đã từng truyền âm cho Cao Lan, làm cho nàng đến khảo thí ngày thời điểm tới gọi mình. Ân, phiền toái ngươi dẫn đường A. Dịch Thiên Tinh thoáng một cái hít sâu, lập tức nhẹ vừa cười vừa nói, trong lòng cũng là có một phần hào hùng bắt đầu khởi động. Cái này cái gọi là ba cửa ải khảo thí đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, hoàn toàn không có vấn đề gì, nói cách khác, từ hôm nay trở đi, Dịch Thiên Tinh liền đem chính thức bước vào hồng hoang, bước vào cái kia lại để cho hắn mong đợi thật lâu địa phương. Cao Lan cũng là cung kính tại phía trước dẫn đường, mà Dịch Thiên Tinh thì là theo sát tại về sau. Dịch đại nhân, ngươi hôm nay có lẽ hội tham gia khảo thí à? Dọc theo đường, Cao Lan đống nhiên cũng là mở miệng hỏi, đồng thời hai đầu lông mày cũng là nhiều hơn một phần ưu sầu. Ân. Dịch Thiên Tinh có chút liếc qua Cao Lan, cũng là nhẹ gật đầu. Dùng Dịch Thiên Tinh trí tuệ, hắn tự nhiên biết rõ Cao Lan muốn nói rất đúng cái gì. Hôm nay thần kiếm đại lục sở dĩ có thể giống như này cải biến, hoàn toàn là vì Dịch Thiên Tinh tồn tại, nhưng là nếu như Dịch Thiên Tinh tham gia khảo thí, Cao Lan tin tưởng dùng Dịch Thiên Tinh thực lực tuyệt đối có thể thuận lợi thông qua, nhưng cái này cũng đại biểu Dịch Thiên Tinh cách ly ly khai ngoại vực thiên thời gian cũng là càng lúc càng ngắn, mà một khi Dịch Thiên Tinh ly khai tại đây, như vậy bọn họ là không phải lại đem hội trở lại nguyên lai cái loại này nhận hết khuất nhục sinh. Hoặc, Cao Lan không muốn đi muốn, cũng không dám suy nghĩ, hai người cứ như vậy trầm mặc hướng về kia khảo thí chi địa mà đi. Cao Lan. Mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đống nhiên mở miệng hô, mà Cao Lan rất hiển nhiên không nghĩ tới Dịch Thiên Tinh hội gọi nàng, cho nên cũng là thoáng lộp bộ thoáng một phát vừa rồi đáp lại. Thân là kiếm người, mấu chốt nhất đúng là tại ý niệm của mình, ở chỗ lòng của ngươi, nếu như ngươi ngay cả mặt mũi đúng đấy dũng khí đều là không có, như vậy ngươi tiểu hưởng là kiếm người. Dịch Thiên Tinh mặc dù nói được thập phần nhu hòa, nhưng lại chữ chữ như là kiểu tiếng sấm rền vang vọng tại Cao Lan trong linh hồn. Những lời này, Dịch Thiên Tinh vận dụng nguyên thần của mình chi lực, lập tức chấn triệt Cao Lan linh hồn, hắn biết rõ, một khi như thế xuống dưới, Cao Lan kiếm người chi lộ thì ra là đến vậy chung kết rồi. Kiếm người không sợ thiên địa, nếu như ngay cả điểm ấy khốn cái đó đều thì không cách nào đối mặt, như vậy lại đảm sao mà hắn. Bị Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực chấn triệt, Cao Lan cũng là hoàn toàn sững sờ ở này ở bên trong, đã qua nửa chén trà nhỏ thời gian vừa rồi kịp phản ứng, lập tức thật sâu hướng về Dịch Thiên Tinh bái phục dưới đi, thần sắc so sánh với vừa rồi cũng là an bình không ít. Cao Lan đa tạ đại nhân chỉ điểm. Đi thôi. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, mặc kệ như thế nào, ta đều là thần kiếm đại lục đi ra, ta sẽ nhượng cho người hơi chút chiếu cố thoáng một phát các ngươi, nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài, hết thảy hay là muốn xem chính các ngươi. Hơn nữa đem ánh mắt phóng xa lớn một chút, cái này ngoại vực thiên chẳng qua là cái sống nhờ chi địa, hồng hoang trung tâm mới có lẽ là mục tiêu của chúng ta. Cao Lan nhìn xem Dịch Thiên Tinh thân ảnh, trong mắt cũng là dần dần đã hiện lên một phần kiên định thần sắc, lập tức đi theo tại Dịch Thiên Tinh. Nàng biết rõ, Dịch Thiên Tinh cái này tịch lời nói đem đối với sinh ra hạng gì một loại ý nghĩa. Khảo thí khu tại toàn bộ ngoại vực thiên hạch tâm khu vực, mà thần kiếm đại lục chỗ địa phương thì là tại ngoại vực thiên tương đối chỗ thật xa. Cho nên hai người cũng là đi không sai biệt lắm tiểu thời gian chừng nửa nén hương vừa rồi đến, tại ngoại vực thiên, kiếm người là không cho phép lập tức phá toái hư không, dù sao toàn bộ dị không gian cũng không có chính thức đại lục như vậy ổn định, mà một khi không gian chi lực bị phá hư, cái kia đối với toàn bộ ngoại vực thiên mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn đả kích. Dịch đại nhân, phía trước tiểu là khảo thí khu rồi. Cao Lan chỉ hướng phía trước cách đó không xa ba khối khu vực cũng là thấp giọng nói. Dịch Thiên Tinh phóng nhãn nhìn lại, phát hiện cái gọi là khảo thí khu bất quá tiểu là một khối bị độc lập đi ra khu vực, bất quá tại đây khu vực ở trong lại là có thêm một phần khác thường khí tức chấn động, mà ở cuối cùng cái kia khối khu vực ở trong, Dịch Thiên Tinh thì là phát hiện mấy cái đứng ở bên kia không chút nào động người, bất quá những này cũng không phải chân chính người, mà là một loại dùng đạo gia pháp thuật khống chế khối lỗi, cái này hay vẫn là Dịch Thiên Tinh theo Long Nguyên. Buồn Nguyên ấn ký ở trong biết đến. Cửa thứ ba những vật kia là chiến khối lỗi. Khảo thí chi nhân tiểu là cùng những này chiến khôi lỗi giao thủ, nếu như có thể đánh bại chiến khôi lỗi là được tính xong qua, những này chiến khôi lỗi thực lực phi thường lợi hại, lần trước cái kia hồ diệu quang một chiêu là được bị chiến khôi lỗi cho đánh ngoại trừ khảo thí khu vực. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh đem ánh mắt chuyển qua cái kia đệ tam khối khu vực, Cao Lan cũng là ở một bên nhẹ giọng giải thích nói. Dịch tiên sinh, ngươi quả nhiên tới nơi này rồi. Mà đang ở Cao Lan tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một tiếng thanh âm êm ái cũng là chợt nhớ tới. Chỉ thấy một bộ thân mặc màu đỏ bó sát người váy dài chiêm nguyệt hồng cũng là mang theo phần ngọt ngào đi tới Dịch Thiên Tinh bên cạnh. Chương 14, khảo thí ngày. Dịch tiên sinh, ngươi quả nhiên cũng tới. Tại Cao Lan tiếng nói hạ xuống xong, từng tiếng lệ ôn nhu thanh âm cũng là bỗng nhiên tại Dịch Thiên Tinh sau lưng vang lên. Người tới một tiếng hỏa hồng sắc bó sát người váy dài, đem linh lung hấp dẫn dáng người hiển lộ rõ ràng vô cùng rõ ràng, đúng là khoáng đạt đại lộ chiêm nguyệt hồng. Cùng trước khi giỏi giang khôn khéo bất đồng, hôm nay chiêm nguyệt hồng nhưng lại lộ ra phần ôn nhu khí tức, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh cũng là không phải không thừa nhận, chiêm nguyệt hồng khí chất hoàn toàn chính xác không tệ. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, mà ở chiêm nguyệt hồng bên cạnh cũng còn đứng lấy lượng bên ngoài ba người, hai nam một nữ, giờ phút này đều là có chút tò mò đánh giá Dịch Thiên Tinh, nhất là nữ tử kia, vậy mà tại dung mạo bên trên cùng chiêm nguyệt hồng có tám phần giống nhau. Ba người này là khoáng đạt đại lục trong thực lực gần với chiêm nguyệt hồng kiếm người, Đường Phong, Mai Huyền Núi cùng Chiêm Nguyệt Liên. Cao Lan cũng là cho Dịch Thiên Tinh truyền âm đến, Chiêm Nguyệt Liên là Chiêm Nguyệt Hồng muội muội, bất quá hai người là cùng cha khác mẹ. Ta nghe khoáng đạt đại lục người nói, hai người đều là bình thường bình dân lên tiếng, cha mẹ chẳng qua là một cái tiểu địa chủ, bất quá hai người thiên phú cùng cơ duyên đều là không tệ, cho nên mới đồng thời tu luyện đến hôm nay cảnh giới. Dĩ nhiên là một đôi tỷ muội. Nghe được Cao Lan truyền âm, Dịch Thiên Tinh cũng là thoáng có chút kinh ngạc. Một đôi tỷ muội vậy mà đồng thời tu luyện đến thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, thật đúng là đều là không đơn giản, phải biết rằng nữ tính kiếm người vốn là hiếm thấy, mà thực lực tu luyện tới tình cảnh như thế kiếm người càng là hiếm thấy. Theo Chiêm Nguyệt Hồng một tiếng này xưng hô, rất nhiều người đều là đem ánh mắt quang hướng về phía Dịch Thiên Tinh, dù sao với tư cách khoáng đạt đại lục thủ lĩnh, Chiêm Nguyệt Hồng tại đây ngoại vực thiên coi như là cực kỳ nổi danh, hơn nữa làm người cũng là thập phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng là hôm nay nếu không chủ động cùng một người nam tử đến gần, thần tình trên mặt ở trong càng là lộ ra phần vẻ cung kính, cái này không thể không khiến tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ khởi. Dịch Thiên Tinh thân phận, bất quá tại sau một khắc, rất nhiều người trên mặt là được hiện ra một vòng hiểu rõ, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong cũng là lộ ra phần kinh dị. Bọn hắn tự nhiên cũng là bao nhiêu nghe nói Hồ Diệu Quang, Chiêm Nguyệt Hồng cùng Tiểu Phi ba người đến thăm khiêu khích thần kiếm đại lục Dịch Thiên Tinh, kết quả bị người nhẹ nhõm đánh bại sự tình, hơn nữa đứng thẳng ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh Cao Lan, kết quả là Dịch Thiên Tinh thân phận rất dễ dàng là được miêu tả sinh động, đối với cường đại kiếm người, tất cả mọi người là hội lộ ra phần kính trọng cùng khâm phục, huống chi rất nhiều người nhìn ra, Dịch Thiên Tinh dung mạo hết sức trẻ. Tuổi cũng không phải bởi vì có thuật chú nhan, mà là vì Dịch Thiên Tinh thật sự rất tuổi trẻ. Dịch tiên sinh, hôm nay ngươi có lẽ cũng sẽ biết tham gia lần này khảo thí a. Chiêm Nguyệt Hồng cũng là thấp giọng nói, đồng thời thân thể cũng hơi hơi đứng ở Dịch Thiên Tinh sau lưng nửa cái thân vị địa phương. Chiêm Nguyệt Hồng có thể cùng muội muội theo một cái bình dân chi nữ đi cho tới bây giờ, tuy thiên phú cùng thực lực đều là không kém, nhưng là trọng yếu hơn là hắn biết rõ cái gì không thể đắc tội, người nào phải kết giao, mà rất hiển nhiên, Dịch Thiên Tinh tiểu là thuộc về loại người này. Một tháng trước cái kia lần thăm dò cũng là lại để cho Chiêm Nguyệt Hồng biết rõ cái gì mới là thực lực chân chính, hơn nữa trong mắt hắn, Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà đã một chân khóa nhập thần cảnh, thậm chí mà ngay cả chính thức tiến vào thần cảnh cũng không quá đáng là vấn đề thời gian. Ân, Chiêm tiểu thư chẳng lẽ không tham gia sao? Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi gật đầu, cũng là theo miệng hỏi. Ta lúc này đây cảm thấy thực lực của mình còn không có đạt tới thông qua cái kia cửa thứ 3 cấp độ, cho nên cũng không tham gia. Lúc này đây tới là cùng tiểu muội tới tham gia cửa thứ 2 đấy. Ngược lại là Dịch tiên sinh, bằng thực lực của ngươi nhất định có thể nhẹ nhõm thông qua đấy. Chiêm Nguyệt Hồng cũng là vừa cười vừa nói, đúng rồi, Dịch tiên sinh, cửa thứ 3 chính là cái kia chiến khôi lỗi thực lực hoàn toàn chính xác không kém, chỉ sợ sức chiến đấu sẽ không kém hơn ngụy thần cảnh, tiên sinh nếu như muốn nếm thử, tốt nhất coi chừng. Đa tạ. Dịch Thiên Tinh cũng là nhạt vừa cười vừa nói, mà Chiêm Nguyệt Hồng cũng là mỉm cười. Theo mặc dù là cùng sau lưng mấy người đã đi ra. Tỷ, người kia thật sự đã ngưng kết nguyên thần đến sao? Thế nhưng mà ta thấy thế nào như thế nào đều không giống a, hơn nữa nhìn tuổi của hắn, chỉ sợ còn không có vượt qua 100 tuổi a, hơn nữa trước khi hắn hay vẫn là tại linh khí nhất mỏng manh thần kiếm trên đại lục. Đại sau khi rời khỏi, Chiêm Nguyệt Liên cũng là nhịn không được mở miệng hỏi, lưỡng bên ngoài hai người cũng là đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Chiêm Nguyệt Hồng. Các ngươi không muốn không tin. Ta thế nhưng mà tự mình nhận thức qua hắn khủng bố, cái loại cảm giác này, ta hiện tại nhớ tới đều là cảm thấy một trận hoảng sợ. Chiêm Nguyệt Hồng cũng là nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói, đồng thời cũng có chút lườm cách đó không xa Dịch Thiên Tinh liếc, đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần kinh diễm. Về phần các ngươi có tin hay không, đợi lát nữa tiểu xem biểu hiện của hắn a, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ chấn nhiếp tại đây tất cả mọi người. Chiêm Nguyệt Hồng cũng là thập phần có lòng tin nói. Theo thời gian trôi qua, tụ tập người tới chỗ này cũng là càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem cái kia ba cái khu vực hoàn toàn vây quanh, mà đúng lúc này, một tiếng hơi có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm cũng là chậm rãi vang lên. Năm nay khảo thí, chính thức bắt đầu. Một đạo nhân ảnh theo trên bầu trời thoáng hiện mà ra, đúng là cùng Dịch Thiên Tinh từng có vài lần duyên phận Cây Phong Viện, thì ra là Dương Nhâm cái khác thân truyền đệ tử, Cây Phong Bình sư muội. Vốn ngoại vực thiên là do Cây Phong Bình chủ trì, bất quá khi sơ cùng U Minh Oán Linh cái kia vừa đứng, Cây Phong Bình cũng là hoàn toàn trọng thương, cuối cùng nhất bị Dương Nhâm giao trách nhiệm trở về bế quan, trùng kích địa thần cảnh, biết rõ hôm nay như trước còn không có xuất quan, cho nên hôm nay cái này ngoại vực thiên là được có Cây Phong Viện chủ trì, bất quá Cây Phong Viện cũng không có phát hiện Dịch Thiên Tinh tồn tại, dù sao Dịch Thiên Tinh cũng là đã ngưng tụ nguyên thần, thậm chí độ tinh thuần so về Cây Phong Viện cũng là muốn mạnh hơn một bậc, cho nên chỉ cần Dịch Thiên Tinh thu liễm nguyên thần của mình chi lực, Cây Phong Viện tự nhiên phát hiện không được. Theo Cây Phong Viện thoại âm rơi xuống, rất nhanh liền là có thêm kiếm người dần dần nhảy lên này ba khối khu vực, bất quá càng nhiều nữa đều là đánh trúng tại thứ nhất, khối thứ hai khu vực tuy nhiên cũng có người nếm thử, nhưng nhân số muốn ít hơn không ít, về phần đệ tam khối khu vực tắc thì là căn bản không người hỏi thăm. Dịch Thiên Tinh cũng không có sốt ruột nếm thử, mà là yên tĩnh đứng ở cách đó không xa, dùng nguyên thần của hắn chi lực, muốn cảm giác tại đây hết thảy đều là dễ dàng. Tuy nhiên cửa thứ nhất khảo thí người rất nhiều. Nhưng là chân chính thông qua người lại là phi thường thiểu, cơ hồ 10 người bên trong mới có một cái tả hữu, thậm chí có thời điểm liền một cái đều là không có. Dịch Thiên Tinh phát hiện, kỳ thật cửa ải này nội bố trí một cái tương đương với thổ hệ trọng lực không gian giống như kỹ năng, chỉ cần ngươi có thể nương tựa theo khiêng đi qua là được không có việc gì. Mà về phần cửa thứ hai, nhìn thấy bây giờ, tuy nhiên khảo nghiệm không sai biệt. Lắm 10 người, nhưng lại không ai thông qua. Kỳ thật cái này cửa thứ hai cùng Dịch Thiên Tinh lúc trước gáp chế Hồ Diệu Quang ba người cử động rất tương tự, thông qua một cái trận pháp hướng một cái kiếm người linh hồn gây khí chẳng, chỉ cần có thể ngăn cản được là đê. Ở tính toán thông qua được, nhìn cường độ, đoán chừng chỉ cần biết rằng thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, hẳn là có thể hữu kinh vô hiểm thông qua. Cái kia Chiêm Nguyệt Liên muốn đi thử. Mà đúng lúc này, Cao Lan ở một bên nhưng lại thấp giọng nói, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Dịch Thiên Tinh phát hiện, quả nhiên cái kia mặc một bộ màu xanh da trời váy dài Chiêm Nguyệt Liên cũng là hướng về kia khối thứ hai sân bãi mà đi. Chương 15, Dịch Tiên Sinh. Dịch Đại Nhân, cái kia Chiêm Nguyệt Liên muốn khảo nghiệm. Nhưng vào lúc này, Cao Lan thấp giọng ở Dịch Thiên Tinh bên người nói ra, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy thân mặc một thân hồ màu xanh da trời váy dài Chiêm Nguyệt Liên cũng là bước liên tục nhẹ nhàng hướng về kia khảo thí chi địa đi đến, mà theo sự xuất hiện của hắn, rất nhiều ánh mắt của người cũng là tập trung vào trên người của nàng. Chiêm Nguyệt Liên tại đây ngoại vực thiên coi như là có phần có danh tiếng, dù sao thân là Chiêm Nguyệt Hồng muội muội, đã bị một điểm chú ý cũng là rất bình thường, hơn nữa Chiêm Nguyệt Liên thực lực cũng hoàn toàn chính xác rất cường, thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, tuy nhiên thực lực không bằng tỷ tỷ của mình, nhưng là tuyệt đối không có chênh lệch tới đó đi. Chiêm Nguyệt Liên tại tiến vào khảo thí khu vực thời điểm, cũng là thật sâu hít vào một hơi, lập tức kiên định cất bước mà ra, mà đang ở mới vừa tiến vào thời điểm, tất cả mọi người là phát giác được thân thể của nàng có chút nhoáng một cái, bất quá tại một lát rằng co về sau, cuối cùng nhất còn là hoàn toàn bước vào cái này khối khu vực. Cửa thứ hai khảo thí quy tắc kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi tại đây khu vực ở trong trèo chống một nén nhang thời gian liền tính toán là thông qua rồi, đương nhiên còn có loại thứ hai phương thức. Đó chính là ngươi phóng thích mà ra khí chẳng có thể lập tức đem cái này khu vực nội khí trang áp chế, bất quá theo khảo thí cho tới bây giờ, còn không ai có thể làm như vậy đến qua. Đứng ở khảo thí khu vực nội, theo thời gian trôi qua, Chiêm Nguyệt Liên thân thể sợ run càng thêm mãnh liệt, thần sắc tầm đó cũng là càng phát ra khó coi, rất hiển nhiên, trên người hắn áp lực cũng là không ngừng mà tại tăng vọt, bất quá thời gian nhưng lại chỉ mới qua một nửa hơi nhiều mà thôi. Ở đây xuống. Chiêm Nguyệt Hồng cũng là mang theo phần vẻ khẩn trương nhìn xem muội muội của mình, nhiều năm như vậy đi tới, tỷ muội giữa hai người cảm tình tự nhiên là không thể nghi ngờ đấy. Dịch đại nhân, ngươi nói cái kia Chiêm Nguyệt Liên có thể thông qua sao? Cao Lan chứng kiến cái kia hương đã thiêu đốt 3/4, bất quá Chiêm Nguyệt Liên sắc mặt nhưng lại đã hoàn toàn biến thành trắng bệnh. Rất khó nói, chỉ có thể nói là khả năng thông qua, bất quá hết thể hay là muốn xem chính hắn. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói. Hắn kỳ thật có thể cảm nhận được Chiêm Nguyệt Liên linh hồn chi lực so về phần này khí chẳng hơi chút thiên yếu, nhưng là cũng không có kém rất nhiều, cho nên cũng tịnh không phải là không có khả năng thông qua, chỉ là càng nhiều nữa muốn xem Chiêm Nguyệt Liên đích ý chí lực rồi. Theo cái kia nén hương chậm rãi thiếu đốt, Chiêm Nguyệt Liên thân thể càng là đã lung lay sắp đổ, nhưng ngay cả như vậy, Chiêm Nguyệt Liên hay vẫn là gắt gao đứng ở chỗ đó, chỉ là khỏe miệng đã tràn ra tí tí máu tươi, ánh mắt cũng là đã bắt đầu tăng giả, rất hiển nhiên. Đã là sắp đạt đến cực hạn rồi. Tiểu muội, kiên trì a, tiểu thiếu một ít rồi. Phía dưới, chứng kiến Chiêm Nguyệt Liên bộ dáng, tự mình trải qua cái này cửa thứ hai Chiêm Nguyệt Hồng há lại sẽ không biết, cũng là ở đây hạ lớn tiếng hô. Có lẽ là tỷ tỷ cổ vũ, cũng là bởi vì chính mình đích ý chí lực, nhưng mặc kệ như thế nào, đem làm cái kia nén hương triệt để hết thời điểm, Chiêm Nguyệt Liên hay vẫn là đứng ở này ở bên trong, chỉ là ở đằng kia khí chẳng biến mất ngay mắt, cả người liền là co quắp ngã trên mặt đất. Theo mặc dù là hôn mê bất tỉnh, Chiêm Nguyệt Liên, thông qua được cái này cửa thứ hai, cũng là cho đến tận này duy nhất thông qua cái này cửa thứ hai kiếm người. Mà chứng kiến muội muội hôn mê, Chiêm Nguyệt Hồng cũng là lập tức chạy đi lên, đem muội muội phục xuống dưới, trên mặt cũng là lộ ra phần hưng phấn thần sắc. Ha ha, cũng không xê xích gì nhiều. Dịch Thiên Tinh chứng kiến đây hết thảy, cũng là mỉm cười, lập tức tại Cao Lan nhìn chăm chú phía dưới, từng bước một hướng về kia cửa thứ nhất chỗ mà đi. Nguyệt Hồng. Người kia cũng muốn bắt đầu. Mà đang ở Chiêm Nguyệt Hồng sau lưng cái kia Đường Phong chứng kiến Dịch Thiên Tinh động tĩnh về sau, cũng là đôi mắt một hồi co rút lại, theo mặc dù là thấp giọng đối với Chiêm Nguyệt Hồng nói ra. Dịch Thiên Tinh cử động ngoại trừ khiến cho số ít biết được nội tình người chú ý bên ngoài, những người khác cũng không có để ý, mà Dịch Thiên Tinh cũng là cũng không có phóng xuất ra khí tức của mình, chỉ là bình tĩnh hướng đi này cửa thứ nhất. Ân. Mà nhưng vào lúc này, một mực trôi nổi tại giữa không trung quan sát toàn cục cây phong viện nhưng lại sắc mặt trong nháy mắt biến, giờ phút này nàng tự nhiên cũng là đã phát hiện Dịch Thiên Tinh thân ảnh. Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế trận chiến ấy, hắn mặc dù không có tự mình kinh nghiệm, nhưng cũng là theo chính mình sư phụ Dương Nhâm chỗ đó biết được một bộ phận, hơn nữa vô luận là sư phụ của mình Dương Nhâm, hay vẫn là sư huynh Phong Bình, đối với Dịch Thiên Tinh đều là cực kỳ tôn sùng, sư phụ Dương Nhâm càng là ngắt lời kẻ này một khi đạt tới hồng hoang. Tất nhiên sẽ đối với hôm nay toàn bộ hồng hoang cách cục phát sinh rất quan trọng yếu ảnh hưởng, nhưng mặc kệ như thế nào, Dịch Thiên Tinh. Thực lực không thể nghi ngờ, dị thường cường đại, thậm chí mà ngay cả từng đã là hư tổ cảnh, ma đạo bốn ma tướng một trong thủy thần đem tiên đế cuối cùng nhất đều là vẫn lạc tại dưới kiếm của hắn. Tây Phong Viện không có chút nào chần chờ, thân ảnh lóe lên, cũng là lập tức xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh phía trước, trong trẻo nhưng lạnh lùng trên khuôn mặt cũng là lộ ra một tia có chút cung kính thần sắc. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh còn không có có đạt tới chính thức thần cảnh, nhưng là Tây Phong Viện nhưng lại tin tưởng, mình tuyệt đối không phải Dịch Thiên Tinh đối thủ, hơn nữa rất có thể sẽ bị hắn tại hoàn toàn áp chế, dù sao Tây Phong Viện chính mình cũng không phải dùng chiến đấu vi lớn lên người, chủ tu cũng là dùng phụ trợ trị liệu làm chủ. Tây Phong Viện cử động cũng là để ở nơi có kiếm người đều là sức sở, nhiều năm tại ngoại vực thiên, bọn hắn tự nhiên biết rõ cái này khuôn mặt một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử là người phương nào, đây chính là thần cảnh cường giả, càng là hôm nay cái này ngoại vực thiên thực tế trưởng quản lấy, là cần bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại, trước khi khảo thí ở bên trong, nàng cũng chỉ là xuất hiện, nhưng hôm nay nhưng lại chủ động đứng ở người này trước mặt. Dịch tiên sinh. Tây Phong Viện nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong lòng cũng là cảm thấy một hồi rung động. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh tiểu đứng ở trước mặt nàng, nhưng là nàng không chút nào phát giác không đến, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, chính mình chút nào phát giác không đến Dịch Thiên Tinh trên người năng lượng chấn động, thật giống như một người bình thường, trong nội tâm đối với sư phụ cùng sư huynh đánh giá cũng là không khỏi đồng ý. Tây Phong Viện tiểu thư, thật lâu không gặp. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Tây Phong Viện, cũng là nhẹ nhàng cười cười. Dịch tiên sinh, ta cũng không biết ngươi đã đi tới cái này ngoại vực thiên, bất quá ân sư có lẽ để lại cho ngươi một khối truyền âm lệnh phù a. Không biết Tây Phong Viện cũng là mang theo phần nghi ngờ hỏi. Ha ha, không sao, ta là mình tới, việc này Tây Phong Viện tiểu thư không cần để ý. Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh nhạt nói. Hai người nói chuyện với nhau cũng không có che lấp thanh âm của mình, Dịch Thiên Tinh càng là lộ ra cực kỳ tùy ý, bất quá nghe hai người nói chuyện với nhau, dưới trận tất cả mọi người nhưng lại đã hoàn toàn sững sờ ở này ở bên trong, thậm chí mà ngay cả tư duy đều là có chút đình trệ. Tây Phong Viện vậy mà gọi hắn Dịch Tiên Sinh. Hơn nữa nhìn cái kia thần thái hay vẫn là lộ ra cực kỳ cung kính, rất hiển nhiên là phát ra từ nội tâm, cũng không phải qua loa cho xong, mà người trẻ tuổi này cũng là rất bình tĩnh đã tiếp nhận xưng hô thế này, thật giống như lộ ra cực kỳ bình thường. Dịch tiên sinh, nếu như nói trước khi Chiêm Nguyệt Hồng xưng hô Dịch Thiên Tinh vi Dịch tiên sinh, những người này cũng không cảm thấy khiếp sợ, nhiều lắm là chỉ là có thêm một phần kinh ngạc mà thôi, nhưng là hôm nay xưng hô Dịch Thiên Tinh vi Dịch tiên sinh nhưng lại một gã thần đạo cường giả. Cái này ý nghĩa tiểu hoàn toàn là không thể so sánh nổi rồi. Cao Lan sửng sờ ở này ở bên trong, Chiêm Nguyệt Hồng cũng là sửng sờ ở này ở bên trong, thậm chí mà ngay cả vừa mới tỉnh lại Chiêm Nguyệt Liên đang nghe đây hết thể về sau, đồng dạng là sửng sờ ở này ở bên trong. Chương 16, ba cửa ải. Vốn là tiếng động lớn rầm rĩ khảo thí sân bãi giờ phút này nhưng lại mọi âm thanh yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều là đã hội tụ tại Dịch Thiên Tinh cùng Tây Phong Viện hai người trên người. Mỗi người đều là mang theo phần không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin thần sắc. Tây Phong Viện khi bọn hắn trong suy nghĩ chính là cao cao tại thượng thần đạo cường giả, nhưng mà như vậy dạng một cái thần đạo cường giả nhưng lại mang theo phần cung kính thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, càng là miệng nói Dịch Tiên Sinh, cái kia Dịch Thiên Tinh thực lực đến tột cùng đạt đến một loại hạng gì hoàn cảnh, bọn hắn không cần nghĩ cũng là có thể phỏng đoán tới. Rất nhiều người liên tưởng đến trước khi những cái kia đồn đãi, rất nhanh là được xác định Dịch Thiên Tinh thân phận. Cái kia theo thần kiếm đại lục mà đến thần bí cường giả. Vốn rất đúng nhiều người đối với Dịch Thiên Tinh cũng chỉ là có một cái mơ hồ khái niệm, khi bọn hắn xem ra, Dịch Thiên Tinh cường thịnh trở lại cũng không quá đáng chỉ là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, nhưng là hôm nay Tây Phong Viện biểu hiện lại là hoàn toàn phá vỡ ý nghĩ của bọn hắn. Một cái thần đạo cường giả tại Dịch Thiên Tinh trước mặt vậy mà lộ ra phi thường cung kính, điều này đại biểu lấy cái gì? Rất nhiều người không muốn thừa nhận thế nhưng mà nội tâm nhưng lại không phải không thừa nhận. Cái mới nhìn qua này vô cùng tuổi trẻ Dịch Thiên Tinh, kỳ thật thực lực chỉ sợ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn tới cường đại hơn rất nhiều. Ta đã rất đánh giá cao hắn rồi, thế nhưng mà không nghĩ tới vậy mà hay vẫn là xem thường hắn. Chiêm Nguyệt Hồng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đôi mắt ở trong cũng là toát ra một phần vô cùng phức tạp hào quang, ngươi đến tột cùng đạt đến như thế nào một loại hoàn cảnh. Tại Chiêm Nguyệt Hồng trong ấn tượng, Dịch Thiên Tinh giống như là một điều bí ẩn, theo bèo bọt nhất thần kiếm đại lục mà đến, nhưng thực lực nhưng lại thâm bất khả chắc. Càng là đã ngưng kết ra nguyên thần, mà hôm nay dĩ nhiên cũng làm liền thần đạo cường giả ở trước mặt hắn đều là lộ ra cực kỳ cung kính. Dịch tiên sinh, sư phụ đã phân phó, chỉ cần Dịch tiên sinh tới tùy thời liền là có thể ly khai, hơn nữa tin tưởng dùng tiên sinh thực lực, cái này ba hạng khảo thí cũng căn bản ngăn không được Dịch tiên sinh. Tây Phong Viện cũng là thấp giọng nói, tuy nhiên thanh âm như trước như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng là ngữ điệu ở trong lại hay vẫn là mang theo phần cung kính. Một cái có thể đem người ma đình phong. Từng đã là hư tổ cảnh chém giết đích nhân vật, cái này ba cái khảo thí còn có cái gì ý nghĩa? Không sao, như là đã đến, bên kia thử xem a. Dịch Thiên Tinh không nói thêm gì, chỉ là thập phần lạnh nhạt nói, nhưng là lời này nghe vào cây phong viện trong thai, tại cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người cái kia trong lúc vô hình tán phát ra khí tức, thậm chí có loại lại để cho cây phong viện không thể nào phản bác các bách. Dịch Thiên Tinh không biết, đem làm hắn đem âm dương song kiếm hợp nhất, thành tựu vô cực kiếm thời điểm, vẻ này chính thức thiên giai khí tức là được đã hoàn toàn sáp nhập vào hắn mỗi tiếng nói cử động bên trong, hơn nữa thực lực càng là cường đại người đối với cái này phần khí tức lại càng là mẫn cảm. Cây phong viện tại cổ hơi thở này ảnh hưởng phía dưới, cũng là chậm rãi hướng lui về phía sau đi, mà Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi hướng về kia trong sân khảo thí chi địa mà đi, thập phần đơn giản là được tiến nhập cửa thứ nhất khu vực. Cửa thứ nhất, khảo thí kiếm người thân thể cường độ, thông qua phương pháp có hai cái, một là chống được đầy đủ thời gian, hai là được lợi dụng thân thể cường độ trực tiếp đem khảo thí chẳng chính giữa cái kia nhanh cơ sở nghiền nát, bất quá qua nhiều năm như vậy, trên cơ bản đều là lợi dụng loại thứ nhất phương pháp thông qua khảo thí. Dù sao kiếm người mạnh nhất công kích là lợi dụng hồn kiếm, mà cũng không phải là thân thể. Tại tiến vào cái này khảo thí khu vực thời điểm, Dịch Thiên Tinh là được cảm thấy một cổ áp lực cực lớn hướng về chính mình đè ép mà đến, bất quá cái này tại người khác trong mắt vô cùng khủng bố áp lực tại Dịch Thiên Tinh xem ra lại là căn bản không đủ gây sợ, dù sao Dịch Thiên Tinh đã đem tử tinh bất diệt thể tu luyện đến một loại chính hắn đều không rõ ràng lắm hoàn cảnh, thân thể của hắn cường độ chỉ sợ sẽ là kiếm thánh một kích toàn lực đều thì không cách nào làm bị thương mảy may. Tại tất cả mọi người chú trọng phía dưới, Dịch Thiên Tinh như trước cùng vừa rồi đồng dạng, thập phần bình tĩnh hướng về kia cơ sở chỗ mà đi, không gian kia đè ép thật giống như không tồn tại, thậm chí mà ngay cả biểu lộ đều là chút nào không thay đổi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, ở đây tất cả mọi người khỏe miệng đều là một hồi run rẩy, nhất là ở phía xa Tô Hoài Phong, trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, nương tựa theo phần này thân thể cường độ, chỉ sợ lúc trước đối phương căn bản không cần vận dụng hồn kiếm mà có thể đưa hắn đuổi giết. Hắn đến bây giờ mới biết được, chính mình lúc trước là cỡ nào buồn cười, vậy mà khiêu khích như vậy một nhân vật. Đi đến cái kia cơ sở trước mặt, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, tay phải thành quyền, lập tức hướng về kia cơ sở hành xuống, càng là nương theo lấy đạo đạo tiếng sấm nổ mạnh. Một quyền đập nện ở đằng kia cơ sở phía trên, bất quá lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, cái kia trong tưởng tượng vỡ vụn thanh âm cũng không có vang lên, thậm chí còn mà ngay cả cái kia cơ sở như trước còn hoàn hảo tại đâu đó. Bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã thu tay lại, bình tĩnh trên mặt lại để cho người nhìn không ra chút nào cảm xúc chấn động. Chiêm Nguyệt Hồng đôi mi thanh tú cao lại, rất nhiều người thậm chí lộ ra phần vui cười chi sắc, khi bọn hắn xem ra, Dịch Thiên Tinh cử động lần này không khỏi có chút vô lễ, dù sao nghiền nát cơ sở, ít nhất bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không có thấy có người có thể chính thức làm được. Cửa thứ nhất, thông qua. Bất quá nhưng vào lúc này, cây phong viện thanh thúy thanh âm nhưng lại tùy theo vang lên. Mà Dịch Thiên Tinh thì là đã thập phần bình tĩnh hướng về cửa thứ hai mà đi. Thông qua được. Dưới trận người có chút buồn bực nhìn xem đây hết thảy, bất quá sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn lại là hoàn toàn như ngừng lại cái kia cơ sở phía trên, càng là chảy ra một phần thật sâu rung động chi tình. Nương theo lấy gió nhẹ, cái kia cơ sở vậy mà biến thành bột mịn, theo gió tiêu tán, Dịch Thiên Tinh một quyền này không chỉ có đem cơ sở nghiền nát, huống chi đem cơ sở hoàn toàn oanh vì cạn, chứng kiến đây hết thảy. Rất nhiều người khỏe miệng càng là đang không ngừng run rẩy. Có thể làm được phần này hoàn cảnh, cuối cùng cần đạt tới như thế nào thân thể cường độ. Nhưng mà, còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng, lại là một tiếng lạnh nhạt thanh âm tùy theo vang lên. Cửa thứ hai, thông qua. Dịch Thiên Tinh thân ảnh càng là đã hướng về cửa thứ ba khu vực mà đi, thậm chí còn rất nhiều người đều là không có chứng kiến Dịch Thiên Tinh đến tột cùng là như thế nào thông qua cửa thứ hai đấy. Quả nhiên là ngưng kết ra nguyên thần kiếm người. Linh hồn áp bách trong mắt hắn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chiêm Nguyệt Hồng tự nhiên là biết rõ trong đó mấu chốt, Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà đã ngưng kết ra nguyên thần, cái này cửa thứ hai khí chàng áp bách nhưng chỉ là nhằm vào linh hồn chi lực, cả hai hoàn toàn không phải tại cùng một cái cấp độ phía trên, Dịch Thiên Tinh muốn thông qua căn bản là vô cùng đơn giản. Tại Chiêm Nguyệt Hồng bên cạnh, Chiêm Nguyệt Liên giờ phút này thần sắc ở trong cũng là có phần cười khổ, mình ở trước một khắc vẫn còn nghi vấn thực lực của hắn, có thể là mình ngàn khó vạn hiểm mới thông qua khảo thí. Đối phương hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức, dễ dàng liền là thông qua, phần này thực lực quả nhiên là như tỷ tỷ nói, đã đạt đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố, chính mình lại có tư cách gì đi nghi vấn hắn. Tại trước mắt bao người, Dịch Thiên Tinh rất nhanh là được tiến nhập cái này đệ tam cái khu vực, cũng là hôm nay lúc này đây khảo thí lần thứ nhất có người đặt chân cái này đệ tam khối khu vực. Đem làm Dịch Thiên Tinh tiến vào cái này ba khối khu vực thời điểm, Dịch Thiên Tinh là được cảm thấy mình hình như là gây ra một loại cấm chế. Một cổ mẫn cảm khí tức là được lập tức đem chính mình định dạng, mà cái kia vừa rồi cái kia đứng ở một bên như là cự thạch chiến khôi lỗi cũng là lập tức phát động, hướng về Dịch Thiên Tinh chậm rãi đi tới. Chương 17, thông qua. Tại Dịch Thiên Tinh tiến vào đệ tam khối khu vực thời điểm, lập tức là được gây ra một loại cấm chế, cái kia chiến khôi lỗi khí tức cũng là tại trong chốc lát là được tập trung tại Dịch Thiên Tinh trên người, hơn nữa mang theo âm vang hữu lực thanh âm hướng về Dịch Thiên Tinh đi tới. Cái này chiến khôi lỗi ngoại hình nhìn về phía trên cùng người bình thường cũng không có gì quá lớn khác nhau, hình thể không sai biệt lắm là người bình thường gấp 3 tả hữu, bất quá khỏa thân lộ ra thân thể lộ ra phần kim loại giống như hào quang, hơn nữa thông qua nguyên thần lực thăm dò, Dịch Thiên Tinh phát hiện những này chiến khôi lỗi trong cơ thể có một bộ kỳ lạ trận pháp, hơn nữa cũng chính là thông qua trận pháp này mới khiến cho chiến khôi lỗi chiến đấu đấy. Thông qua cái này cửa thứ 3 khảo thí cũng đồng dạng có hai cái phương pháp, cái thứ nhất là được cùng trước khi đồng dạng, có thể cùng chiến khôi lỗi giao chiến một nén nhang mà không rơi bại, thứ hai thì là đánh bại chiến khôi lỗi, bất quá cái này cửa thứ 3 thông qua suất tỷ lệ cực thấp, rất nhiều người nhiều lắm là tiểu là kiên trì mất mà thôi. Hơn nữa Cao Lan cũng đã nói với Dịch Thiên Tinh, lúc trước Viên Thừa Chí cũng là tại chiến khôi lỗi công kích phía dưới, khó khăn lắm kiên trì tới một nén nhang công phu. Vậy mà đang ở Dịch Thiên Tinh thăm dò chiến khôi lỗi thời điểm, cái kia chiến khôi lỗi nhưng lại đã một quyền hướng về Dịch Thiên Tinh oanh ra, tại một quyền này phía dưới, không gian ở trong càng là vang lên đạo đạo chói tai ma sát thanh âm, mà Dịch Thiên Tinh cũng là không chút nào chậm, đồng dạng một quyền oanh ra, cả hai lập tức tương giao mà qua, một tiếng kính bạo phát va chạm chi tiếng vang lên. Tại một quyền này phía dưới, chiến khôi lỗi thân thể cũng hơi hơi lay động, hướng lui về phía sau một bước, mà Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng hướng lui về phía sau một bước, trong hai tròng mắt thoáng lộ ra phần vẻ kinh ngạc. Dịch Thiên Tinh có thể phát giác được đến cái này chiến khôi lỗi lực công kích thập phần cường hãn, tại không sử dụng tử tinh biến dưới tình huống, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều là thoáng chỗ thua kém mảy may, hơn nữa cái này chiến khôi lỗi thân thể cực kỳ cứng rắn, cũng không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu chế tạo mà thành. Một bước lui ra phía sau, chiến khôi lỗi thân thể cao lớn nhưng lại không có chút nào vì vậy mà trở nên cứng ngắc, ngược lại lộ ra cực kỳ linh động, vài bước tầm đó là được đi tới Dịch Thiên Tinh sau lưng, mấy đạo công kích lập tức buộc phát ra, hơn nữa tại đây công kích ở trong lại vẫn mang theo tí ti hỏa diễm nóng rực chi lực, trên nắm tay hình như là bị một tầng xích diễm bao vây, lộ ra phần không gian năng lượng, tại ngọn lửa này quyền phía dưới, không gian đều hơi hơi vặn mèo. Dịch Thiên Tinh không có chút nào lùi bước, sau lưng vai chỗ nhàn nhạt hào quang màu tím long lánh mà qua, cái kia chiến khôi lỗi hỏa diễm quyền vậy mà ngạnh xanh xanh đứng tại chỗ đó, mà Dịch Thiên Tinh đầu ngón tay nhưng lại cũng chỉ thành kiếm, trực tiếp một đạo quang mang kích động mà ra, hướng về kia chiến khôi lỗi mà đi. Chiến khôi lỗi cũng không phải chân tránh người, cho nên Dịch Thiên Tinh am hiểu nhất kiếm ý đối với hắn căn bản cũng không có chút nào hiệu quả, cho nên chỉ có thể đủ lựa chọn vật lý công kích, bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh kiếm tức cũng không được một cái chiến khôi lỗi có thể ngăn cản đấy. Nháy mắt giao thủ đã lại để cho Dịch Thiên Tinh biết được cái này chiến khôi lỗi thực lực thì ra là tương đương với thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, bất quá bởi vì thân thể của hắn so sánh cứng rắn, công kích căn bản không gây thương tổn hắn, chỉ có buộc phát ra cực kỳ tiếp cận ngụy thần cảnh công kích mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, hơn nữa phải là nhất kích tất sát, nếu không nhất định sẽ bị thua. Xíu. Dịch Thiên Tinh đạo này trong suốt kiếm quang lập tức là được chui vào cái này chiến khôi lỗi chỗ ngực, cuối cùng tại một tiếng trầm thấp tiếng bạo liệt ở bên trong, chiến khôi lỗi thân thể cũng là trong khoảnh khắc ngừng lại, cuối cùng vỡ vụn mà khai, hoàn toàn biến thành từng khối kỳ dị kim loại. Vừa rồi Dịch Thiên Tinh một kiếm này hoàn toàn đã trúng mục tiêu cái kia chiến khôi lỗi trong cơ thể trận pháp kia, mà trận pháp vỡ vụn, cái này chiến khôi lỗi tự nhiên cũng sẽ dừng lại. Cửa thứ 3, thông qua. Cây Phong Viện tại lúc này cũng là tức thời hô. Đối với Dịch Thiên Tinh có thể như thế gọn gàng thông qua cái này ba đạo khảo thí, hắn căn bản là không biết là kỳ quái. Nhưng mà, Cây Phong Viện không cảm thấy kinh ngạc cũng không có nghĩa là phía dưới những người kia không cảm thấy rung động, thậm chí còn tại đây nháy mắt, không ai phát ra tiếng vang, đều là ngây ngốc nhìn xem Dịch Thiên Tinh mây trôi nước chạy theo cái kia khảo thí trên đài chậm rãi mà ở dưới Dịch Thiên Tinh. Theo tiến hành khảo thí đến bây giờ chẳng qua là đi qua thời gian một chén trà công phu, thậm chí liền thời gian một chén trà công phu còn thiếu một ít. Nhưng chính là như vậy, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã toàn bộ thông qua được 3 hạng khảo thí, hơn nữa đều là dùng một loại cùng trước khi hoàn toàn bất đồng phương thức thông qua, đây là một loại thực lực thể hiện. Hắn cùng chúng ta hoàn toàn là lưỡng cấp độ kiếm người. Chiêm Nguyệt Hồng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cuối cùng nhất cũng là buồn vô cớ thở dài. Chiêm Nguyệt Hồng xem phi thường trẻ tuổi, nhưng kỳ thật cũng đã hơn 180 tuổi, tại tánh mạng của nàng ở bên trong, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến mạnh như thế kiếm người. Đồng thời càng là cho tâm linh của nàng đã mang đến vô cùng trùng kích, một loại đồng dạng cảm xúc xông lên đầu, lúc này mới là mục tiêu của mình, đây mới thực sự là kiếm người. Ngoại vực thiên bất quá là một cái sống nhờ chi địa, kiếm người mục tiêu là ở đằng kia hồng hoang chi địa. Một loại nguyên vốn đã sắp bị thời gian chỗ bôi diệt ý chí chiến đấu cùng hào hùng cũng là trong khoảnh khắc bị dịch thiên tinh chỗ nhen nhóm, mà ở bên cạnh Đường Phong ba người càng là có thể cảm nhận được Chiêm Nguyệt Hồng trên người vẻ này cùng trước khi hoàn toàn bất đồng khí tức. Đốn ngộ. Chiêm Nguyệt Liên cùng Đường Phong đối mắt nhìn nhau, đều là minh bạch giờ phút này tại Chiêm Nguyệt Hồng trên người đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, đốn ngộ. Vậy mà vào lúc đó tiến nhập đốn ngộ cảnh giới, hơn nữa tại đây phần đốn ngộ phía dưới, tâm tình càng là đã nhận được một lần thật lớn tăng lên. Chúc mừng dịch tiên sinh thuận lợi thông qua khảo hạch, có thể tiến về trước hồng hoang. Cây phong viện nhìn xem dịch thiên tinh, trong trẻo nhưng lạnh lùng trên khuôn mặt cũng là khó được lộ ra một phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Ta lúc nào có thể ly khai? Dịch thiên tinh nghe được câu này, mặc dù biết cái này sớm đã là kết cục đã định, nhưng trong lòng hay vẫn là hiện lên một phần cảm giác khác thường. Dịch tiên sinh có thể tại đây ngoại vực thiên tại dừng lại một thời gian ngắn, cũng có thể hiện tại là được lựa chọn ly khai. Cây phong viện cũng là thấp giọng nói. Dịch thiên tinh đã trầm mặc hồi lâu, hai con ngươi càng là nhìn về phía trước, thâm thủy ánh mắt giống như có thể xuyên việt thời không, chứng kiến thần kiếm đại lục tình hình. Hắn biết rõ, chỉ cần mình bước ra một bước này, cái kia nên đón hắn là được một mảnh hoàn toàn thế giới mới tinh, hồng hoang. Cà ca. Kia chấp thanh âm tại lúc này cũng là đống nhiên vang lên. Sau đó hào quang lóe lên cũng là huyền hóa ra chân thần, thần tuấn bộ dáng cũng là lần nữa lại để cho tất cả mọi người cả kinh, cùng dịch thiên tinh cùng nhau đứng ở cùng một chỗ, một đen một trắng hai đạo thân ảnh, giờ phút này lại coi như toát ra một phần nhàn nhạt khí tức. Dịch thiên tinh cảm giác, kia chớp há lại sẽ không rõ. Cốc phong tỏa về sau là được không còn có xuất hiện qua, mà ngay cả dịch thiên tinh cũng thì không cách nào tìm được mị cơ, cho nên kia chớp cũng là đã 27 năm chưa từng gặp qua mị cơ. Chưa từng gặp qua chính mình những cái kia đồng bạn. Hiện tại liền đi đi thôi. Dịch thiên tinh đem ánh mắt thu hồi, cũng là thản nhiên nói, đồng thời cũng là vô vô tia chớp cái kia mềm mại bộ lông. Tia chớp, về sau cũng chỉ còn lại có ta và ngươi rồi. Bất quá, ta tin tưởng, trong hồng hoang thế giới nhất định sẽ so hiện tại càng nhiều hơn tư nhiều màu, chỗ đó mới là cường giả sân khấu. Nghe dịch thiên tinh lời mà nói, tia chớp cũng là khẽ gật đầu, hai người đối với cái kia hồng hoang đều là có phần này vô cùng khát vọng cùng ước mơ. Chính như Dương Nhâm nói, chỗ đó mới là cường giả có lẽ đi địa phương. Chương 18, thời không đường hầm. Dịch thiên tinh cùng tia chấp đứng ở chỗ đó, hai người trong nội tâm đều là có thêm vô hạn cảm khái. Hồi nhớ ngày đó, mọi chuyện đều tốt làm như tại trước mắt, nhất là dịch thiên tinh, khi còn bé chỉ là muốn trở thành một đời cường giả, mà hôm nay hắn chẳng những đã trở thành thần kiếm đại lục một cái truyền kỳ, càng là sẽ phải tiến vào hồng hoang, xem di vãng, khó tránh khỏi có chỗ cảm khái. Nhưng là nghĩ đến hồng hoang ở trong cái kia cường giả như mây thế giới, trong nội tâm lại là tràn ngập một phần hào hùng. Hiện tại liền đi đi thôi. Dịch thiên tinh cũng là thấp giọng nói. Quá khứ đích cũng đã trở thành lịch sử, nếu như một mực trầm mê ở đi qua, như vậy dịch thiên tinh tiểu vĩnh viễn cũng sẽ không tại lấy được mảy may tiến bộ. Kiếm người chi lộ tiểu là không ngừng siêu việt, không ngừng kéo lên quá trình. Dịch thiên tinh đường, chỉ có điều giờ mới bắt đầu mà thôi. Tốt, dịch tiên sinh mời đi theo ta. Cây phong viện cũng là mỉm cười, lập tức cũng là mang theo dịch thiên tinh hướng về kia ngoại vực thiên trung ương mà đi. Tại dịch thiên tinh cùng cây phong viện sau khi rời khỏi, còn lại những người kia cũng là lập tức một mảnh ầm ĩ, trên mặt của mỗi người đều là tràn ngập lấy một phần sợ hãi thán phục cùng không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới vậy mà có một người có thể dùng phương thức như vậy thông qua khảo thí. Cường giả, đây mới thực sự là cường giả. Đây là rất nhiều người trong nội tâm tối đa cảm thán. Chúng ta mau cùng lấy đi. Các ngươi chớ quên cái kia cuối cùng một cái quá trình. Mà đúng lúc này, cũng không biết là ai trong đám người một tiếng hô to, mà theo cái này âm thanh la lên, tất cả mọi người lập tức đều đôi mắt sáng ngời, nhao nhao theo sát mà đi. Cây phong viện tiểu thư, ta còn có một yêu cầu quá đáng. Dọc theo đường, dịch thiên tinh cũng là đống nhiên mở miệng hướng cây phong viện nói ra, mà cây phong viện cũng là nhìn về phía dịch thiên tinh, cùng đợi hắn bên dưới. Hy vọng ta sau khi đi... Cây phong viện tiểu thư có thể hơi chút chiếu cố thoáng một phát thần kiếm đại lục kiếm người. Dịch thiên tinh cũng là thấp giọng nói, mặc kệ như thế nào, dịch thiên tinh dù sao cũng là theo thần kiếm đại lục mà đến, đối với tại quê hương của mình, tổng là có thêm một phần quyến luyến, điểm ấy coi như là dịch thiên tinh cũng không cách nào tránh khỏi. Ta cũng không phải yêu cầu cây phong viện tiểu thư đặc thù đối với đợi bọn hắn, chỉ là hy vọng bọn hắn không bị đại lục khác kiếm người khi dễ, ta muốn cây phong viện tiểu thư cũng nên biết, thần kiếm đại lục kiếm người thực lực cũng không ra hồn. Dịch thiên tinh chứng kiến cây phong viện trên mặt cái kia phần vẻ do dự, cũng là bổ sung nói ra. Hắn biết rõ cây phong viện tính cách không thể so với cây phong bình, cực kỳ nghiêm khắc, yêu cầu này khó tránh khỏi có chút làm cho nàng khó xử rồi. Tốt. Tây Phong Viện nghe được Dịch Thiên Tinh nói như vậy, cũng là đáp ứng xuống. Cái kia vậy cảm ơn nhé. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, đúng rồi, Tây Phong Viện tiểu thư, không biết Tây Phong Bình huynh hiện tại thế nào, ngày đó U Minh Oán Linh đánh một trận xong là được không còn có bái kiến hắn rồi. Sư huynh những năm này một mực tại bế tử quan, chỉ sợ không đạt địa tiên cảnh là sẽ không ra quan đấy. Tây Phong Viện cũng là thấp giọng nói. Tây Phong Bình đã đạt tới nhân tiên đỉnh phong đã thật lâu, chỗ tích lũy năng lượng cũng là đã hoàn toàn đầy đủ, chẳng qua là kém tâm tình lịch lãm rèn luyện mới chậm chạp không có đột phá. Đây cũng là vì cái gì Dương Nhâm lại để cho hắn đến cái này đại lục trở thành trông coi người nguyên nhân. Dịch tiên sinh, sư phụ trước khi đi, lại để cho ta cho ngươi biết, đã đến hồng hoang về sau, chớ để vội vàng sao động, hảo hảo tu luyện. Mà Cây Phong Viện cũng là thấp giọng nói. Ta hiểu được, kính xin Cây Phong Viện tiểu thư thay ta cảm tạ Dương tiền bối. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, bất quá nhưng trong lòng thì cũng nhiều hơn một phần suy tư. Dương Nhâm lời này tuy nhiên nhìn như hết sức đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa ý nghĩa lại cũng không đơn giản. Lại để cho Dịch Thiên Tinh hảo hảo tu luyện, chớ để vội vàng sao động, đây chẳng phải là đại biểu cho Dịch Thiên Tinh tại Hồng Hoang chỗ gặp phải chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa lúc trước Dương Nhâm cũng là thoáng lộ ra qua, trong Hồng Hoang thế giới ở trong cũng hẳn là đã biết được Dịch Thiên Tinh tồn tại, chỉ có điều Dịch Thiên Tinh trên đại lục trở ngại đạo tổ nhất mạch mặt, không dám giống trống khua trên mà thôi, nhưng là một khi Dịch Thiên Tinh tiến vào Hồng Hoang, vậy thì liên đạo tổ nhất mạch cũng thì không cách nào ngăn cản bao nhiêu, hết thảy đều chỉ có thể nhìn Dịch Thiên Tinh chính mình rồi, cho nên Dương Nhâm mới hội nói như thế. Tây Phong Viện cũng là liếc qua Dịch Thiên Tinh, phát hiện Dịch Thiên Tinh sắc mặt không có chút nào cải biến, mà ngay cả khí tức đều là không có chấn động, trở ngại đạo tổ nhất mạch quý củ, nàng không thể nói quá nhiều, nhưng là Cây Phong Viện tin tưởng dùng Dịch Thiên Tinh mưu trí không có khả năng không có nghe được sư phụ trong lời nói hàng nghĩa, nhưng ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh lại hay vẫn là thần sắc không thay đổi. Xem ra sư phụ nói không sai, Dịch Thiên Tinh cái kia phần kiếm đạo. Ý chí thậm chí so về Hồng Hoang ở trong những thiên tài kia nhân vật cũng là muốn đến kiên định. Kiếm người, chiến thiên chiến trường chiến mình, tiêu liền thiên địa đều là không sợ, há lại sẽ khiếp đảm những cái kia cái gọi là khiêu chiến. Nếu như Dịch Thiên Tinh thật sự sợ bọn họ, như vậy hắn cũng sẽ không ly khai đại lục, tiến về trước Hồng Hoang. Đúng rồi, Dịch Tiên Sinh, cái này Ngọc Giản ở trong ghi lại một ít Hồng Hoang ở trong tin tức. Tin tưởng đối với Dịch tiên sinh sẽ có trợ giúp, đây cũng là Cây Phong Viện duy nhất có thể làm đấy. Cây Phong Viện trong tay hào quang lóe lên, cũng là đem một quả ngọc giản đưa cho Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói. Đa tạ. Dịch Thiên Tinh cũng là không có chối từ, nhận khối ngọc này giản. Đối với Hồng Hoang ở trong sự tình, Dịch Thiên Tinh cũng không biết, coi như là Long Nguyên lưu lại bổn nguyên ấn ký ở trong cũng là chỉ tàn để lại cũng không nhiều tin tức, hơn nữa rất nhiều đều là tại Hồng Hoang nghiền nát trước khi sự tình, mà đối với hôm nay Hồng Hoang, Dịch Thiên Tinh lại là hoàn toàn không biết, cho nên Cây Phong Viện này cái ngọc giản đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, đích thật là có trợ giúp rất lớn. Dịch tiên sinh, chính là chỗ này. Tại đại khái đi không sai biệt lắm sau một lát, Cây Phong Viện cũng là đem Dịch Thiên Tinh dẫn tới một cái vặn vẹo không gian ở trong. Nơi này chính là ngoại vực thiên liên tiếp, kết nối trong Hồng Hoang thế giới không gian đường hầm, chỉ cần thông qua cái này đường hầm mà có thể tiến vào Hồng Hoang trung tâm thế giới. Cây Phong Viện cũng là đơn giản giới thiệu đến. Không gian đường hầm. Dịch Thiên Tinh phóng xuất ra chính mình một tia nguyên thần lực thăm dò, nhưng là kinh hãi phát hiện, mới vừa tiến vào cái này không gian đường hầm, chính mình cái kia phần nguyên thần lực là được bị rào sát không còn, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh cũng không có phóng xuất ra quá mạnh mẽ năng lượng, chỉ sợ gần kề chỉ là cái kia phần cắn trả chi lực mà có thể lại để cho Dịch Thiên Tinh bị thương. Cái này không gian đường hầm đều là ta đạo tổ nhất mạch Vân Trung Tử Sư tổ một hệ chỗ bố trí xuống, liên tiếp, kết nối các nơi giải rác hồng hoang mảnh vỡ cùng trong hồng hoang thế giới. Cây Phong Viện chứng kiến Dịch Thiên Tinh khẽ biến sắc mặt, cũng là cười nhạt lấy giải thích nói, Vân Trung Tử Sư Tổ là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Ký danh đệ tử, nhưng là đối với trận đạo lý giải cùng cảm ngộ nhưng lại tổ cảnh phía dưới đệ nhất nhân, so về tam thanh đều là không kịp nhiều lại để cho. Thì ra là thế, cái này không gian đường hầm quả nhiên thần kỳ. Dịch Thiên Tinh cũng là gật đầu. Kaka, kỳ thật chỉ cần ta đạt tới nhất định được cảnh giới, ta cũng có thể bố trí xuống như vậy không gian thông đạo đấy. Mà tia chớp phảng phất là cảm thấy một tia không cam lòng, cũng là thấp giọng địa hướng Dịch Thiên Tinh truyền âm nói. Dịch Thiên Tinh nhìn tia chớp liếc, cũng là mỉm cười. Tia chớp thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là ở tâm tính bên trên nhưng lại như trước thập phần tinh lịch, thập phần tranh cường hào thắng. Bất quá Dịch Thiên Tinh cũng biết, đây là tia chớp thiên tính gây nên, cho nên cũng không ngăn cản. Chương 19, cuối cùng dấu vết, chiến bảng. Nhìn về phía trước không gian đường hầm, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, mà tia chớp tắc thì hơi hơi nhếch miệng. màu tím đen hai cái đồng tử ở trong lộ ra phần không cam lòng thần sắc. Tây Phong Viện tiểu thư, nếu như không có những chuyện khác, ta cùng tia chớp cái này liền rời đi. Dịch Thiên Tinh cũng là đối với bên cạnh cây phong viện nói ra. Dịch tiên sinh, còn xin chờ một chút một lát, ngươi còn có cuối cùng một việc không có làm xong. Cây phong viện nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mỉm cười, lập tức quanh thân cũng là phóng xuất ra một cổ nhu hòa bạch sắc quang mang, mà theo đạo tia sáng này lòng lánh, Dịch Thiên Tinh nhưng lại phát hiện, tại đây không gian đường hầm một bên, lập tức dâng lên một đạo nhàn nhạt năng lượng chấn động, một mặt cực lớn màn sáng cũng là luật động lòng lánh, lộ ra phần nhàn nhạt nguy nga hùng hồn. Chứng kiến mặt này màn sáng bốc lên, cây phong viện ống tay háo vung khẽ, cái kia màn sáng phía trên lập tức hiện ra liên tiếp chữ. Đây là Dịch Thiên Tinh nhìn xem những này chữ, cũng là sửng sờ, bởi vì này mặt màn sáng vậy mà ghi lại rất nhiều người sự tích. Hàn Long, Thiên Vũ Đại Lục. 30 tuổi lúc dùng Tam Tinh Kiếm Vương giai chiến thắng Lục Tinh Kiếm Vương Lý Thắng sóng lớn. 46 tuổi tiến vào Kiếm Đế cảnh, cũng chém giết Tam Tinh Kiếm Đế Trương Sóng. 87 tuổi tiến nhập Thánh cảnh. Bôi Huân Sáng, Đông Ngông Đại Lục. 23 tuổi dùng Tam Tinh Kiếm Tôn giai chém giết Thất Tinh Kiếm Tôn Đỉnh Phong Phương Hành. 36 tuổi dùng 5 sao Kiếm Vương giai chém giết Thất Tinh Kiếm Vương Hoàng Hạc. 67 tuổi tiến nhập Thánh cảnh. 108 tuổi, dùng Tứ Tinh Kiếm Thánh cảnh chiến bại 5 sao Kiếm Thánh Chu Lập. Toàn bộ màn sáng phía trên đều là ghi lại lấy mọi việc như thế sự tích, mà những người này đều là tới từ ở cái này ngoại vực thiên liên tiếp, kết nối 7 cái đại lục. Mà cuối cùng Dịch Thiên Tinh cũng là bị hắn trong một cái tên hấp dẫn, Liêu Thanh Giật. Cái này Liêu Thanh Giật đúng là thiên địa song tuyệt nhất tộc một vị lao tổ, coi như là Dịch Thiên Tinh trưởng bối. Tại đây Liêu Thanh Giật về sau, Dịch Thiên Tinh càng là phát hiện không ít đến từ chính thiên địa song tuyệt nhất tộc trưởng bối, thậm chí còn có Dịch Thiên Tinh hai vị ông cố, dễ dàng Giang Hải cùng Liêu Lăng Nhạc. Đây là chiến bảng. Ngay tại Dịch Thiên Tinh xem cái này màn sáng phía trên ghi lại lúc, cây phong viện thanh âm cũng là tùy theo vang lên, chiến trên bảng ghi lại đều là ly khai ngoại vực thiên, tiến về trước Hồng Hoàng chi nhân sự tích, coi như là bọn hắn ở tại chỗ này cuối cùng dấu vết. Chiến bảng. Nghe cây phong viện lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, cuối cùng ánh mắt cũng là hội tụ tại cuối cùng một chuyến bên trên cái nào đó danh tự, Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí, Thần Kiếm Đại Lục. 31 tuổi dùng Thất Tinh Kiếm Tôn Đỉnh Phong chém giết Nhất Tinh Kiếm Vương Diệt Linh Càng. 48 tuổi dùng 5 sao Kiếm Vương giai chiến Nhất Tinh Kiếm Đế Lâm Sa, thế hỏa không phân thắng bại. 67 tuổi dùng Nhị Tinh Kiếm Đế cấp chém giết Tứ Tinh Kiếm Đế Vương Hổ. 98 tuổi tiến nhập Thánh cảnh. Cái này là Viên gia gia sự tích sao? Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là thấp giọng nghĩ đến. Cuối cùng dấu vết, quả nhiên là cuối cùng dấu vết. Sau một lát, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Hồng Hoang chi địa dị thường nguy hiểm, tuy nhiên có thể đột phá hiện tại giai vị, hướng về rất cao cấp độ khởi xướng trùng kích, nhưng là cuối cùng nhất lại có bao nhiêu người có thể thành công, chỉ sợ càng nhiều nữa người là vẫn lạc tại truy cầu đỉnh phong trên đường, như vậy tại đây ghi lại hoàn toàn chính xác tiểu là cuối cùng dấu vết rồi. Mặc dù có rất nhiều người sẽ vẫn lạc, nhưng lại như trước có nhiều người hơn hướng về cái này con đường cường giả chạy nước rút, không là mặt khác, vì cái gì gần kề chỉ là một phần kiếm người truy cầu. Mà ở sở hữu tất cả tại đây phần chiến trên bảng kiếm người, bọn họ đều là đáng giá tất cả mọi người tôn trọng đấy. Tại chiến bảng xuất hiện nháy mắt, sở hữu tất cả kiếm người đều là đem ánh mắt quăng bắn đi. Tại đây chiến trên bảng, rất nhiều đều là trưởng bối của bọn hắn, đồng thời cũng có rất nhiều người chú ý Dịch Thiên Tinh cử động. Đối với bọn hắn trong đó rất nhiều người mà nói, có thể tại đây chiến trên bảng lưu lại dấu vết của mình tựu đại biểu cho một phần trí cao vô thượng vinh dự. Dịch tiên sinh. Thỉnh cây phong viện cũng là mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười, ý bảo Dịch Thiên Tinh viết lên sự tích của mình. Dịch Thiên Tinh cũng là giãn ra một hơi, đồng thời chậm rãi về phía trước suy sụp một bước, chỗ mi tâm cũng là hiện lên một phần nhàn nhạt hào quang màu tím, một cổ nhu hòa nhưng lại dị thường cường hãn khí tức cũng là tùy theo phong thích mà ra, tại cổ hơi thở này phía dưới, cho dù là đã đạt tới thần cảnh, cây phong viện cũng hơi hơi lui về phía sau một bước, mang theo phần ngạc nhiên ánh mắt nhìn hướng Dịch Thiên Tinh. Mà ở trang sở hữu tất cả kiếm người, lập tức cảm thấy trong lòng có một cổ quỳ bái cảm xúc bắt đầu khởi động, thật giống như Dịch Thiên Tinh là bọn hắn đế vương. Thiên giai khí tức vừa ra, sở hữu tất cả hồn kiếm càng hơi hơi chiến minh. Siêu, siêu. Sau một khắc, đạo đạo màu tím hào quang long lánh kích động, mà ở cái kia màn sáng phía trên cũng là xuất hiện nguyên một đám tranh sắc ngân, móc, câu giống như tiểu chữ. Theo Dịch Thiên Tinh cử động, ở đây tất cả mọi người lập tức đều phảng phất nín hơi, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều sẽ là tụ tại cái kia màn sáng phía trên, bọn họ đều là muốn biết, như Dịch Thiên Tinh mạnh mẽ như vậy đại kiếm người đến tuột cùng trải qua cái gì. Cái này màn sáng phía trên kiểu chữ đều là Dịch Thiên Tinh kiếm ý chấu ngưng kết, mà theo Dịch Thiên Tinh viết, ở đây vốn là yên tĩnh thanh âm nhưng lại chậm rãi vang lên thở hào hển thanh âm, thậm chí mà ngay cả cây phong viện ánh mắt ở trong đều là lộ ra phần nhàn nhạt khác thường hào quang. Thời gian cũng không có duy trì quá dài, gần kề chỉ là tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian, Dịch Thiên Tinh là được tại đây chiến trên bảng để lại sự tích của mình, bất quá nhìn xem cái này không cao hơn 200 chữ sự tích, sở hữu tất cả nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt đều là đã thay đổi, cái kia là hoàn toàn kính trọng cùng sùng kính, thậm chí rất nhiều kiếm người đều là hướng về Dịch Thiên Tinh lung lay bái phục mà xuống, trong đó tiểu là bao hàm lấy Cao Lan cùng Chiêm Nguyệt Hồng, cái này túi. Đâu cũng không phải bọn hắn đã bị thiên giai hồn kiếm ảnh hưởng, mà là phát ra từ mình tại nội tâm của bọn hắn, đối với cường giả tôn kính. Dịch Thiên Tinh, thần kiếm đại lục. 15 tuổi võ sĩ giai chiến lạc thủy kiếm thánh nước như mây, không địch lại bại trốn. 18 tuổi tứ tinh kiếm tông giai chém giết 5 sao kiếm đế diệt hoàng, trọng thương thất tinh kiếm đế diệt biển trời. 21 tuổi thất tinh kiếm tôn giai chiến thất tinh kiếm đế đỉnh phong diệt trong chữ, tiếc bại một chiêu. 22 tuổi thất tinh kiếm vương giai chém giết nhất tinh kiếm thánh nước như mây. 23 tuổi thất tinh kiếm đế cấp chém giết thất tinh kiếm thánh Thiệu Chính Long, thất tinh kiếm thánh đỉnh phong Lôi Cương. 24 tuổi chiến ngụy thần cảnh tuyệt thiên mệnh, không địch lại bại trốn. 25 tuổi tiến nhập thánh cảnh. 26 tuổi tứ tinh kiếm thánh giai tái chiến ngụy thần cảnh tuyệt thiên mệnh, bất phân thắng bại. 46 tuổi ngụy thần cảnh chiến nhân ma đỉnh phong tiên đế, chém giết. Một cái dám ở 15 tuổi là được cùng kiếm thánh giao thủ, một cái có thể tại 22 tuổi là được chém giết kiếm thánh. Một cái có thể tại 25 tuổi đặt chân thánh cảnh, một cái có thể tại 46 tuổi là được chém giết thần cảnh kiếm người, ở trong đó là bất luận cái gì một đầu để ở chỗ này đều là đủ để cho tất cả mọi người ngưỡng mộ điên cuồng. Song khi đây hết thảy đều là hội tụ đến một người trên người thời điểm, như vậy hắn tiểu là đủ để cho tất cả mọi người sùng kính, mà Dịch Thiên Tinh chính là như vậy một gã kiếm người. Mỗi người thương cầu chữ to phía trên càng là đều lộ ra phần vô thượng kiếm ý. Phảng phất những này chữ thật giống như trong đầu hòa hợp một bộ kiếm quyết. Các vị, như hữu duyên, hồng hoang gặp lại. Mà đang ở tất cả mọi người ngây người nháy mắt, một tiếng tràn đầy phong khoáng chi tình hùng hồn thanh âm cũng là lập tức vang lên, tối sầm 100 lượng đạo thân ảnh giây lát, chốc lát là được nhảy vào không gian kia đường hầm bên trong. Hồng hoang, Dịch Thiên Tinh đến rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, mới vào hồng hoang. Mênh mông đại trên biển. Sóng xanh nộn nhạo, tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi càng là mênh mông, đập vào mắt chỗ hoàn toàn là một mảnh xanh thẳm sắc, mà ở cái hải vực này trên không còn không phải có mấy cái chim bay sẽ qua, mà đang ở cái này phiến xanh thẳm bên trong, trên bầu trời nhưng lại trong giây lát vỡ ra một đường vết rách, hai đạo thân ảnh cũng lập tức từ nơi này trong hư không nhảy động mà ra, đúng là theo không gian đường hầm ở trong mà ra Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp. Tại không gian kia đường hầm ở trong, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp căn bản không cách nào phân biệt rõ phương hướng. Chỉ có thể đủ cảm nhận được thân thể của mình bị một cổ vô hình năng lượng bao vây, không ngừng theo cổ năng lượng này về phía trước xuyên việt, thậm chí tại cổ năng lượng này phía dưới, mà ngay cả động thoáng một phát ngón tay đều là vô cùng gian nan, mà tại cổ năng lượng này bắt đầu khởi động phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng nhất tại một cổ. Càng thêm khổng lồ năng lượng đè ép phía dưới, lập tức là được chệ hướng nguyên lai phương hướng, các loại, đợi lần nữa kịp phản ứng thời điểm là được đã xuất hiện ở hôm nay cái này phiến mênh mông vùng biển. Vành vừa mới xuất hiện tại cái hải vực này, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp lập tức cảm thấy một cổ áp lực cực lớn, tại này cổ dưới áp lực, cả người lập tức thiếu chút nữa rơi vào trên biển, còn không dễ dàng mới ổn định lại thân hình. Cơ hồ là tại đồng thời, một cổ mênh mông đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng càng là lập tức là được trào vào Dịch Thiên Tinh kinh mạch ở trong, dù cho dùng Dịch Thiên Tinh kinh mạch kéo dài tới độ đều là thoáng cảm thấy có chút đau đớn. Đây cũng là hồng hoang đến sao? Dịch Thiên Tinh ổn định thoáng một phát thân hình. Nhìn xem chung quanh cái kia phiến xanh thẳm sắc, cũng là mang theo phần nghi ngờ hỏi. Kaka, tại đây áp lực thật lớn à, tối thiểu là đại lục 30 lần, chỉ sợ trên đại lục những cái kia bình thường kiếm thánh đến nơi này, chỉ có thể đủ phát huy ra thực lực. Tia chấp cũng là thấp giọng nói, đồng thời quanh thân một đạo ngân bạch sắc quang mang hiện lên, lập tức lại biến thành thú con bộ dáng, trèo lên Dịch Thiên Tinh bả vai. Tia chấp thân thể thật sự là quá lớn, nếu như duy trì phần này hình thể chỗ tiêu hao năng lượng so về hiện tại mua lớn. Tại đây không biết tên khu vực bên trong, tia chấp cũng là làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Tại đây thiên địa nguyên khí như thế thật không ngờ nồng đậm, nếu như là người bình thường, chỉ sợ chỉ là phần này năng lượng liền là có thể lại để cho thân thể của bọn hắn lập tức chống đỡ bạo. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được trong người du động táo bạo năng lượng, cũng là thấp giọng nói. Nếu để cho người từ nhỏ là ở hoàn cảnh như vậy bên trong tu luyện, chỉ sợ mười mấy tuổi mà có thể đột phá đến kiếm thánh rồi. Tia chấp cũng là lắc lắc lông xù cái đuôi, mang theo phần kinh ngạc nói. đồng thời chỗ mi tâm cái kia đạo lôi điện ấn ký cũng hơi hơi nhảy lên, một cổ phồn vinh mạnh mẽ năng lượng cũng là lập tức bị tia chớp chỗ thôn phệ. Ân, tại đây có lẽ tiểu là hồng hoang rồi, chỉ là chúng ta không biết giờ phút này đến tột cùng là tại đâu đó. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, trôi nổi tại giữa không trung phía trên, nhìn xem chung quanh cái kia mênh mông bát ngát hải dương, chút nào nhìn không tới lục địa. Ca ca, cái kia cây phong viện không phải cho ngươi một khối ngọc giản sao, ngươi trước nhìn một chút. Tia chấp cũng là đống nhiên nói ra, mà Dịch Thiên Tinh cũng là trên tay hào quang lóe lên, một quả ngọc giản là được xuất hiện. Hôm nay Dịch Thiên Tinh trên ngón tay chỉ đem lấy hai cái nhẫn, một quả là lúc trước vô danh lưu lại hồn giới, mà đổi thành một quả tắc thì là có thêm Tuyết Phỉ Nhã một đạo bổn nguyên chi lực cái kia cái nhẫn. Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực lập tức rót vào cái kia ngọc giản ở trong, mà Tia chấp thì là nghiêng mặt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, bất quá Dịch Thiên Tinh sắc mặt nhưng lại lộ ra phần nghi hoặc cùng khó hiểu, hai đạo mày kiếm càng là nhíu chặt. Làm sao vậy, ca ca? Tia chớp cũng là tò mò hỏi. Tia chớp, chúng ta hình như là đến nhầm địa phương. Thu hồi ngọc giản, Dịch Thiên Tinh cũng là suy tư một lát, cuối cùng thấp giọng nói. Dựa theo cây phong viện này cái ngọc giản ghi lại, ngoại vực thiên liên tiếp, kết nối chính là một cái tên là Thông Thiên Thành địa phương, rất rõ ràng cũng không phải tại đây. Dịch Thiên Tinh cũng là ngắn gọn nói, hơn nữa tia chớp ngươi có lẽ cũng cảm ứng được rồi, tại vừa rồi không gian kia đường hầm ở trong. Chúng ta hình như là bị một cổ năng lượng cường đại cưỡng ép cho lôi kéo đi ra đấy. Nói cách khác, chúng ta tới lộn chỗ, hơn nữa hiện tại cấp không biết mình tại đâu đó. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Tia Chấp cũng là lộ ra phần ngạc nhiên nói. Bất quá duy nhất có thể để xác định chính là, thật sự của chúng ta là đã đến hồng hoang, chỉ có điều giống như chệch hướng phương hướng. Dịch Thiên Tinh cũng là tổng kết nói, đồng thời trong đầu cũng là nhanh chóng suy tư, đến tột cùng là ai theo dõi chính mình. Lại có thể đem chính mình cùng Tia Chấp cưỡng ép theo không gian đường hầm chi nảy là kéo mà ra, phần này thực lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, hơn nữa đối phương làm như vậy mục đích vậy là cái gì, Dịch Thiên Tinh cũng không nhận ra người này làm như vậy hoàn toàn là chỉ là ngẫu nhiên. Hồng Hoang ở trong cùng chính mình nhận thức cũng không quá đáng là giải rác mấy người, Dương Nhâm tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng tuyệt đối không có đạt tới loại trình độ này, hơn nữa Dịch Thiên Tinh trong nội tâm ẩn ẩn có loại ý niệm trong đầu. Chỉ sợ có thể làm được như thế nhất định là tổ cảnh những cái kia đại năng. Thái Thanh lão tử, đây là Dịch Thiên Tinh trong đầu phản ứng đầu tiên đi ra, nhưng là cũng không xác định, mà còn lại tổ cảnh, Dịch Thiên Tinh căn bản cũng không có tiếp xúc qua, bọn hắn lại làm sao có thể sẽ biết chính mình, hơn nữa còn cố ý như thế chịu. Xem ra cái này hồng hoang ở trong so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, quả nhiên đã có rất nhiều người theo dõi ta. Lại liên tưởng đến Dương Nhâm cùng Long Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là càng thêm khẳng định, chính mình một cái chính là ngụy thần cảnh có thể làm cho tổ cảnh đại năng nhìn chằm chằm vào, giải thích duy nhất tiểu là Dịch Thiên Tinh kiếm tổ truyền người thân phận, còn có là được trong cơ thể hắn cái kia bốn phần hỗn độn mảnh vỡ tồn tại. Cà ca, chứng kiến Dịch Thiên Tinh lâm vào trầm tư, Tia Chấp cũng là không có quấy rầy, mà là yên tĩnh ghé vào Dịch Thiên Tinh đầu vai, bất quá cuối cùng nhất Dịch Thiên Tinh chỉ là phát ra một tiếng than nhẹ, khóe miệng mang theo phần cười khổ. Dịch Thiên Tinh mình cũng biết rõ, nghĩ nhiều như vậy căn bản cũng không có cái gì dùng, nếu như những người này muốn khó xử chính mình, dùng hiện tại thực lực của mình, hoàn toàn là người là giao thất ta là thịt cá, căn bản cũng không có chống lại năng lực, mà bây giờ đối phương cũng không có làm cái gì, nói cách khác hôm nay cũng diệt đầy hứa hẹn khó tâm tư của mình. Tại thần kiếm trên đại lục, dùng Dịch Thiên Tinh ngụy thần cảnh thực lực, hoàn toàn là đi ngang, thế nhưng mà tại đây hồng hoang ở trong, chỉ sợ tùy tiện đi ra một người Dịch Thiên Tinh cũng là muốn coi chừng ứng đối. Dù sao có thể đến nơi đây không có chỗ nào mà không phải là ngút trời kỳ tài. Thực lực, hay vẫn là thực lực à, hiện tại xem ra trước mắt khẩn yếu nhất đúng là muốn đem chính mình mau chóng tăng lên tới thần cảnh. Dịch Thiên Tinh nắm chặt hai đấm, trong lòng cũng là làm ra quyết đoán. Cà ca, chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu lộ, Tia Chớp cũng là thấp giọng nhỉ nó nói. Không có gì, Tia Chớp, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, mặc kệ như thế nào, chúng ta bây giờ đã đến hồng hoang rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem chung quanh cái hải vực này, cũng là lập tức yên tâm bên trong đích bao phục, lộ ra một phần nụ cười thản nhiên. Ân, ca ca, ta vừa rồi phóng xuất ra chính mình linh hồn chi lực thử qua rồi, bất quá căn bản không cách nào cảm giác đến nhận chức gì lục địa tồn tại. Tia Chấp cũng là lộ ra một phần vẻ mặt bất đắc dĩ. Không chỉ nói là ngươi, mà ngay cả ta đều thì không cách nào phát hiện, đi thôi, trước hướng một cái phương hướng đi, tổng có lẽ sẽ đụng phải người, đến lúc đó đang hỏi thoáng một phát là được rồi. Dịch Thiên Tinh suy tư sau một lát, cũng là thấp giọng nói, theo mặc dù là cùng Tia Chớp lập tức biến thành một đạo quang mang hướng về điện bắn đi. Chương 21, Vô Ngân Hải Vực. Đi tới nơi này hồng hoang đã qua mau đem thời gian gần một tháng rồi, mà ở một tháng này ở bên trong, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp nhưng lại như trước tại đây Vô Ngân Hải vực ở trong, không có chút nào chứng kiến bất luận cái gì lục địa, dựa theo Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp tốc độ, giờ phút này bọn hắn sớm đã không biết chạy ra bao nhiêu khoảng cách, nhưng ít ra có thể nói là đã đi khắp hơn phân nửa cái thần kiếm đại lục. Tại đây hồng hoang ở trong, Dịch Thiên Tinh cũng là không dám chút nào đơn giản phá toái hư không, bởi vì Dịch Thiên Tinh phát hiện cái này hồng hoang ở trong không gian cực kỳ vững chắc, dù cho Dịch Thiên Tinh toàn lực chịu cũng là rất khó xé mở một đạo khe hở, nhiều lắm là chỉ là lại để cho không gian có chút vặn mẹo. Tia chấp tuy nhiên dựa vào bổn mạng thiên phú không gian xuyên Việt có thể trong thời gian ngắn tại không gian ở trong tiến hành nhảy lên, nhưng là khoảng cách lại cực kỳ có hạn. Nhiều lắm là thì ra là 1-2 ngàn m, khoảng cách, hơn nữa sở muốn tiêu hao linh hồn lực cực kỳ khổng lồ, cho nên cũng chỉ tốt dựa vào tốc độ của mình về phía trước phi hành. Tại một tháng này ở bên trong, Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp cũng là không ngừng hấp thu lấy cái này bành trướng thiên địa nguyên khí, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp đều là im lặng phát hiện. Vô luận hai người như thế nào hấp thu, thân thể của mình giống như là một cái động không đáy, như trước có thể không ngừng mà dung nạp, không có chút nào vì vậy mà cảm thấy có chỗ gì thường biến hóa, chớ đừng nói chi là đột phá điểm tới hạn, hướng về thần đạo chi lực lột xác, đối với cái này một điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Dựa theo bình thường tình huống, dùng hắn trước mắt trong cơ thể chỗ tích xúc năng lượng hoàn toàn có thể đã vượt qua điểm tới hạn. Nhưng là loại Hà Dịch Thiên Tinh trong cơ thể tình huống nhưng lại xa so kiếm người phức tạp, Thiên giai hồn kiếm vô cực kiếm cần có năng lượng so với lúc trước âm dương song kiếm còn muốn khủng bố, cho nên Dịch Thiên Tinh hiện tại làm chỉ có không ngừng mà tích lũy, bất quá Dịch Thiên số tử vi tín, dùng hắn hiện tại năng lượng trong cơ thể, so về người bình thường. Thân cảnh đều là không kịp nhiều lại để cho, thậm chí còn khả năng có vượt qua. Về phần tia chấp tình huống, căn cứ chính hắn theo như lời, từ khi ngưng tụ ra cái kia kỳ quái bổn nguyên chi lực về sau, cũng là cần bàng bạc năng lượng, mà Dịch Thiên Tinh cũng quả thật có thể đủ. Theo tia chớp trong cơ thể cảm nhận được một cổ tràn ngập hủy diệt chi lực năng lượng, cho nên Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp hoàn toàn không thể dựa theo bình thường tình huống đến đối đãi. "Kaka, chúng ta bộ dạng như vậy còn muốn bay bao lâu a?" Tia chớp ghé vào Dịch Thiên Tinh trên vai, cũng là có chút ít không kiên nhẫn nói. Ngay từ đầu tiến vào hồng hoang thời điểm, tia chớp còn mang theo phần cảm giác hưng phấn, thế nhưng mà hôm nay tại đây vô cùng mênh mông phạm vi hải vực phi hành, mỗi ngày chứng kiến đúng là cái kia phiến xanh thảm sắc, tia chấp cũng là cảm thấy một tia nhàm chán. Ta làm sao có thể biết rõ? Dịch Thiên Tinh cũng là bất đắc dĩ nói. Hiện tại Dịch Thiên Tinh cũng là không hề mục tiêu, chỉ có thể không ngừng về phía trước phi hành, về phần cần phi hành bao lâu mới có thể chứng kiến lục địa, chỉ sợ chỉ có trời mới biết rồi. Ân, ca ca, phía trước có cái đại gia hỏa, thực lực không kém, cẩn thận một chút. Mà nhưng vào lúc này, tia chấp hai cái đẩy lỗ thai cũng là trong dây lát dựng thẳng. Màu tím đen hai con ngươi cũng là chạy ra một phần cẩn thận, thấp giọng truyền âm cho Dịch Thiên Tinh. Nghe được tia chớp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng lập tức cảnh giác, phi hành tốc độ mà là thả chậm, càng là thu liễm nổi lên toàn thân khí tức. Tại đây phiến bao la bát ngát phạm vi hải vực, Dịch Thiên Tinh cũng là không muốn trêu chọc một ít hải thú, nhất là những này hải thú thực lực đều là không kém, đều ít nhất đạt đến trung giai kiếm thánh tả hữu cấp độ, có chút thậm chí đạt đến ngụy thần cảnh, hơn nữa tại trong biển. Những này hải thú thực lực có thể có được trình độ lớn nhất thi triển, mà trái lại Dịch Thiên Tinh thực lực thì là chịu lấy đến một điểm ảnh hưởng, cho nên Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp tại cái này cùng nhau đi tới. Thời điểm, cũng là có thể không treo chọc bọn hắn tiểu tận lực không treo chọc, chẳng qua nếu như những này hải thú chủ động tìm Dịch Thiên Tinh phiền thoái, cái kia Dịch Thiên Tinh cũng không quá đáng buông tha bọn hắn. Tốt một đầu lớn, đây là cái gì hải thú? Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực phóng xạ mà ra, cũng là lập tức là được cảm giác đến nơi này đầu hải thú tồn tại. Có lẽ là bởi vì yêu linh thiên phú nguyên nhân, đối với những này hải thú khí tức, tia chấp nếu so với Dịch Thiên Tinh đến mẫn cảm nhiều, dù cho tia chấp linh hồn so về Dịch Thiên Tinh nguyên thần muốn sai. Cái này đầu hải thú bộ dáng cùng con rùa đen không sai biệt nhiều, nhưng là lớn lên càng thêm hung mãnh, tứ chi phía trên đều mọc ra móng vuốt cực kỳ sắc bén, trên lưng cùng loại với mai rùa trên lưng càng là dài khắp gai nhọn hoắt, lộ ra phần làm cho người ta sợ hãi hào quang. Hình thể càng là chừng 7-8 chục m, chi cự, coi như là khôi phục chân thân tia chấp cùng hắn so lên đều là gặp dân chơi thứ thiệt, hơn nữa tuy nhiên còn không có tới gần, nhưng là một cổ cực lớn áp bách chi lực. Đã là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Đây là cố sức. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh quan chắc cái này hải thú thời điểm, tia chấp nhưng lại đột nhiên hô, thanh âm ở trong càng là mang theo phần kinh ngạc cùng kích động. Cố sức. Nghe được tia chấp kinh hô, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi nghi hoặc, dù sao hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái này cố sức danh tiếng. Ân, ta trong linh hồn đột nhiên xuất hiện, hẳn là phụ mẫu ta lưu lại trí nhớ truyền thừa, bất quá ta hiện tại còn không cách nào triệt để mở ra. Tia chấp cũng là thấp giọng nói. Cố sức, rất cường sao. Dịch thiên tinh biết rõ, tia chấp đồng thời kế thừa cha mẹ trí nhớ, bất quá hiện tại còn không cách nào triệt để mở ra, chỉ có thể đạt được nguyên một đám đoạn ngắn. Ân, cố sức là một loại khí hậu song thuộc tính yêu thú, trong cơ thể chạy xuôi theo chúng ta yêu linh huyền võ nhất mạch huyết dịch, chỉ có điều đã rất là mỏng, nhưng là chân chính phát triển lên cố sức rất cường. Phòng ngự tuy nhiên so ra kém á hoàng tên kia, nhưng là tuyệt đối cũng kém không tới đó đi. Tia chấp cũng là cực kỳ ngắn gọn nói. Cái này cố sức đối với ngươi rất hữu dụng sao? Dịch thiên tinh có thể cảm nhận được tia chấp giờ phút này chấn động linh hồn chi lực, cho nên cũng là lập tức hỏi. Cái này đầu cố sức xem hắn hình thể có lẽ đã ngưng kết nội đan rồi, chỉ cần đạt được hắn nội đan, thực lực của ta nhất định có thể đạt được rất lớn tăng lên. Tia chấp cũng là nói thẳng. Yêu linh cùng yêu thú mặc dù chỉ là một chữ chi chênh lệch, càng là có thêm một tia huyết thống quan hệ, nhưng là lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không tốt. Yêu linh nhất mạch cực kỳ ngạo nghễ, điểm ấy cùng kiếm người rất tương tự, cho nên yêu linh nhất mạch cùng kiếm tổ nhất mạch nghĩ đến đều là cùng sinh cùng tử minh hiếu, mà yêu thú nhưng lại lựa chọn thần phục với đạo tổ nhất mạch. Rất nhiều yêu thú thậm chí đều đã trở thành đạo tổ nhất mạch tọa kỵ, điểm ấy đối với yêu linh mà nói, yêu thú hoàn toàn là vũ nhục huyết mạch của bọn hắn, cho nên đối với giờ phút này tia chớp muốn thôn phệ cái này cố sức nội đan, Dịch Thiên Tinh cũng là một chút cũng cảm giác không thấy kinh ngạc. Tốt, chúng ta đây tiểu động thủ, cái này đầu cố sức thực lực không kém, hẳn là tương đương với ngụy thần cảnh, bất quá dựa theo ngươi nói, phòng ngự của hắn rất cường, muốn giết hắn chỉ sợ rất khốn cái đó. Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực nhìn quét qua cái này đầu cố sức về sau, cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong lộ ra phần suy tư hào quang. Kaka, cái này cố sức tuy nhiên cường, nhưng là hắn cũng có nhược điểm, cố sức lực phòng ngự vật lý rất cường, nhưng là linh hồn chi lực lại cũng không cường. Tia chấp cũng là muốn Dịch Thiên Tinh truyền âm đến. Linh hồn sao? Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là lóe ra quang mang nhàn nhạt, cuối cùng khỏe miệng cũng là lộ ra một phần vui vẻ. Tia chấp, cuối cùng này tất sát tiểu giao cho ngươi rồi, còn lại tiểu giao cho ta. Chương 22, Lao Lung. Cố sức thân thể lực phòng ngự rất cường, thậm chí có điểm khoa trương, so về A Hoàng đều là cha không có bao nhiêu, bất quá linh hồn của hắn rất yếu, căn bản không thể cùng chính thức huyền vũ nhất tộc đánh đồng. Tia chấp cũng là hướng Dịch Thiên Tinh linh hồn truyền âm nói. Linh hồn sao? Dịch Thiên Tinh nghe được tia chấp lời mà nói, cũng là lộ ra một phần nụ cười thản nhiên. Linh hồn công kích, hoàn toàn tiểu là Dịch Thiên Tinh am hiểu nhất công kích, cũng là mạnh nhất công kích. Tia chớp, chúng ta đây sẽ hội cái này đầu cố sức. Dịch Thiên Tinh cân nhắc sau một lát, cũng là lập tức bình tĩnh nói. Đi tới nơi này hồng hoang về sau, Dịch Thiên Tinh còn không có chiến đấu chân chính qua, mà cái này đầu cố sức thực lực tương đương tại ngụy thần cảnh, bất quá tại lực phòng ngự phương diện nhưng lại có thể so với thần cảnh, thậm chí còn phải mạnh hơn một lượng phân, mà cái này chính dễ dàng kiểm tra một chút Dịch Thiên Tinh lực công kích đến tột cùng đạt đến loại nào hoàn cảnh, huống chi cái này cố sức nội đan đối với tia chớp cũng là cực kỳ hữu dụng. Tia chấp cũng là không nói thêm gì, nhiều năm như vậy phối hợp đã lại để cho hắn và Dịch Thiên Tinh không cần nói thêm cái gì, lẫn nhau phối hợp nhiều khi đều là đã biến thành một loại bản năng. Lúc này, Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp cự ly này cố sức còn có không sai biệt lắm hơn một vạn mễ, m, khoảng cách, bất quá điểm ấy khoảng cách đối với Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp mà nói bất quá là ngay lập tức cho đến, Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực càng là đã một mực khóa chặt lại cái này cố sức. Đi! Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp quanh thân lập tức bắt đầu khởi động nổi lên một cổ quang mang nhàn nhạt, biến thành một đạo lưu quang hướng về kia cố sức chỗ mà đi.